Chương 106, Mark 6 lên tay, liền hỏi ý rồng bọn chờ chơi như thế nào. Chương 106, Mark 6 lên tay, liền hỏi ý rồng bọn chờ chơi như thế nào. Xạ Dạ lúc này hoàn toàn chạy xe không đại não, trong nội tâm chỉ có một ý tưởng, động đứng lên, cho ta động đứng lên. Ta không muốn lại bị đuổi giết không có sức phản kháng a. Một phút đồng hồ trôi qua, bi thép còn là không chút sức mẻ. Xạ Dạ ngẩng đầu nhìn liếc Ôn Minh không nói gì, mà là lại hôn nàng một cái. Xạ Dạ lập tức cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng, nàng lần nữa tập trung lực chú ý nhìn về phía bi thép. Lúc này đây, nàng vừa đem lực chú ý rơi vào bi thép trên, cái kia nho nhỏ bi thép giống như bị gió thổi đông lúc ních giống nhau, đông nhiên chuyển động một ly. Triển khai, thật triển khai. Ôn Minh, bi thép có phải hay không triển khai? Xạ Dạ có chút không dám tin nhìn trước mắt, nàng hoài nghi có phải hay không chính mình hoa mắt. Ôn Minh khỏe miệng đang điên cuồng giơ lên, hắn manh liệt gật gật đầu, triển khai, thật triển khai. Xạ Dạ ngươi làm được. Xạ Dạ hai tay che miệng, cảm giác mình như là đang nằm mơ, thật triển khai. Ta thật sự có tinh thần lực. Lại đến một lần, hít sâu, đừng kích động, làm cho mình bình tĩnh trở lại. Ôn Minh cầm lấy Xạ Dạ hai bay, nhìn chằm chằm vào cặp mắt của nàng, tin tưởng mình, ngươi vừa rồi có thể làm được, lúc này đây cũng nhất định có thể làm được, rất tốt mà hồi tưởng một cái vừa rồi trạng thái. Xạ Dạ điên cuồng gật đầu, nàng lấy tay phẩy phẩy chính mình khuôn mặt hai bên không khí, vì chính mình hàng hạ nhiệt độ, sau đó suy nghĩ một chút, hôn ta một cái. Cái gì? Ôn Minh có chút nghi hoặc. Vì sao muốn hôn một cái? Ngươi vừa rồi hôn rồi ta, ta mới làm được. Xạ Dạ ôm lấy Ôn Minh cổ, chính là một cái hôn. Cũng chính là nụ hôn này, để Xạ Dạ kích động tâm tình thoảng qua lăng xuống. Nàng lần nữa nhìn chằm chằm vào tiểu bi thép, nỗ lực làm cho mình một lần nữa tìm được vừa rồi trạng thái. Lúc này đây, rất nhanh, tiểu bi thép nhanh chóng liền triển khai. Chẳng những triển khai, hơn nữa là chuyển động gia tốc. Chỉ là trong nháy mắt, tiểu bi thép ngay lập tức di động 10 cm trái phải khoảng cách. Đã thành, thật đã thành. Ôn Minh, ta yêu ngươi, ta có thể trở nên mạnh mẽ. Xạ Dạ hưng phấn mà ôm Ôn Minh đầu một hồi cường bạo, Ôn Minh cũng vui vẻ mà hồi phục nhiệt tình của nàng. Đây tuyệt đối là thiên đại việc vui. Vậy mà thật sự có tinh thần lực tồn tại. Đây chẳng phải là nói, còn có càng nhiều thần kỳ lực lượng hệ thống có thể bị các xuyên việt khách kích hoạt cùng cường hóa. Nhóc gỗ cụ khí, chính mình có thể hay không học được. Đọc tỏ sở trên ma pháp, chính mình có thể hay không học được. Đợi đến lúc hai người thật vất vả thở bình thường lại, Ôn Minh nói ra, ngươi thử lại lần nữa, xem có thể hay không để bi thép bay lên. Bay lên. Xạ Dạ trong mắt hiện lên kinh hỉ, ta có thể làm cho bi thép bay lên. Ngươi có thế để cho nó động, liền nhất định có thể làm cho nó bay, tới thử xem. Ôn Minh còn có câu nói chưa nói. Ngươi có thế để cho bi thép bay, vậy sau này nhất định có thể cho người chính mình bay. Đây là lý tưởng nhất tình huống, Ôn Minh không xác định không còn rôn cô nọ, đến tiếp sau tở mị nạ tỏ thế giới sẽ như thế nào phát triển, cũng không biết Xạ Dạ còn có thể trải qua mấy lần mạnh như vậy hóa, nhưng mà cái này cường hóa phương hướng chắc chắn sẽ không sai. Xạ Dạ đem tóc vàng bén đến sau tai, hít thở sâu một hơi khí, sau đó bắt được Ôn Minh lại hôn một cái, lúc này mới đem hai mắt nhìn về phía bi thép. Bay lên, bay lên, bay lên. Tiểu quái quai, cho ta bay lên. Xạ Dạ trong miệng không ngừng lẩm bẩm, trong đầu không ngừng ảo tưởng bi thép bay lên hình ảnh. Tựa hồ là vừa rồi mấy lần thành công, để lòng tin của nàng bạo dạn, tại nàng cùng Ôn Minh nhìn chăm chú, cái kia tiểu bi thép vậy mà thật lung la lung lay bay lên. Vốn là mấy ly, rồi sau đó là 10 cm, cuối cùng vậy mà trôi lơ lửng ở hai người ánh mắt chính giữa. Đã bay, đã bay. Ôn Minh, thật đã bay. Xạ Dạ mừng rỡ như điên vùng vẩy hai tay, nhưng mà nàng mới mở miệng, cái kia bi thép nhanh chóng rơi xuống tại trên mặt bàn. Bất quá, cái này không chút nào ảnh hưởng hai người cùng hỉ. Xạ Dạ, ngươi thật lợi hại. Ôn Minh phát ra từ nội tâm vì Xạ Dạ vui vẻ. Đã có tinh thần lực, điều này đại biểu Xạ Dạ có thể tốt hơn tại tờ mì nạ tỏ vũ trụ bên trong sinh tồn. Xạ Dạ cảm giác chưa đủ nghiền, rồi hướng bi thép liên tục sử dụng mấy lần về sau, bi thép phi hành nhanh chóng trở nên trôi chạy đứng lên, tuy rằng còn rất chậm, nhưng không hề như là vừa rồi như vậy ốc sen bò lên. Quá thần kỳ, ta vậy mà có thể khống chế bi thép. Làm bi thép lại một lần nữa rơi vào trên mặt bàn về sau, Xạ Dạ vẫn như cũ không thể tin được chính mình vậy mà làm được manga, điện ảnh bên trong mới có năng lực. Đây quả thực giống như là nằm mơ. Aquapin, Xạ Dạ hiện tại cái này tinh thần lực cường độ, dựa theo ngươi điều tra tư liệu, đại khái là cấp bậc gì? Ôn Minh cầm lấy điện thoại, để Aquapin thông qua cả mạ giặt quan sát đo đạc đến Xạ Dạ vừa rồi di động vật thể năng lực. Aquapin thanh âm rất nhanh vang lên, đại khái tại cấp E, cấp F chỉ có thể di động lồng chim, cấp E có thể di động sách vở, cụ thể còn cần khảo nghiệm lại Xạ Dạ cực hạn, nhưng mà ta không đề nghị lập tức liền kiểm tra. Căn cứ một ít đã niêm cùng tiểu thuyết miêu tả, lần thứ nhất kiểm tra tinh thần lực, không thích hợp lập tức liền tiến hành cực hạn kiểm tra, để tránh xuất hiện thoát lực mê man tình huống. Xạ Dạ nếu như tại sử dụng tinh thần lực trong quá trình phát hiện đầu nở, đầu váng mắt hoa, mắt nổi đom đóm, buồn nôn các loại bệnh trạng, cũng mời lập tức đình chỉ kiểm tra, để tránh đối với ngươi đại não xuất hiện không thể nghịch tổn thương. Ta đề nghị ngươi nhiều quen thuộc tinh thần lực của mình vận dụng về sau, lại tiến hành cực hạn kiểm tra. Cảm ơn Aquapin. Xạ Dạ cười biểu đạt cảm tạ, sau đó nhìn về phía Ôn Minh, ta lợi hại hay không? Thật lợi hại, chúng ta thử lại một chút ngươi trí nhớ đi. Ôn Minh xuất ra một quyển tiếng Đức từ điển, đây là vì mạ lệ nạ chuẩn bị, hiện tại vừa bạn có thể lấy ra cho Xạ Dạ làm kiểm nghiệm. Tinh thần lực tăng lên, không chỉ là thể hiện đang di động vật thể cái này hạng nhất trên, còn có cường đại trí nhớ cùng cảm giác năng lực. Lúc trước Xạ Dạ liền bày ra qua, nàng có thể cảm xúc đến Ôn Minh tâm tình biến hóa, vậy bây giờ cần kiểm tra chính là nàng trí nhớ có hay không đã xảy ra tăng lên. Mà kết quả khảo nghiệm, để Ôn Minh cùng Xạ Dạ đều dị thường vui vẻ. Xạ Dạ tại ngắn ngủn 10 phút bên trong, nhớ kỹ gần 100 cái tiếng Đức từ đơn. Loại này bị tri thức bỏ thêm vào đại não hạnh phúc, để Xạ Dạ nhanh chóng liền đã yêu loại cảm giác này. Ta phải học tập thật giỏi, không nên quấy rầy ta. Đi nhanh lên. Ngươi luyện lập tức tranh thủ thời gian thu thập xong hành lý quay về ngươi vũ trụ, ngàn bạn đừng bỏ lỡ cuối cùng thời hạn. Ôn Minh cười ha hả chạy ra Xạ Dạ gian phòng, đi sát vách Mạ Lệ Nạ gian phòng, đem tiếng Đức từ điển giao cho nàng về sau, Ôn Minh lại đi xem Bùn Mạ. Bùn Mạ chính chồng mông lên tại phòng máy bên trong quen thuộc các quyền hệ thống, sau đó cùng Mạc Quyền cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận nên vì khách sạn gia tăng nào vật nghệ được thiết bị. Ôn Minh còn chưa mở miệng, Bùn Mạ đã khoát tay nói, đừng đến phiền ta, đang bể bộ đầu. Như vậy phá ai hệ thống là ai làm? Quá đơn sơ, ta phải giúp ngươi thăng cấp. Ôn Minh nhún nhún vai, lâm vào công tác trạng thái Bùn Mạ cùng Tony giống nhau, rất dễ dàng táo bạo, tuyệt đối không thể tùy tiện quấy rầy. Bất quá, cái này lời nói quay đầu lại được an bài nàng chớ nói lung tung. Vạn nhất bị Tony nghe được mình bị một học sinh trung học cho rất khinh bỉ, vẫn không thể ăn mặc ý rộng chiến giáp đến cùng Bùn Mạ quyết đấu. Cái kia hình ảnh, nhớ tới đều tốt chơi. An bài nhà hàng cho Bùn Mạ chuẩn bị chút trà chiều, dạo qua một vòng, Ôn Minh trở lại chính mình văn phòng bên trong. Đờ Kỳn, giúp ta đi pha ly trà. Tốt, lão bản. Đợi đến lúc phòng bên trong không ai về sau, Ôn Minh trong tay nhiều hơn một cái tiểu bi thép. Ôn Minh đại não chạy xe không, hai mắt nhìn chằm chằm bi thép. 3 giây sau, tiểu bi thép vụt một cái bay đến giữa không trung. Ngay sau đó, tiểu bi thép chậm chạp nhưng lại ổn định mà trên không trung bay múa. Ôn Minh khỏe miệng không ngừng giơ lên. Rốt cuộc bị ta xác nhận. Nguyên lai, khách sạn cải tạo quy tắc, dĩ nhiên là cùng xuyên việt khách có quan hệ. Từ khi lần thứ nhất phát giác được chính mình thân thể đã có biến hóa cực lớn về sau, Ôn Minh liền suy nghĩ tìm cái này tăng lên nguyên nhân, nghĩ biện pháp tái hiện. Thằng đến Zone hoàn thành 2 lần Zone mặc nội dung cốt truyện, Xạ Dạ hoàn thành 1 lần tờ mỹ nạ to nội dung cốt truyện, hai người phân biệt đã lấy được lực lượng cùng tinh thần lực tăng lên, mà mình cũng tại đồng thời đã lấy được tăng lên, Ôn Minh lúc này mới xác nhận. Nguyên lai chỉ cần xuyên việt khách hoàn thành 1 lần nội dung cốt truyện, chính mình có thể cùng xuyên việt khách đạt được đồng bộ tăng lên. Đây quả thực quá sung sướng. Cái này chẳng phải là nói, xuyên việt khách càng nhiều, hoàn thành nội dung cốt truyện thế giới càng nhiều, chính mình lấy được tăng lên thì càng nhiều. Mỗi ngày chỉ cần ngồi đợi, có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, đây cũng quá sướng rồi đi. Ôn Minh nhìn xem không trung đang tại không ngừng xoay quanh vòng bi thép, khóe miệng không ngừng giơ lên. Nếu như là 100 cái, 1000 cái xuyên việt khách hoàn thành nội dung cốt truyện, cái kia chính mình có thể mạnh mẽ tới trình độ nào? Có thể hay không một quyền đánh chết giờ dạ gồng bản mạnh nhất nhân loại cờ lìn? Có thể hay không cùng sư xảy đa so chiêu? Có thể hay không cùng lớn vượt qua đối xạ nóng thị lực? Ôn Minh càng nghĩ càng hưng phấn. Tam đại gia cho mình lưu lại lớn nhất di sản, nguyên lai là cái này. Chắc không được muốn quan hệ huyết thống mới có thể kế thừa, tốt như vậy đồ vật, mình cũng khẳng định không muốn lưu cho những người khác. Vì vậy, Tam đại gia có hay không đạt được qua tăng lên? Nếu như hắn cũng đạt được tăng lên, vậy hắn rốt cuộc là chết như thế nào? Khách sạn tựa hồ bị bịt kín từng tầng một bài mỏng, đang tại bị Ôn Minh dần dần chóc bong, nhưng mà mỗi chóc bong một tầng, Ôn Minh liền phát hiện phía dưới còn có một tầng. Điều này làm cho hắn hưng phấn đồng thời, không khỏi đề cao cảnh giác. Xuyên việt khách không nhất định thật là tốt. Vạn nhất ai đem mình hướng điện ảnh vũ trụ bên trong con ra, tự ngươi nói bất định cũng sẽ bị thế giới ý chí đem ra sử dụng người giết chết. Hơn nữa, khách sạn biển sỉ cùng 5 cái thương nghiệp gián điệp người sau lưng, rốt cuộc là tại ngấp nghé khách sạn bản thân, vẫn còn là ngấp nghé cái này vết nứt không gian. Đến cùng còn có bao nhiêu người biết rõ vết nứt không gian tồn tại? Nếu như bọn hắn đã biết, vì cái gì đối với chính mình thủ đoạn như vậy ôn hòa? Bọn họ là không phải ngờ vực vô căn cứ Tam đại gia còn chưa có chết. Tam đại gia quản lý khách sạn lâu như vậy, mạnh như thế nào? Hắn chết là tự nhiên tuổi thọ chấm dứt, còn là nói gặp cường địch. Ôn Minh một mình tại văn phòng bên trong suy tư hồi lâu, sau đó lúc này mới đứng dậy đi tìm Tony. Ngủ được như thế nào? Ôn Minh nhìn xem Tony mắt còn thâm, có chút hoài nghi với cái gia hỏa này căn bản là không ngủ. Hắn luộc một đêm. Quả nhiên, May A ở một bên nói ra, hắn đang tại xếp đặt thiết kế mắt một. Ôn Minh gật đầu nói, chúng ta ý rồng man đồng chí muốn ra đời. Ta muốn giết ổ ba đi ạ, ta muốn giết tất cả hí ra. Lúc này Tony, hai mắt phảng phất có được vô tận lửa giận, thề phải đem tập kích hắn người tất cả đều giết chết. Nhưng mà, hắn lửa giận, lại bị Ôn Minh cứng rắn đã cắt đứt. Người đây là ý gì? Ta nói không nên quấy rầy ta công tác. Tony cúi đầu nhìn về phía trước mặt nhiều ra một chén tay lau kỹ mặt, màu vàng kim óng ánh trứng chấn nước sôi, mang theo mê người mùi thơm, sông và mũi. Ôn Minh cười nói, ăn no bụng mới có khí lực làm việc, đây chính là ta cố ý vì người chế tác rau xanh thịt bằng tay lau kỹ mặt, còn thêm vào bỏ thêm một cái trứng chấn nước sôi, người khác cũng không có. Tony quay đầu nhìn Ma trước mặt tay lau kỹ mặt, quả nhiên, ở trong đó không có trứng chấn nước sôi. Tony sắc mặt hơi nguội, hắn lại gõ cửa mấy cái dấu hiệu, rốt cục vẫn phải nhịn không được, vươn lên mỉ sợi đi đến trên ghế salon bắt đầu ăn đứng lên. Ôn Minh nhìn lướt qua trên máy vi tính hình ảnh. Nhướng mày lông mày, đây là Mark 6 tạo hình. Đối, ta như là đã nhìn rồi tất cả tư liệu, chắc chắn sẽ không từ cái kia vụng về bình sắt con làm lên, cũng sẽ không khiến chính mình lâm vào ba chúng độc hoàn cảnh. Ta lúc trước đã đem bản vẽ thiết kế khiến cho không sai biệt lắm, lại hoàn thiện một cái, ta có thể bắt tay vào làm nguyên hình cơ. Nói đến thiết kế của mình, đang tại lắm điều bắt mì Tony, trên mặt mang theo thêm vài phần đắc ý hắn trở về cái này mấy ngày, cũng không phải cái gì cũng không có làm, mà là đem phụ thân Hoắc Hoa Đức lưu cho chính mình mô hình tìm kiếm đi ra, thành công đã tìm được nguyên tố mới công thức phân tử. Có thể nói hôm nay bị rồng man tuy rằng cũng đã trải qua công kích, nhưng mà khởi điểm so với phim thế giới bên trong cái sơn động kia cao quá nhiều. Mắt 6 lên tay liền hỏi ý rồng bọn chờ chơi như thế nào. Rất chờ mong ngươi mặc trên bộ này làm dáng chiến giáp, cần ta vì ngươi giới thiệu một đơn bảo tiêu phục vụ sao? Chúng ta Nguyên Vũ trụ cửa hàng đổi mới, ta mới gia tăng lên Zone cùng nhóc gỗ cu bảo tiêu phục vụ, hai người bọn họ đều chỉ cần 10 vạn đô la, có thể đem ngươi bình yên vô sự đưa đến nhà. Ôn Minh cố hết sức để cử Nguyên Vũ trụ cửa hàng mới nghiệp vụ. Tony khẽ nói, ta có hạp đi. Ôn Minh lắc lắc đầu nói, hạp đi lần này thế nhưng là không có cùng theo ngươi. Tony đã trầm mặc, hắn lại lắm điều hai phần mỹ sợi, dùng Zone đi, cái kia tiểu hài tử ta cuối cùng là cảm giác có vấn đề, làm sao có thể dùng thân thể đỡ đạn? Về sau ngươi sẽ yêu cái kia tiểu hài tử. Ôn Minh trong lòng biết đối với Tony loại này nước Mỹ người mà nói, nhóc gỗ cụ tồn tại là có chút nguy tiên, cho dù là bọn họ đã nhìn giờ dạ gồng bán mặt gà, cũng cảm giác được có chút khó tin. Bất quá không quan hệ, về sau có rất nhiều cơ hội. Đợi đến lúc nhóc gỗ cụ đã thành siêu sẩy đạ son gỗ cụ, còn muốn cái giá tiền này mời hắn làm hộ vệ, cũng đừng là làm mộng. Cần Zone chiến đấu huấn luyện sao? 30 vạn đô la ngươi có thể đạt được Zone mặt thế giới đỉnh cấp vũ khí, chiến đấu đại sư một trọi một huấn luyện. Ôn Minh cũng không có đình chỉ chào hàng, Tony nghe được cái giá tiền này, trực tiếp mở ra nôn ránh, ngươi điên rồi, giá cả cao như vậy. Hắn coi như là siêu cấp phú hảo, cũng hiểu được Ôn Minh có chút quá mức. Một chi bút máy có thể giết chết ba cái người cái chủng loại kia, người Mark 33 không phải là vì chuyên môn bắt chước ứng đội, giao nhau xương đám người chiến đấu kỹ xảo chiến đấu loại. Bọn họ chiến đấu kỹ xảo cùng Zone so với, kém xa. Chờ thêm đoạn thời gian nhóc gỗ cụ đạt được võ thiên lão sư dạy bảo về sau, ngươi còn có thể định chế nhóc gỗ cụ chiến đấu huấn luyện chương trình học, đồng dạng giá cả, nhưng đó là đến từ lão rùa thần độc nhất vô nhị bí truyền. Ôn Minh nhìn xem Tony, không ngừng mê hoặc nói, ngươi cũng không muốn bị ứng đội cùng tợ sổ đi ở liên thủ đau nhức đánh đi. Tony ăn mì động tác đột nhiên dừng lại. Mà bẹo vũ trụ bên trong, mình muốn giết chết cửu nhân giết cha và tợ sô đi ở, kết quả đang nhận được ương đội ngăn trở. Ngay lúc đó, ý rồng màn chiến thứ nhất bị doanh đội cùng tợ sô đi ở liên thủ hủy đi một nửa. Tuy rằng cuối cùng ương đội không có giết ý rồng màn, nhưng mà cái loại này vũ nhục đối ý rồng màn mà nói, cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Dù là cái kia thất bại là mạn gạ cùng điện ảnh bên trong, Tony cũng không cách nào tiếp nhận. Thêm vào đưa tặng hắn sở hữu chiến đấu số liệu, ta muốn ghi vào giả bít. Thành giao. Ôn Minh lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, lại đã thành một đơn. Nguyên vũ trụ cửa hàng nghiệp vụ càng ngày càng tốt, thật sự sảng khoái. Về phần chiến đấu số liệu, ha ha, Tony chỉ sợ vĩnh viễn thậm chí nghĩ không rõ, Zone lợi hại nhất là đầu óc, mà không phải cái gọi là chiến đấu số liệu. Cho chuyện xong suy nghĩ, Ôn Minh đứng dậy đi ra ngoài. Tony, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi. Sau đó tại sao khi rời giường cùng Đẹp Tợ cùng nhau về nhà? Hạ tỷ khẳng định đang tại vội vã tìm ngươi, Đẹp Tợ người nhà cũng tuyệt đối rất lo lắng an toàn của nàng. Dưỡng đủ tinh thần, ta để Zone đem ngươi an toàn đưa đến nhà. Sau khi trở về, liên hệ chứng Command, a không, chính là Nít Fuji. Ta biết do ngươi muốn chính tay đâm địch nhân, nhưng nếu như ngươi đối thủ là Hí Dạ, vậy ngươi nên cho ngươi thiên tài đại nào phát động đứng lên. Can đảm anh hùng cái chết nhanh nhất. Tony cúi đầu lắm điều trước mặt động tác lần nữa ngừng lại, hắn không có ngẩng đầu, ngồi ở một bên mã cũng nhìn không ra hắn tại muốn cái gì. Nhưng mà Ôn Minh đi rồi, Tony vậy mà thật hướng đi giường lớn. Mày ai nhướng mày lông mày? Cái này Ôn Minh, tựa hồ rất am hiểu thuyết phục người a. Mình cũng là bị hắn nói như vậy trang phục đích. Ân, nói là không phải ngủ. 40 vạn đô la nhập trướng, Ôn Minh vui vẻ rời đi Tony phòng tổng thống. Sau đó tại chính mình văn phòng bên trong đã tìm được trái ớt nhỏ. Điểm tợ đang tại bận rộn xem các loại văn bản tài liệu. Ôn Minh còn không có đối xử gì đám người tuyên bố Điểm tợ trở thành tổng giám đốc sự tình, dù sao Điểm tợ cần cải biến một cái hình tượng, để tất cả mọi người đem nàng cùng cái kia Minh tinh phân chia ra hai, có đói bụng không? Ôn Minh đem một tô mì đặt ở Điểm tợ trước mặt, Điểm tợ trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, đây là ngươi làm. Rất cảm tạ. Vừa rồi đi tìm Tony, làm trễ mãi trong chốc lát, ngươi ăn trước đi, lại thả không thể ăn hết. Điểm tợ nghe lời thả ra trong tay văn bản tài liệu, sau đó khai cật đứng lên, hắn ăn chưa? Hắn đã ăn xong, tối hôm qua hắn không ngủ, một mực ở làm cho cương thiết chiến thứ nhất bản vẽ thiết kế. Ôn Minh nhìn đến Điểm Tợ như vậy quan tâm Tony, trong lòng mới cười. Điểm Tợ ngoài miệng chịu không nổi, trong lòng vẫn là rất yêu Tony. Ta để hắn đợi lát nữa ngủ cái ngủ trưa, sau khi rời giường, để Zone bảo hộ các ngươi về nhà. Cảm ơn. Điểm Tợ trong mắt hiện lên cảm động, ngươi đã cứu chúng ta. Không không không, nếu như không phải là các ngươi tới tham gia ta tiệc sinh nhật, cũng không đến mức chịu tập kích. Ôn Minh khoát tay một cái nói, bốn ngươi không cần gặp những điều này, là ta để Tony trở về mang ngươi cùng đi. Là ta hại ngươi bị thương. Không, ngươi đã nói, thế giới ý chí sẽ lấy các loại hình thức mở ra nội dung cốt truyện, coi như là ngươi không có để Tony dẫn ta tới tham gia tiệc sinh nhật, cuối cùng vẫn là sẽ gặp chịu như vậy tập kích, mà khi đó ta đây, chưa có tới qua khách sạn cờ lạ tỷ dụng, vậy cũng có thể thật tiểu chết rồi. Điểm tờ khéo hiểu lòng người, để Ôn Minh trong nội tâm vô cùng thoải mái, liền ưa thích loại này thông tình đạt lý tốt công nhân. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát công tác về sau, Ôn Minh các loại đã đến Zone. Đây là ta để Zone vì ngươi định chế chống đạn đâu phục. Nhìn xem trước mặt tây trang màu đen, Điểm Tợ trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ cùng cảm động, cảm ơn, rất cảm tạ rồi. Không cần khách khí như thế, Tony trả hóa đơn, ngươi cùng hắn đều có. Ôn Minh không có kể công tự ngạo, nhưng mà Điểm Tợ rồi lại lắc đầu nói, nếu như không phải ngươi mời Zone đi một chuyến, chúng ta làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy bắt được định chế khoản chống đạn đâu phụ. Ôn Minh cười cười, không có nhận lời nói. Đợi đến lúc Điểm Tợ đã ăn xong, Ôn Minh đứng dậy đi tìm Mạ Lệ Nạ. Về phần công tác, không phải có Điểm Tợ làm gì, chuẩn bị sẵn sàng sao? Ừ, ta không thành vấn đề, ta đã chuẩn bị xong. Lúc này Mọ Nỉ Cạ đã không còn lần đầu tiên tới khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùng lúc khiếp nhược, nhất là đã trải qua tiệc sinh nhật tập kích về sau, nàng toàn bộ người cũng như cùng đã lấy được chủng sinh, toàn bộ người đều tản ra sắc bén khí tức. Lúc này đây trở về, nghĩ biện pháp mua trường vé tàu ly khai Xỉn Xí Ly, sau đó trước xem có cơ hội hay không đi Hàn nước, Hoa Lan sóng, uy chuyển cái này mấy cái quốc gia, những thứ này đều là Hàn nước khống chế khu vực, các ngươi bây giờ là liên bang, nên cũng có thể đi. Nếu như có thể đi, liền đi một chuyến đặc quyền sửa sang lại đi ra những cái kia bảo tàng địa điểm, nếu như không thể đi, vậy nghĩ biện pháp làm cho trường vé tàu đi nước Mỹ. Ôn Minh trợ giúp Mã Lệ Nạ sửa lại một cái dương hành lý. Lúc này đây Mã Lệ Nạ dương hành lý bên trong không hề tất cả đều là đồ ăn, dù sao lần trước lấy về đồ ăn cũng còn không ăn xong, lúc này đây mang về còn có một chút có thể cho Mã Lệ Nạ dùng để đổi tiền thứ tốt. Artisin, 1000 mảnh, $30. Thứ này tại chiến tranh trong lúc chính là đồng tiền mạnh, có thể nhẹ nhõm bán được 10 bội trở lên giá cả. Một chương từ nước Ý tiến về trước nước Mỹ bình thường vé tàu cần $100, khoang hạng nhất $300. Nói cách khác, tại nước Mỹ tùy ý có thể mua được 1000 mảnh một lớn thùng Artisin thì có thể làm cho Mã Lệ Nạ từ nước Ý ngồi khoang hạng nhất tiến về trước nước Mỹ. Hơn nữa thứ này không chiếm địa phương. Đầu cơ trục lợi thời điểm, chỉ cần dùng cái thuần trắng màu bình thuốc nhỏ lô hàng là được. Thậm chí còn, bình thuốc nhỏ cũng không cần, trực tiếp dùng giấy bao cũng sẽ có rất nhiều người mua. Duy nhất cần cẩn thận chính là bị người đoạt cùng truy tra nơi phát ra. Trừ lần đó ra, Ôn Minh lại vì Mã Lệ Nạ chuẩn bị 100 đầu ni lông tất chân. Những cái này ni lông tất chân tại chiến tranh lúc trước, giá cả chỉ cần $1.52 một đôi, nhưng trong lúc chiến tranh, cái giá tiền này lật ra 10 bội. Vô luận là nữ nhân còn là binh sĩ giữa, tất chân chính là đồng tiền mạnh. Một đôi màu vàng tất chân, thậm chí có thể làm cho bọn hắn đổi lấy tự do. Đã có những cái này tất chân, Mã Lệ Nạ có thể nhẹ nhõm thông hành nàng muốn đi là bất luận cái gì địa phương. Mỗi lần đưa cho người khác thời điểm, đều chỉ xuất ra một cái khác toàn bộ giấu ở trong hầm ngầm, ngàn vạn đừng cho người nhìn đến, ngươi minh bạch sao? Những vật này là đồng tiền mạnh, cũng là muốn mạng người đồ vật. Trong lúc chiến tranh, nhân mạng như cỏ rác. Vì vậy, phải đã dạy Mã Lệ Nạ tiền tài không để ra ngoài. Cũng bởi vậy, Ôn Minh không có cho Mã Lệ Nạ chuẩn bị từ lơ lửng ô tô bao con động, thứ này thái quá mức vượt mức quy định, Mã Lệ Nạ trong thời gian ngắn còn không có cái kia lực lượng đến bảo hộ như vậy đạo cụ. Tất chân, dược mấy thứ này bị người nhìn đến còn dễ nói, từ lơ lửng ô tô cùng hoi và cặp sủ lệ đối với nàng mà nói chính là họa nguồn gốc. Dù sao Mã Lệ Nạ có thể tùy thời trở về, bây giờ còn không cần phải cho nàng những cái này tiên tiến đồ vật. Ngươi yên tâm, ngươi dặn dò qua ta sở hữu sự tình, ta đều nhớ kỹ tại trong lòng. Mã Lệ Nạ trên mặt tất cả đều là vẻ cảm động. Cả đời này, Ôn Minh là đối với nàng người tốt nhất, ngay cả mình phụ thân cũng không bằng hắn, chớ đừng nói chi là chính mình cái kia vẫn còn trên chiến trường sinh tử không biết trợ phu. Có đôi khi Mã Lệ Nạ đều cho rằng đối phương thật đã bị chết. Có cơ hội liền luyện tập sử dụng thương của ngươi, gặp được kiểm tra cửa khẩu, trước tiên có thể mang thứ đó đưa về khách sạn đến, thông qua sau khi kiểm tra, sẽ đem đồ vật cầm lấy đi. Ôn Minh từng lần một dặn dò, Mã Lệ Nạ rất nghiêm túc lắng nghe, đợi đến lúc Ôn Minh triệt để nói về sau, nàng mở ra hai tay, dùng sức mà ôm một cái Ôn Minh, cảm ơn ngươi. Cảm thụ được đối phương mềm mại rồi lại run rẩy thân thể mềm mại, Ôn Minh trong lòng biết, cái này tiểu thiếu phụ cũng không có biểu hiện ra ngoài như vậy kiên cường. Đừng sợ, nơi đây vĩnh viễn đều là nhà của ngươi. Ôn Minh vô vô đối phương phía sau lưng, an ủi, ngươi tùy thời đều có thể trở về, dù là bị bắt đã đến, cũng có thể nhẹ nhõm đào tẩu, vì vậy đừng sợ. Ta biết rõ, ta chính là nếu muốn cảm ơn ngươi. Mã Lệ Nạ mắt rưng rưng nước, dùng sức mà ôm chặt Ôn Minh, thật lâu về sau, nàng mới kéo lấy dương hành lý, rời khỏi phòng. Lão bản, ngươi vừa rồi nếu như lớn mật một chút, Mã Lệ Nạ sẽ trở thành người của ngươi. Gợn kìm thanh âm vang lên tại sau lưng. Ôn Minh nún núm bay, đây không phải là bởi vì ngươi cái này bóng đèn đứng ở bên cạnh sao? Lần sau có thể hay không thức thời điểm. Gợn kìm nhất thời nghẹn lời. Vốn là muốn trêu chọc một cái lão bản, không nghĩ tới lại bị lão bản chịu không nổi. Lần sau ta đi. Xạ Dạ cũng ở đây đồng thời rời đi, nàng mang theo một quyển mới tiếng Đức từ điển đi. Nàng không thể ngây người thêm, bởi vì nàng đã chờ đầy 48 giờ, nếu ngươi không đi, sau khi trở về có được chờ đầy 72 tiếng mới có thể trở về. Cũng may lúc này đây nàng đã có cường đại tinh thần lực, hơn nữa tờ mì nạ tỏ một nội dung cốt truyện đã chấm dứt, vì vậy trở về nhiệm vụ cũng là kiếm tiền. So với việc Mã Lệ Nạ chỉ có thể nhân lực vận chuyển, Xạ Dạ liền nhẹ nhõm hơn nhiều. Nàng có xe, đồng dạng là Artisin, Mã Lệ Nạ chỉ đem đi trở về một thùng 1000 mảnh, Xạ Dạ trực tiếp kéo 200 thùng. Tuy rằng năm 1984 thứ này giá cả cao hơn trên không ít, lợi nhuận tỷ lệ không đạt được 10 bội, nhưng là có 6 gấp 7 lợi nhuận. Nếu như bắt được chợ đem đi lên bán cái 10 bội cũng không phải là vấn đề. Vì vậy, cái này $6000 Artisin, Xạ Dạ có thể thoải mái mà bán được $40000. Đừng ngại ít, Xạ Dạ là có thể không ngừng lái xe trở về kéo. Coi hắn trước kia làm phục vụ viên chức nghiệp, những dược này mạnh có thể thoải mái mà bán phá giá đi ra ngoài. Trừ lần đó ra, Ôn Minh trả lại cho nàng làm 1000 cái máy kế toán. Đúng, cái kia lòng bài tay lớn nhỏ máy kế toán. Thứ này, kém nhất sản phẩm, bây giờ giá tiền là $3 một cái, nhưng mà tại năm 1984, giá cả rồi lại cao tới $50. Mười mấy lần lợi nhuận. Xạ Dạ có thể sử dụng những cái này máy kế toán nhẹ nhõm kiếm trở về $40000. Vì vậy, chuyến này trở về, Xạ Dạ mục tiêu là làm đến $80000. Sau đó, toàn bộ đổi thành hoàng kim. Lại là gấp 7 lần lợi nhuận tỷ lệ. Sướng chết. Chương 107, Mới xuyên việt khách chương 107, mới xuyên việt khách nguyên vũ trụ cửa hàng hoàng kim chuyển sinh ý, kế vượt qua vũ trụ hàng hóa tiêu thụ về sau, rốt cuộc cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo. Tuy rằng hiện tại chỉ có Mã Lệ Na một cái ba lô khách cùng xạ dạ lái xe chuyển, nhưng Ôn Minh tin tưởng, tương lai khẳng định càng ngày càng tốt. Đến lúc đó, khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng thì có nhiều thu nhập nơi phát ra. Một bên có xạ dạ, Mã Lệ Na loại này tế thủy trường lưu đầu cơ trục lợi hàng hóa cùng hoàng kim, một bên có nguyên vũ trụ cửa hàng vượt qua vũ trụ hàng hóa kết xù lợi nhuận, hơn nữa khách sạn hàng ngày kinh doanh, mình tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất giá trị con người tăng gấp đôi. Cái này là Ôn Minh vì khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng định ra đến tương lai phát triển lộ tuyến. Tiếp theo, chính là tại đã có tiền về sau, trợ giúp càng nhiều xuyên việt khách hoàn thành nội dung cốt truyện, tiến tới tăng lên chính mình thực lực. Nghèo văn giàu võ, đã có tiền mới có thể làm rất nhiều sự tình. Không có tiền dựa vào cái gì đi giúp những cái kia xuyên việt khách hoàn thành nội dung cốt truyện. Lần này trở về, cẩn thận 911 cùng FBI điều tra, dù sao ngươi lần trước nói không chừng liền để lại manh mối để cho bọn họ truy tra ngươi, gặp được sự tình lập tức sẽ trở lại. Đối Mã Lệ Na các loại dặn dò, đối xạ dạ khẳng định dặn dò càng nhiều. Xạ dạ rất nghiêm túc nghe Ôn Minh mỗi hạng nhất an bài, cuối cùng hung hăng mà hôn Ôn Minh một cái về sau, liền lái xe chạy nhanh hướng về phía ngã tư đường. Mắt thấy xạ dạ xe biến mất tại trong dòng xe cộ, Ôn Minh quay người đã nghĩ quay về khách sạn, sau đó chợt nghe đến sau lưng truyền đến một giọng nói. "Xin chào, xin hỏi nơi này là chỗ nào?" Tang thương thanh âm bỗng nhiên vang lên, để đang chìm thấm trong hưng phấn Ôn Minh xoay đầu lại, cũng làm cho Tợ Kỷn cảnh giác đứng ở Ôn Minh trước người. Nàng tay đã đưa về phía sau lưng. Bẩn thỉu 911 chế phục, mặc ở một cái tóc hỏng vã đùa nam nhân trên thân, đối phương trong mắt tất cả đều là cảnh giác cùng nghi hoặc. Ôn Minh chú ý tới đối phương bên hông vác lấy một cái quân tỷ tổng súng lục cổ quay. Nguyên bản đang tại Ôn Minh bên người đứng đấy hai cái người giữ cửa, lúc này không biết tại khi nào núp ở cửa thủy tinh bên trong, căn bản cũng không dám hướng ngoài cửa nhìn nhiều liếc. Ôn Minh lập tức minh bạch cái này hai cái người giữ cửa không đáng tin cậy. Đã sớm nghe nói bên này đối với tự do mua tập mãi thành thói quen, đoán chừng cái này hai cái người giữ cửa cho rằng cái này tóc bòm bạ đùa nam nhân chính là đến từ mua. Chờ ta làm ra càng nhiều cường lực xuyên biệt khách, lập tức sẽ đem các ngươi cái này hai cái kinh sợ bao đuổi đi. Xin chào, nơi này là khách sạn Phở Lạ Tỷ Dụng. Ôn Minh đưa tay để Tợ Kỷn buông lỏng, hắn nhìn ra đối phương cũng là xuyên biệt khách, ta là Ôn Minh, là nhà này khách sạn lão bản, xin hỏi ngươi gọi cái gì? Tóc bòm bạ đùa nam tử đánh giá một vòng, sau đó nhìn về phía Ôn Minh, Dịp, ta là Dịp Gulmer. Dịp. Ôn Minh nheo mắt lại, cẩn thận mà đánh giá đối phương một phen, nhất là đối phương cái thanh kia tiêu chí tính quân tỷ tổng súng lục cổ quay, hắn trong đầu nhanh chóng hiện lên một cái phim truyền hình nhân vật. Ta đoán, ngươi là từ một cái thế mặt kỳ nghĩa thế giới bên trong đến a? Ôn Minh hướng phía đối phương buông tay, gần nhất thời gian không tốt lắm qua đi. Xác thực, có chút khó khăn. Dĩ có chút cảnh giác đưa tay ra cùng Ôn Minh nắm chặt lại, hắn chần chừ một chút hỏi, vì cái gì nơi đây nhìn xem hết thảy đều rất bình thường bộ dạng? Chẳng lẽ nơi này là che chở khu? Đã có cho khách xuyên việt khách tiếp xúc kinh nghiệm, Ôn Minh so với trước thông dong rất nhiều, hắn biết có một chút sự tình, được có một quá trình. Nhất là trước mặt cái này nam nhân, hắn tại tận thế bên trong vùng vẫy lâu như vậy, lòng cảnh giác so với Jonah, à đã ở loại này người chỉ nhiều không ít. Vì vậy, hắn tận lực lộ ra một cái hiền lành dáng tươi cười. Ta cảm giác, ngươi cần trước tẩy cái thoải mái tắm nước nóng, ăn bữa cơm, sau đó chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Hỏi một câu, ngươi ưa thích cơm chung còn là cơm tây? Dĩ có chút chần chờ, cơm tây là được. Ta đúng lúc là cái cơm chung đâu biết, nếu không ta làm cho ngươi bắt mì ăn đi. Dịch trợn tròn mắt. Vậy ngươi vừa rồi hỏi ta ăn cơm chung còn là ăn cơm tây, là mấy cái ý tứ? Ôn Minh tự mình đi tiền đài vì Dịch thuê một gian phòng, sau đó cầm lấy phiếu phòng đưa cho đối phương. 518 gian phòng, dùng Đông Phương Quốc ngữ hải âm mà nói, ngươi muốn phát tài? Ta muốn phát tài. Dịch ngốc ngơ ngác cầm lấy phiếu phòng đi về hướng thang máy, trong mắt đều là nghi hoặc. À đúng rồi, đem ngươi thương thu lại, sẽ hù đến nơi đây khách trọ, nơi đây rất an toàn, không có thể mặt kỳ nghi đâu. Ôn Minh nhắc nhở một tiếng, Dịch vô thức mà sờ lên thương của mình, rồi sau đó gật gật đầu, biến mất tại trong thang máy. Nhìn đến đối phương đi lên lầu, Ôn Minh vừa đến một cái người giữ cửa, cái phân bố, đi xưa cũ tiệm quần áo giúp ta mua điểm hắn ăn mặc quần áo, sạch sẽ là được. Lão bản, hắn phải hay không phải cái cọp tơ lại? Cái này trang rất giống, cây thương kia cũng như là cái xác thực. Cái phân bố có chút nghi ngờ nhìn về phía lão bản mình. Đúng vậy, ngươi đoán đúng rồi. Đây là ngươi tiền tiếp, tranh thủ thời gian đi. Ôn Minh thuận miệng ứng phó rồi một câu, mà là cầm lấy điện thoại bắt đầu ở tìm tòi lên theo mặt kỳ nghĩa cái này bộ phim mỹ sở hữu nội dung. Dĩ nhiên là gì? Chính mình muốn phát tài. A Quý Bình, mau nói cho ta biết, nên như thế nào tiến công chiếm đóng gì? Dĩ cầm lấy phiếu phòng, đi vào thang máy, quét thẻ mở ra thang máy rất nhanh bay lên, đem hắn đưa đến 5 lầu. Đi ra thang máy, nhìn xem sáng ngời hành lang đèn cùng sạch sẽ thảm hành lang, Dĩ cảm giác phảng phất cách một thế hệ. Tận thế bên trong như thế nào còn sẽ có như thế sạch sẽ khách sạn? Còn có, chính mình vừa rồi tại khách sạn bên ngoài thấy thế giới, có thật không vậy? Vì cái gì những người ở nơi này còn giống như sống ở tận thế trước thế giới? Chẳng lẽ theo mặt kỳ nghĩa chỉ là phát sinh ở chính mình chỗ sinh hoạt thành thị? Không đúng a, nếu thật là như vậy, vì cái gì không có người tới cứu chúng ta? Dịp mang theo mãnh liệt nghi hoặc, soát thuê phòng lúc giữa cửa, sạch sẽ gian phòng, để Dịp không tự chủ được trầm tĩnh lại. Lập tức hắn nhíu mày. Bình thường hắn cũng không quá để trong lòng, nhưng mà làm tiến vào đến như thế sạch sẽ gian phòng về sau, lập tức phát giác được trên thân mùi thối cùng nơi đây không hợp nhau. Dịp cởi quần áo ra, đi vào toilet, thông khoái tắm nước nóng, sau đó tiến vào đến cất kỹ nước trong bồn tắm, thoải mái nằm xuống. tiến vào tận thế lâu như vậy, cũng liền tại nông trường đoạn thời gian kia mới tắm nước nóng, hơn nữa, đây chẳng qua là tắm rồi, căn bản không có biện pháp bắt tắm. Loại này cảm giác thoải mái, đã lâu. Chút bất chi bất giác, Dịch thoải mái ngủ rồi. Leng keng. Chuông cửa vang lên, Dịch đột nhiên mở hai mắt ra, một tay nhanh chóng nắm lên buồn tắm lớn bên cạnh quân tỷ tổng súng lục cổ quay. Hắn cảnh giác nhìn về phía cửa ra vào, tiếng chuông cửa vẫn còn tiếp tục vang lên. Dịch vội vàng quấn trên khăn tắm, sau đó một tay mang theo súng lục cổ quay, một tay mở cửa phòng ra. Xin chào, đây là lão bản vì ngươi mua quần áo mới, mặt khác, ngươi quần áo cần rửa sạch sao? Khách sạn có giặt phục vụ. Ngoài cửa đứng đấy một cái thân hình cao lớn nam tử, ăn mặc một thân người giữ cửa chế phục, Dịch nhớ kỹ hắn là đứng ở cửa tiểu điếm người giữ cửa một trong. Cảm ơn, ta đây sẽ đem quần áo bẩn lấy ra. Dịch thoảng qua buông cảnh giác, đóng cửa lại, thu thập mình một chút trong quần áo vật phẩm, sau đó đem quần áo bẩn để vào đến bẩn trong túi áo, mở cửa đưa cho người giữ cửa. Lão bản nói, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, có thể xuống lầu ăn cơm đi. Người giữ cửa lần nữa truyền lời nói, sau đó quay người lì khai. Dịch trong mắt bay lên nồng đậm nghi hoặc. Cái này khách sạn lão bản, vì cái gì đối với chính mình hiểu rõ vô cùng cùng quen thuộc bộ dạng? Hơn nữa, như vậy hình ảnh, có thể hay không lại là một cái giả nhân giả nghĩa nhân vật? Dịch ấy lòng đề phòng không có chút nào bởi vì Ôn Minh đối xử tử tế mà yếu bớt, ngược lại đang không ngừng mà kéo lên. Người như vậy, Dịch tại tận thế nhìn thấy rất nhiều. Trong lúc miên man suy nghĩ, Dịch làm khô tóc, sau đó thay đổi quần áo mới, đem quần tỷ tổng súng lục cổ quay cùng dao găm giấu ở trong quần áo, hắn đi tới lầu một khu ăn uống. Mì thủ công, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Ôn Minh nhìn đến Dịch xuống, nhanh chóng vì hắn làm tốt một chén mì thủ công. Dịch lặng lặng yên nhìn xem Ôn Minh nấu cơm, không nói một lời. Mì sợi đặt ở trước mặt về sau, hắn cũng không có do dự, trực tiếp xì sụp ăn vào trong bụng. Hắn đã thật lâu không có như vậy thoải mái ăn cơm đi. Dù là đây chỉ là một chén đơn giản mì trứng gà rau xanh. Dù là đây là hắn rất không thích cơm chung. À cái này cơm chung tựa hồ không quá giống nhau, so với trước tiên đến qua ăn ngon rất nhiều. Dịch lúc ăn cơm, Ôn Minh rút sạch ở một bên khu nghỉ ngơi phỏng vấn mấy cái mới tới phỏng vấn người. Su Di đại mụ đã đem tháp kéo đưa tới người toàn bộ sa thải, vì vậy khách sạn cần lại bổ sung người. Những người này Su Di cũng đã phỏng vấn qua, nhưng có chút chủ quản hay là muốn đưa tới cho Ôn Minh gặp một cái. Ôn Minh nhanh chóng hỏi đến vấn đề, thỉnh thoảng lại nghe một chút đối phương đối với khách sạn quản lý ý kiến, cuối cùng đã định một số người. Dịch ăn mì xong đầu, dừng lại ở một bên xem Ôn Minh phỏng vấn, nghe tới nơi đây tiền hệ thống cùng tận thế trước hầu như giống như lúc, hơn nữa tiền lương rõ ràng so với tận thế trước cao hơn rất nhiều thời điểm, trong lòng của hắn nghi hoặc càng ngày càng nặng. Những người này thật sự đến nhận lời mời, không phải bày diễn. Đợi đến lúc Ôn Minh phỏng vấn xong sau, lúc này mới dẫn Dịch đi tới B1 quán ba đích quầy ba. Người nước ngoài quán ba yêu cầu kỳ lạ, không thể để cho người đi đường nhìn đến uống rượu hành vi, có địa phương thậm chí yêu cầu quán ba không thể có cửa sổ. Đây cũng là rất nhiều điện ảnh bên trong, những cái kia chai rượu bên ngoài bị băng bó trên một lớp giấy nguyên nhân. Bia. Lúc này điểm, không có rượu khách, bạc kẽn đỡ tại làm lấy buôn bán trước chuẩn bị, Ôn Minh đi đến quầy ba về sau, nhìn về phía Dịch, Dịch gật gật đầu. Ôn Minh xuất ra một chi bia, đưa cho Dịch, sau đó dẫn hắn đi tới trong khắp ngõ ngách ngồi xuống. Ta biết rõ ngươi có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, ta có thể nói cho ngươi là, ngươi đụng phải vết nứt không gian. Vết nứt không gian? Dịch cảm giác mình đang nằm mơ. Đây không phải phim khoa học viễn tưởng bên trong đồ vật sao? Ôn Minh xuất ra máy tính bảng, đưa tới Dịch trước mặt, gặp qua loại này kiểu dáng máy tính bảng sao? Dịch cầm lấy nhìn nhìn, lắc đầu, ta nghe nói qua loại này máy tính mới vừa lên thành phố, nhưng mà không có nhận sở qua. Ôn Minh mở ra tin tức trang web, đến, nhìn xem mới nhất tin tức. Dịch ngốc sử dụng máy tính bảng, nhìn xem phía trên một mảnh dài hẹp tin tức, nhất là mới nhất tổng thống được tuyển tin tức, cảm giác mình thế giới quan lần nữa đã bị trùng kích. Hắn nhịn không được cầm lấy một bên địa, hướng chính mình trong miệng hung hăng mà đổ một cái. Nơi đây vậy mà không phải mình chỗ thế giới. Ta không phải là đang nằm mơ đi. Nhưng trong miệng địa ướt lạnh, cũng tại nói cho hắn biết, đây hết thể đều là thật. Ta chỗ này còn có tân thủ bao ở biển, ngươi trước xem, sau khi xem xong chúng ta lại tán gẫu. Ôn Minh đem thai nghe đưa cho đối phương, sau đó phân phó ạc biển đem tân thủ ở biển truyền bá cho đối phương xem, chính mình chơi nổi lên điện thoại. Dịp nhìn thật lâu, thậm chí xem xong rồi theo mặt kỷ nghĩa quý một tập một. Qua hồi lâu, Dịp ngẩng đầu nhìn hướng một mực lặng lặng ngồi ở một bên Ôn Minh, ngươi muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Ôn Minh lộ ra vui vẻ mà cười dung. Dịp có thể trở thành tận thế tiểu đội lĩnh tụ, quả nhiên là so với người bình thường muốn tới tâm lý cường đại. Đều gặp được chuyện như vậy, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là hỏi mình muốn cái gì. Theo mặt kỳ nghỉ cái này bộ phim truyền hình, nói là phó cảnh trưởng Dịch Gulmer, từ trong hôn mê sau khi tỉnh lại, phát hiện mình thân ở tại đã bị dòm bị chiếm lĩnh tận thế đời sau giới bên trong. Hắn quyết định bắt đầu tìm kiếm mình người nhà, cũng tại dọc theo đường bên trong gặp được rất nhiều những thứ khác người sống sót, những người này tụ tập cùng một chỗ, đối kháng dòm bị chuyện xưa. Cái này bộ phim truyền hình đến cùng có cái gì nội dung, đối Ôn Minh mà nói cũng không quá trọng yếu. Quan trọng là một sự kiện, cái này điện ảnh thế giới là sinh hóa tận thế. Tận thế thế giới bên trong, nhất khan hiếm chính là cái gì? Lương thực, dược phẩm, súng ống đạn dược. Nhất không thiếu chính là cái gì? Hoàng kim. Hoàng kim. Hoàng kim. Không người trông coi hoàng kim. Không đáng giá tiền nhất chính là cái gì? Nhân lực. Chỉ cần cho cái bánh mì, đã có người nguyện ý làm miễn phí sức lao động. Hoàng kim. Ta muốn đồng tiền mạnh, ngươi minh bạch sao? Vừa rồi chờ đợi Dịch trong quá trình, Ôn Minh cũng đã nghĩ kỹ theo mặt kỷ nghĩ cái này tận thế thế giới có thể cho chính mình cung cấp cái gì. Theo mặt kỷ nghĩ ở thế giới chật tự tan vỡ, các người sống sót hợp thành một cái doanh địa, lẫn nhau canh gác đồng thời, lại nhìn chằm chằm tùy thời cướp đoạt đối phương sinh tồn tài nguyên. Chỗ đó không có trật tự đáng nói. Tất cả mọi người chỉ là tại tận thế bên trong giấy rủa muốn sống con sâu cái kiến mà thôi. Chính mình không cần dùng đại lượng tài chính, thậm chí chỉ cần trả giá một ít súng ống, đạn dược, thức ăn, có thể cùng dịp đổi lấy hoàng kim. Bởi vì tại tận thế, những cái này chính là đồng tiền mạnh. Hơn nữa, có rất nhiều hoàng kim, đều là vô chủ, không người trông giữ trạng thái. Dịp ngồi ở ghế dài bên trong, uống vào ôn minh vì hắn cung cấp địa, cẩn thận suy tư ôn minh lời nói. Ngươi có ý tứ là, chỉ cần ta có thể cho ngươi làm ra hoàng kim, ngươi có thể cho ta cung cấp súng ống đạn dược, lương thực cùng dược phẩm. Hơn nữa ta chỉ có thể cùng ngươi trao đổi. Ôn Minh gật gật đầu, đại khái tỷ lệ là như vậy, ngươi có thể chính mình đi kiểm tra một chút, sau đó ngươi sẽ phát hiện ngươi không cách nào ly khai cái này khách sạn 100m phạm vi ở trong, mà ta đã tiếp đại rất nhiều xuyên biệt khách, ngươi chẳng qua là một trong số đó. Nhìn đến ta bảo tiêu sao? Nàng cũng là đến từ một cái điện ảnh vũ trụ. Nhìn xem tợ tỉnh cảnh giác nhìn mình, dịp ý thức được trước mặt người trẻ tuổi này rất có thể không có lừa gạt mình. Nhưng hắn tại tận thế bên trong bồi dưỡng ra được cẩn thận tính cách, để hắn không khỏi đứng lên. Ta cũng cần kiểm tra một chút. Xin cứ tự nhiên. Ôn Minh tùy ý đối phương đi ra khách sạn, mười mấy phút về sau, Dịch vẻ mặt ngạc nhiên chạy trở về quán bar, ta đi nhìn, thật chỉ có thể ở khu vực này bên trong đảo quanh. Ôn Minh gật đầu nói, ta nguyện ý trả giá ta thành ý ta sẽ chờ cho ngươi chuẩn bị một ít bột mì, hạt gạo cùng dược phẩm, ngươi mang về, sau đó hết sức đi giúp ta tìm kiếm hoàng kim, ngươi cũng có thể dùng mấy thứ này đi tìm cái khác người sống sót đoàn đội đổi lấy hoàng kim, nhưng mà ta không quá đề nghị ngươi làm như vậy, bởi vì này sẽ để cho nhỏ yếu các ngươi gặp công kích. Chỉ cần ngươi có thể mang đến hoàng kim, ta sẽ tiếp tục cho ngươi cung cấp những cái này, thậm chí ta có thể chuẩn bị cho ngươi đến vũ khí hạng nặng, như vậy ngươi có thể tại tận thế thế giới bên trong sống càng thoải mái một ít. Nói đến đây, Ôn Minh dừng một chút, hỏi một câu, ngươi thê tử cùng hải tử, còn tốt sao? Các ngươi hiện tại tìm được một cái phù hợp căn cứ sao? Dịp nghe được Ôn Minh có thể tiếp tục không ngừng mà vì hắn cung cấp thức ăn cùng dược phẩm, triệt để động tâm rồi. Tại tận thế bên trong, ai nắm giữ thức ăn, người đó là đại gia. Hắn chịu đã đủ rồi ăn xong bữa nay không có bữa sau cuộc sống. Chúng ta đang tại một chỗ ngục giam bên trong, ta thê tử, nàng mang thai. Nói đến thế tử, Dịp trong mắt tất cả đều là nhu tình. Dịp, ngươi cũng không muốn cho ngươi thế tử tại như thế nguy hiểm cùng gian khổ trong hoàn cảnh sinh con đi. Tại nội dung cốt truyện bên trong, nàng chính là khó sinh mà chết, ngươi cũng biết, tại tận thế bên trong nếu như không có dược vật cùng chữa bệnh khí giới, này sẽ là một kiện chuyện rất phiền phức. Ôn Minh chưa bao giờ biết rõ, nguyên lai mình còn có làm thuyết khách thiên phú. Chẳng lẽ khách sạn bờ UFF còn có miệng lưỡi? Đúng, nhất định là như vậy. Bằng không xạ dạ vì cái gì như vậy ưa thích? Theo mặt kỳ nghỉ ở tận thế bên trong, Dịp một mực mang theo thê nhi cùng đội viên khắp nơi mưu cầu một cái an ổn khu quần cư. Ngục giam chính là Dịp bọn hắn cái thứ nhất chính thức trên ý nghĩa khu quần cư. Mà muốn tại nơi đây sinh tồn được, bọn hắn gặp phải thức ăn thiếu, dược phẩm thiếu thốn, đạn dược khuyết thiếu khốn cảnh. Quan trọng nhất là, bọn hắn còn có một bề ngoài địch nhân, tổng đốc. Cũng chính là cái này tổng đốc, cuối cùng dùng một cỗ xe tăng, hủy diệt Dịp mấy người cái thứ nhất khu quần cư, ngục giam, khiến cho bọn hắn lần nữa bước lên lưu lãng tứ xứ con đường. Ôn Minh không biết đối phương hiện tại có hay không cùng tổng đốc đối tuyến, cũng không biết theo mặt kỷ nghĩa thế giới cùng mình thế giới thời gian lưu tốc sai vài lần, nhưng đoán chừng cũng kém không nhiều lắm nhanh nên đối tuyến. Lúc kia, Dịp đem càng thêm thiếu thức ăn, dược phẩm cùng vũ khí. Tận thế bên trong, vật tư thiếu thốn tới cực điểm. Có hoàng kim cũng không nhất định có thể mua được đồ vật, bởi vì mọi người chỉ có thể lấy vật đổi vật. Vì vậy, đối với cái này theo mặt kỷ nghĩa ảo thế giới, mình có thể nhẹ nhõm đạt được những cái này vô chủ hoàng kim. Hơn nữa, không cần cân nhắc giá hàng, không cần cân nhắc tiền hiệu đổi tiền vấn đề, chỉ cần chuyển sinh tồn vật tư là được. Cái này nếu so với tờ mì nạ tỏ cùng mạ nẹ nạ hai cái này thế giới đơn giản hơn nhiều. Cùng dạ ma rôn mặc giống nhau, Dịp quan tâm nhất cũng là thê nhi, dù là hắn thê tử tại hắn trong lúc hôn mê cho hắn đeo đỉnh cắm sừng. Vì vậy, nghe tới Ôn Minh nói đến thê tử cuối cùng gặp được khó sinh mà chết, nghĩ đến tận thế trong kia gian khổ hoàn cảnh, có trời mới biết năm trước cái kia gian nan mùa đông bọn họ là như thế nào tới đây, Dịp rút cuộc bất chấp hoài nghi trong lòng, hắn lại uống xong một chai bia, đứng dậy. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đa tạ ngươi khoản tiền chắc chắn chờ, ta sẽ rất tốt mà vì ngươi tìm kiếm hoàng kim, cũng mời ngươi nhất định phải nhớ kỹ hứa hẹn. Cho ta chuẩn bị cho tốt dược phẩm. Thành giao. Ôn Minh đứng người lên, bắt tay đối phương, sau đó khiến cho tợ kỳ đem mình chuẩn bị cho tốt đồ vật giao cho đối phương. Mắt thấy Dịp nâng lên một lớn túi mì cùng một lớn túi hạt gạo, mang theo mấy hộp thuốc, muốn đi ra đi. Chờ một chốc một cái. Ôn Minh hô một tiếng, sau đó đi đến tiền đài cầm lấy bộ đàm. Rất nhanh thì có một cái vệ sinh đem một bộ tắm xong hong khô quần áo đưa tới, ngươi chế phục. Dịp nhìn đến chính mình quần áo, trên mặt lộ ra cảm động thân sắc. Bộ quần áo này chính mình mặc 10 cái tháng, tuy rằng đã mặc bao tường, nhưng xuyên ra tình cảm. Hơn nữa bộ này chế phục một mực cũng là tăng lên chính mình lực uy hiếp một kiện trọng yếu đạo cụ. Cảm ơn. Dịp nhớ kỹ ngục giam bên trong thê nhi, không có lại tán gẫu cái gì, bước nhanh biến mất tại cửa tiểu điếm ngã tư đường. Ôn Minh nhìn đối phương biến mất bối cảnh, khoe miệng lộ ra vui vẻ mà mỉm cười. Theo mặt kỳ nghi ảo tiểu đội, mỗi người đều mạnh đáng sợ, đều ra sức cho ta đi làm hoàng kim đi. Cũng không biết theo mặt kỳ nghi ảo bên trong giòm bị vi rút cùng rẽ xì đệ nệ biểu bên trong tờ vi rút gờ vi rút cái nào càng mạnh hơn nữa một chút, quay đầu lại cũng có thể làm ra một ít cho mẹ làm nghiên cứu. Quay người nhìn đến cái kia hai cái người giữ cửa. Ôn Minh tâm tình lập tức lại kém. Dịp như vậy cương quyết bướng bỉnh người, chắc chắn sẽ không nguyện ý đến cho mình làm người giữ cửa, không biết Đạ Dìn có được hay không. Cũng có nói, Đạ Dìn cái kia tính tình, có thể đem chính mình khách hàng đều đắc tội xong, còn là chọn mỹ nữ đi, đẹp mắt. Lại nói, theo mặt kỳ nghi âu bên trong người nào vật dường như thích hợp làm ra làm công nhân kia mà. Chút bất chi bất giác, đã là hơn 7 giờ tối, khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng cửa sảnh lần nữa bắt đầu công việc lưu đủ lên. Theo khách sạn đi vào quỹ đạo cùng với sát vách khách sạn Bình Xì tạm dừng buôn bán, khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng sinh ý càng thêm náo nhiệt đứng lên, toàn bộ cửa sảnh lui tới đám người, nối liền không dứt. Có người đi ra ngoài ăn cơm, có người vừa tản bộ trở về, có người đi xem màn hạ tợ tặng cảnh đêm, cũng có người chuẩn bị đi quán bar tìm kiếm cái lạ. Nhà hàng phương hướng vô cùng náo nhiệt, các phục vụ viên khẩn trương và lại bận rộn chạy đến đi đến, không ngừng mà đi ứng đối đủ loại yêu cầu. Như vậy cảnh tượng, tại 10 ngày trước, hắn căn bản không dám nghĩ. Lúc ấy chỉ muốn thời gian dần qua nâng cốc tiệm một lần nữa kinh doanh đứng lên, mau chóng tích lũy đủ giao bất động sản thuế tiền. Hiện tại chẳng những căn bản không dùng buồn bất động sản thuế sự tình, thậm chí còn vẫn còn dư lực mượn dùng giờ dạ gồng bạn thế giới bùn mạ trợ giúp khách sạn thăng cấp trí tuệ nhân tạo thiết bị. Nghĩ vậy, Ôn Minh chợt nhớ tới, bùn mạ lúc này vẫn còn vội vàng, hắn vội vàng lại cho bùn mạ làm một chén mì thủ công, sau đó bưng mì sợi đi tới tầng hầm ngầm. Đi qua lắp đặt thiết bị công ty đột kích lắp đặt thiết bị, phòng máy đã dùng bê tông chỉnh thể cách ly đứng lên, cụ thể còn phải đợi bê tông ngưng kết về sau, lại tiến hành bước tiếp theo trang trí. Bùn mạ tại đây dạng đơn sơ trong hoàn cảnh, vẫn như cũ ý chí chiến đấu sục sôi. Ôn Minh đem mì sợi đặt ở trước mặt nàng thời điểm, nàng hồn nhiên chưa phát giác ra, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm, cái này trí tuệ đích hệ thống làm thật phá, còn có, ngươi sao có thể chịu được đần như vậy tính toán logic? Bùn mạ tiểu thư, cảm ơn ngươi trợ giúp, ta cảm giác ta tính toán tốc độ biến nhanh 33 người thật sự là thật lợi hại. Aquin cảm tạ hợp thời băng lên, bùn mạ khoe miệng lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, hắc hắc, ta thế nhưng là siêu cấp vô địch thanh xuân thiếu nữ đẹp, ai có thể so với qua được ta? Ôn Minh gõ cái bàn, bùn mạ, nên ăn cơm đi. Ăn cơm? Cái gì ăn cơm? Bùn mạ vùi đầu điên cuồng gõ bàn phím, trong miệng tùy ý ứng một câu, sau đó rồi hướng mịp rộ phồn nói ra, Aquin, ta cảm thấy được cái kia nhiên liệu hạt nhân tin còn có thể lại cỡ nhỏ hóa một ít, chờ ta cải tạo tốt, có thể cho ngươi cài đặt, như vậy ngươi liền cũng không đói bụng. Rất cảm tạ bùn mạ tiểu thư, nhưng ta cho rằng ngươi hiện tại nên trước nhét đầy cái bao tử, lão bản đem hắn tự mình làm mì sợi cho ngươi bưng tới. Aquin tức thời nhắc nhở một câu. Bùn mạ hừ hừ nói, Ôn Minh, hắn lúc này khẳng định đội vàng cùng cái kia cái gì nạ tạ xạ bờ lái trải đảo nói chuyện yêu đương, hoặc là cùng cái kia ạ đã bẩn. A, ngươi thật đã đến. Ta đến đã nửa ngày. Ôn Minh đem mì sợi đổ lên bùn mạ trước mặt, đến đây đi, ăn cơm trước. Bùn mạ khuôn mặt màu đỏ, cảm giác mình quá thất lễ, vậy mà đang tại Ôn Minh mặt nói Ôn Minh nói vậy. Nhưng mà khi nàng nhìn đến rau xanh thịt băm mì thủ công đặt ở trước mặt thời điểm, còn là nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Chết rộng rãi lấy. Ôn Minh, ngươi là ta đã thấy một người duy nhất biết làm cơm, hơn nữa còn là nấu cơm như vậy ăn ngon nam nhân. Ôn Minh che mặt, không cần phải như vậy khoa trương đi. Quá mức. Không không không, ngươi không biết, tại chúng ta Tây Đô, trừ phi là đồ bếp, nếu không nam nhân là sẽ không nấu cơm cho nữ nhân ăn. Bùn mạ hai mắt lóe hạnh phúc cảm động, ta nếu có thể gả cho ngươi, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Ngươi như vậy khoa trương, ta sẽ kiêu ngạo. Ôn Minh cười đi về hướng trước màn hình. Trong màn hình, A Quốc Quyền chủ trình tự đang tại vận hành. Những chữ này mẹ, Ôn Minh đều biết, nhưng tổ hợp đứng lên, trước kia là tuyệt đối xem không hiểu, hiện tại hắn rồi lại cảm thấy, những nội dung này, giống như cũng liền có chuyện như vậy. Thậm chí còn, hắn có thể tinh tường lý giải, bùn mạ đang tại vì A Quốc Quyền làm điều chỉnh nội dung là cái gì. Xem ra, cái kia vốn từ không bắt đầu trí tuệ nhân tạo thật vô cùng có ích. Đêm nay trước khi ngủ nhất định phải thật tốt lại học luyện tập một cái. Ôn Minh, Saza, Malena, Nata xa các nàng đâu? Đang tại ăn cơm bùn mạ, chó mắt đi lòng vòng, đột nhiên hỏi. Các nàng đều quay về thế giới của mình. Đang tại đọc dấu hiệu, Ôn Minh thuận miệng trả lời một câu. Bùn mạ ánh mắt đột nhiên sáng ngời, nàng xem xét đứng ở cửa tờ kín, đột nhiên cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chương 108, Vương A Di, ngươi trở nên mạnh mẽ sao? Chương 108, Vương A Di, ngươi trở nên mạnh mẽ sao? Tờ kín ngạc nhiên nhìn xem bùn mạ. Có ý tứ gì? Ngươi hướng ta ném cái gì mị nhãn? Ta cũng không phải là lặp lại. Bùn mạ lập tức có chút nổi giận. Ngươi cái này nữ bảo tiêu như thế nào một chút cũng không hiểu được mắt nhìn mẫu. Kém bình luận. Quay đầu lại khiến cho Ôn Minh đem ngươi đổi đi. Nàng trong lòng biết gà không còn gì để mất, mất rồi sẽ không trở lại, vì vậy cũng bất chấp bóng đèn tại. Hai ba miếng ăn xong mì thủ công, nàng cọ đã đến Ôn Minh bên người. Ôn Minh, ta có một chút không thoải mái, ngươi tiễn ta trở về phòng đi. Tợ Kín nghe vậy sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên. Được rồi, tiểu cô nương này bị bợm còn rất nhiều. Tốt. Ôn Minh nghe được bùn mạ không thoải mái, lập tức bất chấp lại nhìn dấu hiệu. Vị này chính là tiểu tổ tông, có thể ngàn vạn không thể mệt muốn chết rồi. Là nơi nào không thoải mái, cần ta giúp ngươi mời thầy thuốc sao? Hắn phục hồi bùn mạ trở lại gian phòng, tiểu cô nương hướng trên giường một nằm, lôi kéo Ôn Minh tay không buông ra, ta trái tim nhảy thật nhanh, ngươi giúp ta sờ sờ. Ôn Minh lập tức đã minh bạch, tên thiên tài này thiếu nữ lại phạm hòa si bị bệnh. Chết tiệt tác giả, ngươi biết không biết, đây là phạm tội. Ôn Minh có lòng nếu muốn bắt tay rút đi, nhưng mà lại chết sống rút không nổi, hắn đành phải lấy lui làm tiến. Bùn mạ khuôn mặt vụt một cái hồng thấu, nàng không tự chủ nắm chặt Ôn Minh bàn tay lớn, hai cái đùi cũng bắt đầu méo đứng lên. Ôn Minh tuy rằng cũng là tay mơ, cũng không phải bùn mạ một cái tay mơ bên trong tay mơ có thể đối phó. Đang lúc Ôn Minh muốn thừa cơ rút đi tay thời điểm, cửa đột nhiên bị xoát ra bùn mạ, ta đã trở về. Nhóc gỗ củ vui sướng thanh âm vang lên, khi hắn xông vào phòng bên trong một khắc này, ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn, Ôn Minh, ngươi đang ở đây làm cái gì? A, cái kia, nhóc gỗ củ ngươi đừng xem, ta đang giúp Bùn Mạ kiểm tra thân thể. Ta ngã bệnh. Ôn Minh cùng Bùn Mạ hai người đồng thời có chút nói năng lộn xộn đứng lên. Như thế nào có một loại bị bắt gian tại giường cảm giác? Vấn đề là, chúng ta cái gì cũng còn không có làm a. A, là trái tim không thoải mái sao? Ta cho ngươi sờ sờ. Nhóc gỗ cũ nhìn đến Ôn Minh để tay tại Bùn Mạ ngực, thò tay cũng muốn đến sờ, kết quả lại bị Bùn Mạ một cái tát cho đánh bay, không muốn loạn đụng à, đây không phải ngươi có thể đụng địa phương. Ta không thể đụng bảo, Ôn Minh có thể đụng. Nhóc gỗ cũ xoa xoa chính mình bạo tạc nổ tung đầu, cảm giác có chút phản ứng không kịp. Đúng lúc này, A Đa Bẩn cùng Lạ Dạ đi đến, hai người nhìn đến Ôn Minh ở chỗ này, trên mặt lộ ra buông lòng biểu lộ. Nội dung cốt truyện kết thúc. Ôn Minh đứng dậy nhìn về phía hai người. Dễ sĩ đệ nệ của thế giới thời gian lưu tốc là nguyên vũ trụ gấp 3 lần, ba người đi một ngày một đêm, nói cách khác bên kia đi qua 3 ngày 3 đêm. Kết thúc, hai bộ nội dung cốt truyện đều kết thúc. 3 ngày này 3 đêm, hai người chỉ cảm thấy như là vượt qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, dù là A Đa Bẩn cùng Lạ Dạ đều là thần kinh bách chiến nhân vật, lúc này cũng đều có chút nghĩ mà sợ. Đi trước tắm nước nóng đi, ta phía dưới cho các ngươi ăn. Mỹ thủ công còn thừa không ít bóp tốt bị bắt, Ôn Minh vốn là có mấy người chuẩn bị. Nghe được có cơm ăn, nhóc gỗ cụ lập tức hoan hô liền xông ra ngoài, hắn phải về chính mình gian phòng tẩy cái chiến đấu tắm, sau đó rất tốt mà ăn một bữa. Chiến đấu về sau hắn, cảm giác mình có thể ăn một đầu ưu. Không, 10 đầu. Còn có, Ôn Minh làm cơm ăn quá ngon, so với Gia Gia làm cơm muốn ăn ngon gấp 10 lần, lúc này đây ta nhất định phải rất tốt mà ăn một bữa. À đã ẩn cùng Lạ Gia đồng thời gật gật đầu, sau đó riêng phần mình trở về chính mình gian phòng. Mọi người rời đi, Bụt Mạ lúc này mới thoáng nhả ra khí. Tốt mất mặt. Quay đầu lại sẽ đem nhóc gỗ cụ trong tay phiếu phòng cho thu hồi lại. Ngươi nghỉ ngơi trước trong chốc lát, đợi chút nữa nhóc gỗ cụ ăn xong bữa tối, các ngươi trở về giờ dạ gồng bán đi, nếu không trụ đầy 72 tiếng, ngươi lần sau đến phải 3 ngày về sau. Ôn Minh nhắc nhở một câu, Bụt Mạ như ở trong mộng mới tỉnh, đội vàng bắt đầu thu thập nàng hành lý. Trên thực tế, nàng đang bận làm cho ạc quyền chủ trình tự lúc, liền nhận được giờ dạ gồng bạn thế giới ý chí kêu gọi, nhưng mà nàng lúc ấy vội vàng con ngựa dấu hiệu, không đếm xỉa tới hội. Lúc này nàng nhớ tới vết nứt không gian quy tắc, không khỏi thầm mắng mình bận bắn đầu, vậy mà quên mất trọng yếu như vậy quy tắc. Hiện tại đã qua 48 tiếng đồng hồ, nói cách khác, chính mình sau khi trở về, ít nhất cũng muốn chờ đầy 48 tiếng đồng hồ mới có thể trở về nhìn thấy Ôn Minh. Nhớ tới là tốt rồi khó chịu. Bụt Mạ nghĩ vậy, vụt một cái vọt tới sát vách nhóc gỗ cũ phòng bên trong, nhóc gỗ cũ, hiện tại trở về đi. A, ta còn không ăn đến Ôn Minh mì sợi. Trở về ta chuẩn bị cho ngươi bữa tiệc lớn. Không, ta sẽ phải ăn Ôn Minh mì sợi. Ta chuẩn bị cho ngươi thịt bò. Không, ta muốn ăn Ôn Minh thịt bò kho. Ta chuẩn bị cho ngươi 100 cân thịt bò. Không, ta đáp ứng Ôn Minh. Bụt Mạ cuối cùng vẫn còn không thể đem nhóc gỗ cũ cho bắt đi, nàng đành phải thở phì phì trở về phòng đi thu thập đồ đạc của mình. Ôn Minh tại trong nhà ăn, nhanh chóng đã làm xong 20 chén mì thủ công. À đã hầm 2 chén, Lạ Dạ 2 chén. Nhóc gỗ cũ, 16 chén. Cùng với 10 cân khoai tây hầm cách thủy thịt bò. Nhóc gỗ cũ nghe thấy được khoai tây thịt bò mùi thơm, vui vẻ mà nước miếng chảy đầy bàn, hắn cười ha hả đem thịt bò khuấy động đến trong miệng, sau đó cổ càng ngày càng thô. Một bên A Đa Bẩn cùng Lạ Dạ hoảng sợ nhìn xem một màn này, sợ hắn nghẹn ở nhưng mà nhóc gỗ cũ yết hầu, dường như có thể co ruôi giống nhau, một lớn chén thịt bò đi vào, mắt thường có thể thấy được một cái nổi mụn thuận theo thực quản, cô kén tiến vào hắn trong dạ dày. Sảng khoái, Ôn Minh ngươi làm cơm ăn quá ngon rồi. Đánh giòm bị thời điểm, ta đã nghĩ ngợi lấy tranh thủ thời gian đánh xong trở về tìm ngươi ăn cơm, những cái kia giòm bị quá, tốt ảnh hưởng muốn ăn. Ôn Minh nhìn xem nhóc gỗ cụ bộ dạng này bộ dáng, không khỏi lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Thật hâm mộ hắn, có thể vẫn luôn như vậy vô ưu vô lự. Rơi bỡ hỏng đầu góc thật là tốt, ra mấy người ăn rất nhanh, dù sao đều mệt muốn chết rồi. Cơm nước xong xuôi, Vương A Di muốn cùng Ôn Minh tâm sự, lại bị Ôn Minh khoát tay cự tuyệt, đi nghỉ ngơi đi, các ngươi mới từ địa ngục trở về, hiện tại các ngươi cần nhất chính là buông lòng cùng nghỉ ngơi. Nếu như ngủ không được, liền xem sẽ khoái âm, thư giãn một tí đầu óc. À đã bẩn cùng Lạ Dạ đồng thời sửng sốt một chút, hai người bọn họ cũng không có nghĩ đến, Ôn Minh vậy mà như thế bảo trì bình thản. Dù là ngươi chơi đùa trong trò chơi chúng ta, chẳng lẽ cũng không hiếu kỳ chúng ta tại trong trò chơi đã nhận được cái gì? Nhưng mà, Ôn Minh rồi lại trực tiếp mang theo nhóc gỗ cụ rời đi, điều này làm cho hai nữ đều có chút không quá thích ứng. Hắn giống như cùng nước Mỹ người, xếp điên mọi người không quá giống nhau. Lạ Dạ liếm liếm bờ môi. Hắn là chúng ta người Hoa. À đã bẩn rỗi cái lưng mỏi, đi thôi, cùng đi ngủ mở giấc. Những cái kia giòm bị thật là buồn nôn. Lạ Dạ gật đầu nói, còn là Ôn Minh nhìn xem đẹp mắt đẹp lòng. À đã bẩn nhìn xem Ôn Minh đi xa bóng lưng, không khỏi gật đầu nói, xác thực, so với kia cái Hoa Hoa công tử mạnh hơn nhiều lắm. Ôn Minh dẫn nhóc gỗ cụ đã tìm được thu thập xong hành lý Bùn Mạ. Lúc này Bùn Mạ đã dưới mặt đất phòng ném ra một cái xe phòng hoi và cặp xù lệ. Nhóc gỗ cũ cười toe toét chạy đi lên, Ôn Minh thì là đứng ở xe phòng cửa ra vào, bên người bày đặt một cái dương hành lý. Đây là cái gì? Bụt Mạ từ trên ghế lái thò đầu ra hỏi. Đây là ta tự mình làm bánh ngọt cùng thức ăn, các ngươi cái này mấy ngày ở tại giã ngoại không có gì hay ăn, liền chịu chút cái này đi. Ôn Minh cười nhìn về phía Bụt Mạ. Hoa quý thiếu nữ thoáng cái hòa hợp, nàng trực tiếp từ khoang điều khiển bên trong nhảy xuống tới, một cái vui vẻ, đã rơi vào Ôn Minh trong ngực, vì vậy, đây là cho ta làm tấm lòng yêu mến món, đúng sao? Đờ Kỉnh xa xa mà đứng ở một bên, khi thấy Bụt Mạ mở cửa xuống thời điểm, nàng đội vàng quay đầu đi xem một bên phong cảnh. Với tư cách một cái bảo tiêu, nàng rất rõ ràng, có nhiều thứ có thể xem, có nhiều thứ không thể nhìn. nàng cũng sẽ không rảnh rỗi nhàm chán đi nói cho người khác biết. Thứ nhất, đây không phải là phù hợp chức nghiệp đạo đức. Thứ hai, nàng bây giờ dựa vào chỉ có một người, cái kia chính là Ôn Minh. Nếu như bị Ôn Minh biết mình nói lung tung, cái kia chính mình xác định vững chắc muốn đi ngủ ngoài đường. Thậm chí, rất có thể bị Zôn cái này dạ ma tiêu diệt. Nàng biết rõ Zôn làm được ra loại sự tình này. Thứ ba, lần trước lão bản cảnh cáo chính mình rồi, không thể lại làm bóng đèn rồi. Đây là điểm trọng yếu nhất. Vì vậy, nàng chẳng những không nhìn tới, ngược lại đi được rất xa, tùy ý Hoa Si thiếu nữ thỏa thích mà làm nũng. Ôn Minh, ta còn muốn lại nhấm nháp một cái yêu đương tư vị. Ăn nhiều một chút chocolate thì tốt rồi. Không, ta muốn ăn chính là chocolate tuyệt. Ta cho ngươi chuẩn bị. Đúng không? Chúng ta có muốn hay không hiện tại liền thử xem. Coi như bùn mạ các loại hao tâm tổn trí tư tưởng muốn nhấm nháp một cái chocolate tuyệt thời điểm, nhóc gỗ cụ thanh em đột nhiên từ trên xe văng lên. Bùn mạ, ngươi đang ở đây ăn vụng cái gì? Ăn ngon sao? A, ta cái gì cũng không có ăn, đi mau, chúng ta được nhanh đi về rồi. Hao tốn sức của chín châu hai hổ, Ôn Minh mới xem như đem Hoa Si thiếu nữ cùng nhóc gỗ cụ đưa đến, sau đó hắn lại đưa đến Tony, đệm tợ cùng Maya, cùng với hành động bảo tiêu Zone. Đợi đến lúc hắn trở lại gian phòng thời điểm, đã là buổi tối 9 giờ. Rất khó được, Ôn Minh hôm nay vậy mà có thể ngủ sớm một chút. Tony, Maya, đệm tợ, Saza, Malena, nhóc gỗ cụ, bụt mạ, Natasa, Zone đi hết. Khách sạn trống rông chỉ còn lại có Tờ Kìn, Helen, Ada Hưởng cùng Lạ Dạ. Điều này làm cho hắn thoáng cái rất không quen. Vì vậy Ôn Minh sớm mà liền nằm ở trên giường, xuất ra từ không bắt đầu trí tuệ nhân tạo chuẩn bị học tập. Lần hai trang, Ôn Minh đứng dậy lại thay đổi một quyển. Xâm nhập lý giải hệ thống máy tính. Ân, cái này vốn rất dày thực, 737 trang. Nên có thể thật tốt học một đoạn thời gian. Ta chính là như vậy một cái yêu học tập thanh niên tốt. Lại nói, Tam đại gia thư phòng rất thần kỳ à, như thế nào sách gì đều có, cũng không biết có thể học được lúc nào mới chấm dứt. 3 giây về sau, trên mặt giường lớn đúng giờ vang lên sâu sắc tiếng ấy. Dạng sáng 4 giờ 30 phút, Phở Lọ Dạ như thường tiến vào khách sạn Phở Lạ Tỷ Dồn Đại Môn. Hôm nay trách nhiệm chính là Mạn Nạ, bất quá hai người cũng thường xuyên gặp mặt, vì vậy Mạn Nạ đưa tay đã ra động tác mời đến. Hai, Phở Lọ Dạ. Hai, Mạn Nạ, một tuần này ngươi ca đêm. Đúng vậy, lão bản nói, đợi lát nữa hắn sẽ xuống làm bữa sáng. Mạn Nạ trong miệng ẩn chứa cười, nàng cũng là đứng Phở Lọ Dạ. Phở Lọ Dạ khoe miệng nhịn không được tiểu đứng lên, đúng không? Ta đây thật đúng là quá mong đợi. Nhìn đến Phở Lọ Dạ vui sướng rời đi, Mạn Nạ cùng trách nhiệm mặt khác tiền đại, lập tức tiến tới cùng một chỗ. Thực nên cho, lão bản tuyệt đối là ưa thích Phở Lọ Dạ, bằng không làm sao có thể còn có thể lên sớm như vậy đến cố ý bữa sáng. Cái kia bợ lính đã ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là lão bản mới bạn gái, nguyên lai chỉ là sinh hoạt trợ lý. Nghe nói Vương Hy là lão bản trường cấp 3 đồng học, ta như thế nào cảm giác, nàng càng có khả năng. Buổi sáng 5 giờ rưỡi, Ôn Minh đúng giờ rời giường. Hắn hiện tại, toàn thân tràn đầy lực lượng, căn bản ngủ không được lười cảm giác, đến giờ sẽ chính mình tỉnh. Không có vội vã xuống lầu, hắn ngay tại trong bóng tối, luyện tập khống chế bi thép. Nếu như xạ ra ở chỗ này, nhất định sẽ kinh hô lên. Bởi vì Ôn Minh trước mặt bi thép, khoảng chừng móng tay che lớn như vậy, so với nàng luyện tập bi thép muốn lớn gấp bội. Trong bóng tối, tiểu bi thép tại Ôn Minh trước mặt không ngừng mà di động tới, tuy rằng tốc độ không đủ nhanh, nhưng đầy đủ ổn. Hầu như không có bất kỳ đình trệ. Liên phản phất có cái dây thường dắt lấy bi thép, không ngừng mà trên không trung vung vậy bình thường tơ lụa. Luyện tập trong chốc lát, Ôn Minh cũng cảm giác được đại não có chút mệt mỏi. Chưa từng có độ luyện tập, Ôn Minh đem bi thép thu hồi, sau đó lấy ra mười mấy khối hạt gạo lớn nhỏ bi thép, đặt ở trong túi xách của mình. Cái này đem với tư cách chính mình một cái ẩn nấp công kích vũ khí. Vừa rồi hắn trên cơ bản đã chắc ra cực hạn của mình. Móng tay che lớn nhỏ bi thép, xa nhất có thể ly thể một gạo, khống chế 30 giây phải nghỉ ngơi. Mà hạt gạo lớn nhỏ bi thép, xa nhất có thể ly thể 5 gạo, khống chế 3 phút mới cần nghỉ ngơi. Sức nặng bất đồng, độ khó khác biệt là chỉ mấy cấp. Đừng nhìn cái này hạt gạo lớn nhỏ bi thép tầm thường, đợi đến lúc mình luyện tập thuần thục về sau, lực công kích chỉ sợ sẽ không yếu hơn súng lục. Loại lực lượng này khống chế cảm giác, để Ôn Minh thậm chí đều có một loại mình chính là mạn nệ tổ ảo giác. Ân, cũng có thể chỉ là một cái cây môn cổ họng. Không được, hai cái đều xấu. Ta mới không phải bọn hắn. Luyện qua bi thép, Ôn Minh đứng dậy đi vào dưới lầu, nhà hàng đã bắt đầu náo nhiệt lên. Khách sạn Vĩnh Xỉ bế tiệm, để rất nhiều triệt sắt lao đi tới khách sạn Phở Lạ Tỷ dồn rèn luyện thân thể. Đã không có dáng người bạo lửa tập thể hình huấn luyện viên, bọn họ rèn luyện hiệu suất rất cao, mới 6 giờ, liền từng cái một từ trên lầu đi xuống. Những người này có đến nhà hàng ăn cơm, có thì là bưng cà phê đã đi. Ôn Minh đi đến tiền đài, nhìn về phía Mạn Nạ, Mạn Nạ, cho ta một cái tin tức tốt. Lão bản, tối hôm qua bảo ở tỷ lệ đạt đến 90. Mạn Nạ cười ha hả nhìn xem Ôn Minh. Ôn Minh khỏe miệng lập tức giơ lên, thật sự là quá tuyệt vời. Tiếp tục cố gắng lên, tranh thủ sớm ngày thực hiện mỗi ngày đều là 100. Chúng ta sẽ cố gắng. Mạn Nạ vung vẩy nổi lên nắm tay nhỏ, Ôn Minh cười đi về hướng nhà hàng. Hai, Ôn Minh. Có quen biết khách trọ cùng triệt sắt lão nhìn đến Ôn Minh đi vào nhà hàng, không khỏi đưa tay dặn dò, buổi sáng hôm nay ăn cái gì? Tất cả mọi người có chút dục dịch. Dù sao vài ngày không có gặp Ôn Minh rất tốt mà làm bữa sáng ăn hết. Đã sớm thèm. Bọn hắn cũng không biết vì cái gì liền như vậy thích ăn Ôn Minh làm bữa sáng. Dù sao chính là cảm thấy hắn làm so với người khác làm ăn ngon. Ôn Minh mình cũng không biết những người này vì cái gì như vậy thích ăn mình làm chuyện thường ngày, nhưng hắn vẫn là rất vui vẻ mọi người đối với chính mình yêu thích, lập tức các ngươi sẽ biết. Đi đến rõ chủ trước, Ôn Minh xuất ra một cái thủy tinh chén, ở bên trong đánh vào ba cái trứng gà, dùng chiếc đũa rất nhanh quấy tản ra. Muối ăn một chút, đổ vào trứng gà một. Năm bội nước ấm, lướt qua lơ lửng ở bọn. Mở bốc hơi. Ôn Minh liên tiếp làm mười mấy chén, sau đó toàn bộ để vào bốc hơi thế. Đợi đến lúc chuẩn bị cho tốt đây hết thảy, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên tại bên hai. Hôm nay đây là cái gì ăn ngon? Nghe thấy đứng lên thơm quá bộ dạng. Thì bọn trứng gà canh. Ôn Minh ngẩng đầu hướng phía Phở Lọ Dạ nở nụ cười một cái, đã lâu không gặp. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Phở Lọ Dạ lộ ra một cái vui vẻ mà cười dùng, một bên ỉ ỉ nhịn không được mắt trợn trắng. Chẳng phải ngày hôm qua mới vừa buổi sáng không gặp sao? Về phần như vậy vung thức ăn cho chó sao? Ôn Minh làm cho xong trứng gà canh, sau đó mở ra đổ nướng bằng khung sắt. Dầu nóng, thả trên băng thịt bọn, ẩm rồi dầu bạo âm thanh nhanh chóng vang lên. Rất nhanh là xào, thịt bọn nhanh chóng từ màu đỏ biến bạch, mùi thịt cũng ở đây một khắc, bắt đầu ở toàn bộ nhà hàng phiêu dật ra. Một ít lao thực khách lập tức bu lại. Ôn Minh, đây là cái gì thịt? Thịt heo, có thể ăn liền xếp hàng. Ôn Minh cùng đối phương đánh cho, sau đó tiếp tục là xào, đợi đến lúc thịt bọn triệt để biến sắc, Ôn Minh sẽ đem thịt bọn xúc lên, mở ra lồng hấp, đem thịt bọn từng cái đặt ở trứng gà canh trên. Thịt trứng gà. Một đám người kỳ quái nhìn về phía Ôn Minh, đây là cái gì phương pháp ăn? Ôn Minh không có giải thích, chờ đợi nồi hấp chỉnh đầy 10 phút về sau, chấm dứt lửa muộn 5 phút, lúc này mới đem một chén lại một chén trứng gà canh từ nồi hấp bên trong lấy ra. Tươi mới trứng dịch thể cùng hương nồng đục tại thời khắc này kết hợp hòa mỹ, nồng đậm mùi thơm, lập tức làm cho ở đây tất cả mọi người đành phải nuốt miệng nước miếng. Hai loại phương pháp ăn, một loại đơn ăn, một loại trộn lẫn cơm, người muốn ăn loại nào? Ôn Minh vì thịt bọ trứng gà canh bên trong rải lên linh hồn nước tương dầu mẹ hành lá, sau đó đặt ở Phở Lọ Dạ trước mặt. Phở Lọ Dạ nhìn trước mắt màu vàng kim óng ánh trứng gà canh màu sắc mê người thịt bọn, có chút xoắn xuýt, ta thậm chí nghĩ đến thử, nhưng mà ta không có thể ăn quá chống đỡ, như vậy sẽ để cho ta tư duy biến chậm. Ôn Minh biết rõ Phở Lọ Dạ chức nghiệp đặc thủ, hắn suy nghĩ một chút, vươn lên một cái chén đĩa, ở bên trong thả một ít muối cơm, đặt ở Phở Lọ Dạ trước mặt. Có thể nếm thử tươi sống. Phở Lọ Dạ lập tức vui vẻ, ngươi thật sự là quá chi kỷ. Y Y Bình cảm giác được đau răng, ta giống nhau muốn một cái. Không, số lượng có hạn, chỉ có thể hai chọn một. Ôn Minh không chút lựa chọn tự tuyệt. Y Y Bình càng đau răng. Vì cái gì nàng có thể nếm thức ăn tươi? Đây không phải lần đầu bị khác nhau đối đãi. Y Y Bình nghiêm trọng hoài nghi, Ôn Minh kỳ thị chính mình. Nếu không phải nhìn ngươi lớn lên không có ta đẹp trai, đã sớm khởi tố ngươi. Ôn Minh phản ứng nhanh chóng, nữ sĩ ưu đãi, chúng ta muốn thân sĩ, không phải sao? Y Y Bình triệt để bó tay rồi. Cái này lời nói thật không tốt tiếp. Ôn Minh cũng không có lại tiếp tục để ý hắn, mà là đem một chén chén thịt bọt trứng gà canh từ nồi hấp bên trong lấy ra, sau đó từng cái đặt ở trên mặt bàn, tùy ý các thực khách lấy đi. Phớt Lọ Dạ dùng cái muỗng múc một cái nục trứng gà tiến vào trong miệng, chân mềm bánh gato cùng hương non thịt bọt, cửa vào ngon. Thịt hấp thu trứng vị, trứng hấp thu vị thịt. Hơn nữa nước tương xét vị, lập tức để món ăn này trở nên khẩu vị phong phú. Phớt Lọ Dạ chỉ ăn một cái, liền không nhịn được tán dương, Ôn Minh, ngươi nấu cơm làm sao sẽ như vậy ăn ngon? Ta cảm giác ta rút cuộc ăn không hết cơm tây. Kỳ thật, đây chỉ là chúng ta Trung Quốc việc nhà cơm mà thôi. Phớt Lọ Dạ khoa trương người dù sao vẫn là dễ nghe như vậy, Ôn Minh khẽ miệng mỉm cười lấy ra bốn chén trứng gà canh, phân phó phục vụ viên cho hạ đạm ngẩng, là dạ. Hệ lần, tợ kỉnh đưa đến gian phòng đi. Hắn đang muốn bưng lên một chén tìm chỗ ngồi xuống ăn, sớm lấp mua sắm chạy phân bố vẻ mặt táo bón màu chạy đã đến Ôn Minh trước mặt, nhỏ giọng nói ra, lão bản, mua không được trứng gà. Cái gì? Ôn Minh một cái trứng gà còn không có đưa đến trong miệng, kinh ngạc ngừng lại, cái gì biểu diễn? Mua không được trứng gà. Chạy phân bố ngồi ở Ôn Minh đối diện, liên tiếp bất đắc dĩ, gần nhất mấy tháng trứng gà giá cả mỗi ngày đều tại phát triển, buổi sáng hôm nay đã đạt đến một đánh 10 đô la. Buổi tối hôm qua có kẻ trộm cắp 10 vạn miếng trứng gà, đây đã là mẹ tỏ có lý để mời lên trứng gà ăn các án. Hiện tại buôn lậu trứng gà so với buôn lậu Diệp Tử còn đứng đầu. Cái kia chết tiệt lừa đảo, sau khi lên đài chẳng những không có đem trứng gà giá cả đánh xuống, thậm chí lại tăng 4 đô la. Ôn Minh cảm giác được đau đầu. Trứng gà thứ này, đừng nhìn tầm thường, nhưng là khách sạn nhà hàng là quan trọng nhất nguyên liệu nấu ăn. 10 đô la 12 cái giá tiền này, đắt vô cùng. Chúng ta thương nghiệp cung ứng đều làm cho không đến. Ôn Minh nhìn về phía Trạch Phân Bố, Trạch Phân Bố lắc đầu nói, cái khác khách sạn cùng nhà hàng cũng đều tại thu, bọn hắn ra giá cả rất cao, có trực tiếp ra được 12 đô la một đánh. Cao như vậy, đến lúc đó bọn hắn không được để cao giá bán. Ôn Minh ngạc nhiên nhìn về phía Trạch Phân Bố, Trạch Phân Bố thì là gật đầu nói, bọn hắn sẽ ở bán ra trứng gà loại thực phẩm thời điểm, mỗi cái trứng gà thêm vào thêm thu 1-2 đô la. Ôn Minh nhăn nhíu mày, chúng ta tăng giá mua sắm đâu? 11 đô la một đánh, có hay không thương nghiệp cung ứng có thể cho chúng ta cung cấp hàng? Ôn Minh trong lòng biết tại đây dạng trong xã hội sẽ không giống Trung Quốc như vậy có người đến điều tiết khống chế, vì vậy hắn cũng chuẩn bị nâng giá thu mua, nhưng mà, hắn nhìn đến chính là Trạch Phân Bố lắc đầu, làm cho không tới, tương lai một vòng trứng gà đều bị người dự định, trừ phi chúng ta ra giá cả cao hơn, 13 hoặc là 14 đô la một đánh. Ôn Minh tức giận muốn mắng người. Cái này mua sắm như thế nào đến bây giờ mới tự nói với mình chuyện này. Quay đầu lại đem hắn tiêu diệt. Đúng lúc này, đang tại vùi đầu ăn thịt bọ trứng gà canh trộn lẫn cơm y y huỳn, đột nhiên ngẩng đầu, ngươi rất thiếu trứng gà. Có muốn hay không ta đến hỗ trợ? Ta có đường lối. Ôn Minh hé mắt, cười nói, không có việc gì, khách sạn còn có rất nhiều tồn kho, một vòng sử dụng số lượng còn là không thành vấn đề. Trạch Phân Bố có chút nghi ngờ nhìn về phía lão bản, một vòng 3 ngày cũng khó khăn đi. Bất quá hắn không nói gì, bởi vì hắn biết rõ lao bản nhất định sẽ tăng giá. Y Y Huỳnh gật đầu nói, nếu như mua sắm phương diện này có cái gì vấn đề, có thể tới tìm ta, ta có rất nhiều hộ khách đều là mẹ tỏ bỏ lì các đại nông nghiệp công ty. Phớt lọ dạ lúc này đã cơm nước xong xuôi, nàng đứng dậy nhìn về phía Ôn Minh, nếu như cần ta trợ giúp, gọi điện thoại cho ta, ta có thể chuẩn bị cho ngươi đến trứng gà. Ôn Minh mỉm cười gửi tới lời cảm ơn, cảm ơn. Đợi đến lúc Phớt lọ dạ mấy người rời đi về sau, Ôn Minh ăn xong thơm ngào ngạt thịt bọt trứng gà canh trộn lẫn cơm, sau đó về tới chính mình văn phòng. Hắn trước tiên sẽ đem Sủ Dị hô tới đây. Lão bản. Sủ Dị đại mụ có chút tiểu thụy, xem bộ dáng là bị mấy cái thương nghiệp gián điệp sự tình huyên náo, bất quá Ôn Minh cũng không có người này mà cho nàng giảm bớt trọng trách, lại chiêu hai cái mua sắm, cái kia trạch phân bố, các loại mới mua sắm đến cương vị về sau xã hải. Mặt khác cho mua hàng chế định dài hiệu quả công tác cơ chế cùng khảo hạch phương án, yêu cầu bọn hắn phải cam đoan khách sạn ngắn bảo vệ nguyên liệu nấu ăn dự trữ không thể ít hơn 7 trời, dài bảo vệ nguyên liệu nấu ăn dự trữ không thể ít hơn 30 trời, đông lạnh kho ở trong nguyên liệu nấu ăn dự trữ không thể ít hơn 100 trời. Còn có, yêu cầu mua hàng gia tăng mới thương nghiệp cung ứng chữ trắng đơn, hiện hữu thương nghiệp cung ứng nếu như không thích hợp, hết thể đổi đi. Su Di đại mụ nghe được Ôn Minh an bài, lập tức đoán được mua hàng gia vấn đề lớn, đợi đến lúc Ôn Minh an bài xong sau, nàng lúc này mới hỏi, là trứng gà khan hiếm sao? Chuyện này bây giờ là nước Mỹ đầu đề, mỗi ngày đều có đưa tin. Khan hiếm? Cái kia ngu xuẩn hiện tại một quả trứng gà đều làm cho không tới. Ôn Minh tức giận hừ một tiếng, phất tay để Su Di đại mụ rời đi, sau đó bắt đầu tính toán từ chỗ nào cái vũ trụ làm cho trứng gà đến. Thích hợp nhất không ai qua được zone mặt vũ trụ, dù sao thời gian tuyến không kém quá nhiều. Nhưng mà zone bây giờ trở về đi cái kia vũ trụ phải vội vàng ứng đối giải nạ đuổi giết, làm sao có thời giờ đi giúp chính mình mua sắm trứng gà. Vì vậy lựa chọn tốt nhất chỉ có thể đổi thành ý rồng man xem ra được cho đẹp đỡ thêm chút trọng trách. Bất quá, mua sắm riêng là cái chuyện phiền toái. Hai cái vũ trụ bất đồng, đến lúc đó sản phẩm không cách nào đi tìm nguồn gốc, vạn nhất bị ai tố cáo, nếu muốn che lấp cũng khó khăn. Cũng may trứng gà vật này là cái dễ dàng hao tổn phẩm, bếp sau cũng rất khó nói rõ ràng mỗi ngày dùng bao nhiêu trứng gà. Mẹ trứng, cái kia chết tiệt khốn kiếp, vừa lên đài liền làm loạn sự tình, hiện tại toàn bộ nước Mỹ giá hàng đã phát triển điên rồi. Nếu thật là huyên náo không thu được trận, Ôn Minh cũng bất chấp rất nhiều, đến lúc đó trước từ từng cái vũ trụ lớn mua sắm một phen, dùng cái này đến giảm xuống thành phẩm. Bất quá, từ đa nguyên vũ trụ ngõ nguyên liệu nấu ăn cuối cùng chỉ có thể ứng với cái gấp, trừ phi về sau không đối ngoại kinh doanh, nếu không hay là muốn quy củ làm sinh ý nghĩ thông suốt những cái này sự tình. Ôn Minh tại văn phòng bên trong đã chờ đợi tinh thần sáng láng ạ đã ứng. Như thế nào? Nghỉ ngơi tốt có hay không? Ôn Minh để bỡ lính đạm vì ạ đã ứng đưa lên một ly trà. Vương A Di nghe được Ôn Minh vẫn như cũ chỉ là quan tâm chính mình thân thể, khoe miệng nở một nụ cười. Không thể không nói, tại Ôn Minh nơi đây, nàng cảm thấy rất nhiều chưa từng cảm thụ qua ấm áp. Cảm ơn, ngủ được rất thoải mái. Ta cấp cho khách sạn của ngươi chăn màn gối đệm đánh cho khen ngợi. Vương A Di nết lên chân bắt chéo, trắng loan lớn chân dài từ quần đỏ xẻ tà chỗ bày ra, một mực triển lộ ra non nửa cái hoa đảo. Ôn Minh không có quá lâu thưởng thức, mà là hai tay mười ngón giao nhau, đặt ở chính mình cái cằm phía dưới, rất nghiêm túc nhìn về phía A Đa Bằng. Ngươi trở nên mạnh mẽ sao? Chương 109, bệnh viện tầng hầm cấp cao nhất dược tề sư đến cương vị. Chương 109, bệnh viện tầng hầm cấp cao nhất dược tề sư đến cương vị. Lúc này đây A Đa Bằng không tiết số tiền lớn mua áo chống đạn, vũ khí, nhóc gỗ cũ bảo tiêu phục vụ, lại mang theo yêu thám hiểm lạ dạ, vì chính là kiểm tra một chút, nàng có thể hay không chui vào quy tắc chỗ trống. A Đa Bằng không có trực tiếp trả lời, mà là lấy ra một con dao găm, chỉ thấy cái kia dao găm tại trong tay của nàng nhanh chóng xẹt qua vài đạo hư ảnh. Đoán xem, ta vừa rồi chém ra đi mấy đao. Ôn Minh trong lòng hiện lên một tia mừng rỡ, hắn muốn là nhìn về phía sau lưng Tợ Kỉnh lúc này đã sợ ngây người, ba đao. Vương A Di nhìn về phía Ôn Minh thuận miệng phản đoán, năm đao. Đúng, năm đao. Ôn Minh, ngươi cũng rất lợi hại nha. Vương A Di có chút hăng hái nhìn xem Ôn Minh, trong mắt tìm tòi nghiên cứu ý vị rất rõ ràng. Ôn Minh thì là kinh sợ, thật sự là năm đao. Ta thuận miệng đoán a. Tợ Kỉnh cũng kinh hô lên, năm đao. Làm sao có thể năm đao? Tốc độ của ngươi làm sao sẽ nhanh như vậy? A Đa Bằng cười nói, cái này đều được cảm tạ Ôn Minh. Ôn Minh, ta thiếu nợ hai ngươi đại nhân tình. Ôn Minh dương lên khoẹt miệng, vì vậy, ngươi đạt được cường hóa tăng lên phương hướng là tốc độ. Ân, tốc độ của ta để cao gấp hai nhiều. Đây là buổi sáng hôm nay ta xác định sự tình, hơn nữa ta cảm giác ta còn tại trở nên mạnh mẽ. A Đa Bằng lanh diễm gương mặt, lúc này treo tuyết liên hoa nở rộ dáng tươi cười, cao thượng mà xinh đẹp. Đây là ta chuyến này đi giặc cùn thu hoạch lớn nhất. Ôn Minh cũng triệt để bắt đầu vui vẻ. Hắn chẳng những là vì A Đa Bằng đạt được tăng lên mà vui vẻ, cũng vì chính mình sắp đạt được tốc độ tăng lên mà vui vẻ. Lực lượng, tốc độ, tinh thần lực đã có, cũng không biết ai có thể đủ cho mình cung cấp sức chịu đựng. Nạ tạ xạ. Còn là lạ dạ. Ta muốn trở thành hình 6 cạnh chiến sĩ rồi. Thật sự sảng khoái. Lấy trà thay rượu, chúc mừng ngươi, cái này toàn bộ nhờ chính ngươi tranh thủ đến, ta cũng không có cho ngươi cung cấp đặc biệt gì trợ giúp. Ôn Minh giơ lên chén trà, A Đa Bằng lập tức cùng Ôn Minh đụng đụng chén. Hai người đều là người Hoa, đối cái này lễ nghi hết sức quen thuộc. Trên thực tế, văn hóa giống nhau, để hai người ở chung đứng lên càng thêm nhẹ nhõm một ít. Ngoại trừ những cái này, còn có cái gì khác thu hoạch? Ta cho ngươi mang về một cái ta trước kia không dám nghĩ đồ vật. A Đa Bằng ném ra vũ khí của mình dương hoi và cặp xú lệ, bành một tiếng, một cái ngăn tủ xuất hiện ở ba người trước mặt. A Đa Bằng từ trong lấy ra một cái màu trắng bình cùng hai gốc dược thảo. Ôn Minh thấy trong nháy mắt, trực tiếp từ lão bản trên mặt ghế đứng lên. Cấp cứu phun xương. Gzinet. Zet. Chúng nó vậy mà thật tồn tại. Ôn Minh mặc dù có phỏng đoán qua, nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ tới cái này ba cái đồ vật thật tồn tại. À Đạ Hởm tuy rằng lấy ra cái này ba loại đồ vật, nhưng mà nàng trên mặt cũng đều là khó hiểu cùng nghi hoặc, ta cũng không nghĩ tới những vật này là chân thật tồn tại. Hơn nữa ta thử qua, chúng nó tác dụng thật có thể cùng trong trò chơi giống nhau, trị liệu thương thế. Chỉ bất quá làm không được giống như trong trò chơi như vậy trong nháy mắt khôi phục, cần nhất định được thời gian. Ôn Minh nhìn qua hai gốc dược thảo cùng cái kia vũ lớn bình, trong mắt tất cả đều là ánh sáng, đó cũng là cường hóa bản bạch dược a. Ân, so với bạch dược cường hóa 10 bội trở lên, thậm chí 100 bội. Nếu như là bình thường vết đau, trên cơ bản 1 phút bên trong có thể khỏi hẳn. Mà coi như là bị thương gần chết, một lon cấp cứu phun xương cũng có thể cho ngươi đẩy máu phục sinh. Nhưng thời gian hơi dài, ta tính toán một cái, đại khái khả năng cần 10 mấy tiếng. Cùng loại với chậm chạp hồi máu, nhưng là so với bình thường trị liệu mạnh mẽ vô số lần. À Đạ Hởm giảng thuật mình một chút kiểm tra hiệu quả, bất quá không thể để cho gãy chi tái sinh, chỉ có thể trị liệu các loại thương thế, hơn nữa trị không được bệnh. Trừ lần đó ra, À Đạ Hởm còn giới thiệu hai loại dược thảo. Virgin Pet Mai thành dược phấn một mình ăn, dốc sức yếu đi rất nhiều, chỉ có thể trị liệu một chút thương thế, tốc độ cũng rất chậm. Nhưng mà nó cùng ZHM là hợp thành cấp cứu phun xương ngang nhau tác dụng thảo dược nguyên liệu. Đã có chúng nó, có thể liên tục không ngừng chế tạo ra cấp cứu phun xương như vậy nghịch thiên đạo cụ. À Đạ Hởm vậy mà trực tiếp đem cái này ba loại đồ vật đều cầm trở về, đây quả thực là siêu cấp lớn kinh hỉ. Ngươi làm ra bao nhiêu? Ôn Minh mang ánh mắt mong chờ nhìn về phía À Đạ Hởm. Nếu như mấy thứ này có thể liên tục không ngừng làm ra, cái kia chính mình nguyên vũ trụ cửa hàng tuyệt đối như bước đại phát. Tuy rằng cái này ba loại đồ vật không đạt được trong trò chơi trong nháy mắt khôi phục sở hữu thương thế như vậy nghịch thiên tốc độ, nhưng là tuyệt đối có thể trở thành nguyên vũ trụ cửa hàng về sau được hoan nghênh nhất hàng hóa. Cái gì từ lơ lửng ô tô, cái gì chống đạn đâu phục, tại có thể cứu mệnh chúng nó trước mặt căn bản chưa đủ nhịn. Đờ Kín nhìn xem cái này ba loại đồ vật, trong mắt cũng tất cả đều là ngạc nhiên, cái này mấy ngày nàng xem rẻ xí đệ nệ của trò chơi tương quan tư liệu, tự nhiên cũng quen thuộc cái này ba loại đồ vật. Nhưng mà nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, loại này nghịch thiên cấp trò chơi đạo cụ, vậy mà thật tồn tại. Phải biết rằng, đối với nàng loại này lưỡi dao thẻ lưỡi ra liếm máu người mà nói, thứ này tuyệt đối là cứu mạng bảo vật. Cái này nguyên vũ trụ khách sạn thờ lạ thì rộng, khả năng so với tưởng tượng còn muốn tới được thần kỳ. Nhưng mà Vương A Di lại làm cho hai người thất vọng lắc lắc đầu nói, ta chỉ làm ra ba bộ, một bộ ta chuẩn bị bán cho ta cố chủ, một bộ ta chính mình lưu lại dùng, cái này một bộ, chuẩn bị bán cho ngươi. Đúng rồi, Lạ Dạ cũng mang đi một bộ, nàng lưu lại chính mình dùng. Chỉ có ba bộ. Đờ Kín lắc đầu, Ôn Minh trong mắt cũng hiện lên vẻ thất vọng. Quá ít. Như vậy xem ra, thứ này chỉ có thể lưu cho chính mình bảo vệ tính mạng dùng. Coi như Ôn Minh chuẩn bị cùng Vương A Di thật tốt nói chuyện giá cả thời điểm, hắn mới thu hoạch cường đại tinh thần lực rồi lại cảm giác đến Vương A Di tâm tình có một chút khẩn trương. Ôn Minh ánh mắt từ dược thảo phía trên nâng lên, rơi vào Vương A Di trên mặt, hắn bỗng nhiên cười nói, chỉ đem đã trở về ba bộ, giặc cùn còn có rất nhiều có phải hay không? Vương A Di lánh diễm trên gương mặt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi như thế nào thông minh như vậy? Ôn Minh khẽ miệng điên cuồng giơ lên, ta biết ngay, làm sao có thể chỉ có một bộ? Tại trong trò chơi, thứ này tùy ý có thể thấy được, giặc cùn A khắc lôi vùng núi bên trong khẳng định cũng có rất nhiều, chỉ cần dùng tâm tìm, liền nhất định có thể tìm tới. Vương A Di, a không, A Đạ, ngươi rất xấu rồi, nếu muốn cố định lên giá. Ngươi gọi ta cái gì? A Đạ hờn dựng thẳng lên đẹp mắt lông mày, trừng hướng về phía Ôn Minh. Nàng đã nghe được, đây chính là nàng tại nguyên vũ trụ bên trong ngoại hiệu. Dám gọi ta A Di? Dược thảo này ngươi mơ tưởng lấy được. Ôn Minh vội vàng chắp tay trước ngực xin lỗi, thật có lỗi thật có lỗi, ta thật không là cố ý, bình thường cùng bạn trên mạng nói chuyện phiếm thói quen, ta cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không lại ngô. A Đạ hờn ngang Ôn Minh liếc, sau đó nói, ta phát hiện một cái sườn núi nhỏ, phía trên gieo trồng rất nhiều loại dược thảo này. Nhưng mà vàng dược thảo cùng xanh dược thảo lại không nhìn thấy, khả năng tại địa phương khác, lần này thời gian có hạn, ta còn không có cẩn thận điều tra. Ta chuẩn bị các loại trở về xử lý xong chuyện khác về sau, rất tốt mà tại A Khắc Lôi vùng núi bên trong tìm xem. Ôn Minh không tự chủ được nghĩ tới các loại dược thảo pha trộn cho cân đối tổ hợp, lúc ấy chơi cái này trò chơi thời điểm, đây chính là một lớn niềm vui thú a mà nhất như tổ hợp, cũng là hoàn mỹ chủ nghĩa người thích nhất tổ hợp, không ai qua được lục sắc thảo dược màu đỏ, thảo dược màu vàng, thảo dược có thể hoàn toàn khôi phục sinh mệnh giá trị cũng tăng lên sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất. Nói cách khác, có thể hoàn toàn khôi phục thương thế, hơn nữa để cao thân thể hạn mức cao nhất. Quả thực so với giờ dạ gồng bạn bên trong tiên đậu còn muốn nhiều. A cũng không nhất định. Tiên đậu không có hạn mức cao nhất. Cái này thảo dược không nhất định có thể để sức xảy đạ hoàn toàn khôi phục thương thế, càng không thể giống như tiên đậu giống nhau để sức xảy đạ khôi phục thể lực ý. Tiên đậu quá bụt. Bất kể thế nào nói, chính mình nguyên vũ trụ cửa hàng, lại có mới hàng hóa đổi mới. Vì vậy, A Đạ, người muốn bán bao nhiêu tiền? Ôn Minh nhìn về phía xinh đẹp lính đánh thuê bông hoa, tiến vào chính đề. A Đạ hưởng thích trí tựa vào trên ghế salon. Tuy rằng cái này đồ vật, A Lôi khắp vùng núi có rất nhiều, nhưng là không phải vô hạn nhiều, vì vậy, cái này đồ vật ta không định bán đồ bán tháo. Ôn Minh gật gật đầu. Làm sinh ý nha, giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền. Vì vậy, Ôn Minh cũng thế ra chính mình dựa vào. Ngươi đã gặp Mã Hẹn Sẻn tiến sĩ. A Đạ Hởm ngông lòng thân thể, đột nhiên căng thẳng. Nàng biết rõ Mã Hẹn Sẻn là ai. Một cái sinh vật học nhà khoa học. Chuyên môn nghiên cứu cái này một loại đồ vật. Sau đó, Ôn Minh lời nói lần nữa vang lên, ngươi đoán, dịu, lệ ổng, cờ, giờ, cờ giết những người này. Có thể hay không cũng xuyên qua được, ta có chưa từng gặp qua. À Đạ Hởm kéo căng thân thể, đột nhiên buông lỏng xuống đến, được rồi, ngươi nói bao nhiêu tiền? Luôn luôn cùng bên A đàm phán bên trong chiếm cứ thượng phong lính đánh thuê bông hoa, đột nhiên phát hiện, chính mình giống như cầm cái này khách sạn lao bản không có biện pháp. Nhất là, nàng đã được biết đến, giờ dạ gục bản thế giới bên trong còn có một càng thần kỳ đạo cụ, tiên đậu. Tại tiên đậu trước mặt, cấp cứu phun xương chỉ có thể coi là một cái nhị lưu hàng hóa. Ngươi trước báo cái phù hợp giá cả đi, chỉ cần không hợp thói thường, ta đều có thể tiếp nhận, dù sao ta ra bên ngoài bán thời điểm, sẽ tăng giá ra bên ngoài ra, ta chỉ biết kiếm được càng nhiều. Làm Vương A Di ngoại ý muốn là, Ôn Minh cũng không có thừa cơ quá độ ép giá, điều này làm cho A Đạ Bẩn đối Ôn Minh cảm nhận lần nữa khá hơn. Virgin Pet cùng ZH, $1 một cây, thành phẩm cấp cứu phun xương, $10 một lọ. Cái giá tiền này rất lương tâm đi. Ôn Minh gật gật đầu, rất hợp lý, một cái mạng, giá trị $20. Bao nhiêu? Vương A Di cho là mình nghe lầm, kết quả rồi lại nhìn đến Ôn Minh một bộ là chuyện phải làm ngữ khí, ta chuẩn bị đối ngoại bán $20 một lọ à. A Đạ Bẩn toàn bộ lớn bó tay rồi. Vì vậy, ngươi vừa rồi cùng ta làm như vậy vừa ra, bày ra một bộ muốn áp ta giá cả tư thế, kết quả ngươi đảo mắt liền chuẩn bị lật gấp hai bán đi. Quả nhiên, ta tin ngươi tả, cho rằng ngươi là một cái người tốt. Ôn Minh nhún nhún vai, ngươi nếu như có thể đem cấp cứu phun xương chế tác kỹ thuật làm ra, ta có thể đem cái giá tiền này đánh xuống. Vương A Di lắc lắc đầu nói, ta còn không tìm được kỹ thuật tư liệu, bất quá đã có cái này thành phẩm cùng những dược thảo này, tin tưởng cái kia Ma tiến sĩ nên rất dễ dàng liền phá giải. Ôn Minh gật đầu nói, ta có thể làm chính giữa thương lượng, giới thiệu các ngươi hợp tác khai phát hạng mục này, như vậy có thể cho ngươi trưởng kỳ tiền lợi, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngươi thật là một cái người tốt. À đã bừng lộ ra xinh đẹp dáng tươi cười, lần nữa phát ra người tốt thể. Về phần vừa rồi nôn ránh, ân, quên mất. Không phải ta. Ôn Minh lộ ra ánh mắt hưng phấn, ta rất chờ mong, may A hẹn sẻn tiến sĩ đem những này dược thảo kết hợp Ischimi virus, lại phối hợp thêm tờ virus, có thể nghiên cứu phát minh ra cái dạng gì kỳ lạ dược tề đến. À đã bừng ánh mắt đột nhiên tuôn ra kinh hỉ sát thái. Ta như thế nào không nghĩ tới, còn có thể như vậy làm. Phải biết rằng, tờ virus nơi phát ra là từ sấn nẹn trẻ vẹ đóa hoa bên trong tinh luyện mà ra thủy tổ virus cũng là thực vật một loại trích vật, cái này cùng Ma tiến sĩ nghiên cứu không như mà hợp. Ôn Minh nhìn về phía sau lưng Đờ Kỳn, nếu như Ma nghiên cứu thành công, ngươi có thể bắt kịp bọn họ tiến bộ tốc độ. Đờ Kỳn trong mắt hiện lên kinh hỉ, cảm ơn lão bản. Nàng không nghĩ tới Ôn Minh vậy mà phát giác được chính mình thất lạc, hơn nữa cấp ra một cái chính mình tương lai cường hóa phương hướng. Lão bản thật là một cái người tốt. À đã bừng trong mắt cũng lộ ra thần sắc hưng phấn, trước kia mắt của mình giới có chút ít. Nếu như vượt giới dung hợp, cái kia nói không chừng thật đúng là có thể nghiên cứu ra một ít cường đại hơn thứ tốt đến. Nghĩ vậy, A Đạ Bẩn lấy ra mấy bình chất lỏng, tờ virus cùng vaccine, đều làm đã đến. Ôn Minh ánh mắt đột nhiên sáng ngời, vô cùng tuyệt, bất quá trước đặt ở ngươi cái kia, quay đầu lại ngươi cùng A tiến sĩ nói. A Đạ Bẩn cười khanh khách đứng lên, ngươi đây là sợ ta tại khách sạn của ngươi đánh nát cái này hai bình virus đi. Đúng vậy, ta sợ muốn chết. Ôn Minh không chút nào phủ nhận. Ta lúc trước thậm chí có nghĩ tới có muốn hay không cho các ngươi toàn diện trừ độc, về sau Hạc Quỳnh nói cho ta biết không cần lo lắng, ta đây mới không muốn cầu. À đã bằng đối Ôn Minh thẳng thắn thành khẩn rất hài lòng, nàng đem virus cùng vaccine đều thu vào vũ khí của mình dương, trừ lần đó ra, còn có cái kinh hỉ cho ngươi. Ta rời đi thời điểm, cũng cảm nhận được cái kia quy tắc, chỉ bất quá không phải để ta mang đi hẳn phải chết chưa chết người, mà là cho phép ta mang đi dễ bẻ ỉ cả chạm bờ cùng điệu lì quen. Ồ, Ôn Minh có chút ngoài ý muốn, lúc trước John cảm thụ là, hẳn phải chết chưa chết người, phải mang đi. Nhưng bây giờ là để cho A Đạ Bẩn mang đi rẻ xì đệ nệ bực không nam nữ nhân vật chính. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ cái này đầu quy tắc còn không hoàn thiện? Chính là cùng loại một loại cảm giác, cái này hai người phần diễn kết thúc, có thể mang rời rẻ xì đệ nệ biểu vũ trụ. A Đạ Bẩn thay đổi một loại thuyết pháp miêu tả mình một chút cảm giác, cờ dít cùng dịu, Wester những người này đều có đến tiếp sau nội dung cốt truyện, vì vậy không thể mang đi, nhưng mà dễ bẻ ý cả cùng biểu ly nội dung cốt truyện kết thúc, có thể mang đi. Còn có, ta cũng có thể lựa chọn không mang đi. Ôn Minh lập tức đã minh bạch, nói cách khác, hẳn phải chết rồi lại chưa chết nội dung cốt truyện nhân vật cùng với nội dung cốt truyện chấm dứt không đến tiếp sau nội dung cốt truyện nhân vật đều bị thế giới ý chí xa lánh, có thể bị xuyên biệt khách đưa đến nguyên vũ trụ. Hắn dừng một cái, nói ngắn gọn, phim điện ảnh và phim truyền hình hoặc trò chơi nội dung cốt truyện quay xong người có thể ly khai. A còn cho phép ngươi không mang đi, cái này cùng John nói không quá giống nhau, nói như vậy thì hẳn phải chết chưa chết người nếu như không mang đi, còn là sẽ bị thế giới ý chí giết chết. Mà nội dung cốt truyện quay xong nội dung cốt truyện nhân vật, nhưng có thể lựa chọn đi hoặc là không đi. Hai cái này là có khác nhau. Hẳn là như vậy. À đã bừng gật gật đầu, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, điệu lì quá giàu hoạt, nội dung cốt truyện vừa chấm dứt tìm không tới, ta chỉ tới kịp tìm được dễ mẹ ý cả. Nàng ở đâu? Ngươi mang về không có. Ôn Minh nghĩ tới cái này lấy hạ mạ xạ kỳ mặt quân đúc vì nguyên hình chế tác chữa bệnh binh, không khỏi kích động lên. Bệnh viện tầng hầm đang tại lắp đặt thiết bị, đang cần thầy thuốc. Hiện tại lại có Gjin hẹn cùng ZH, nếu như có thể để dễ bẻ ý cả cái này 18 tuổi liền tốt nghiệp đại học hóa học buộc lại thiên tài thiếu nữ trở thành bệnh viện tầng hầm thường trú dược sư, cái kia chính mình bệnh viện tầng hầm có thể sơ bộ buôn bán. Phải biết rằng dễ bẻ ỉ cả tinh thông dược phẩm tinh chế điều hòa, tại chính thức tiểu thuyết bên trong, nàng đến tiếp sau đã trở thành một gã giáo sư đại học cùng đỉnh cấp nghiên cứu khoa học nhân viên. Đây tuyệt đối là cái tiềm lực cố. Nàng đang tại bên ngoài chờ. Ta cùng nhóc gỗ cụ bọn hắn lúc trở lại, đem trò chơi nội dung cốt truyện cho nàng nhìn. Ta đem quyền lựa chọn để lại cho nàng. Buổi sáng hôm nay ta lại trở về một chuyến, nàng tỏ vẻ tự nguyện ly khai cái kia vũ trụ, nàng vô cùng cam tâm tình nguyện đánh vỡ thứ nguyên vết tưởng, đi vào một cái thần kỳ thế giới. À đã đứng dậy đi đến cửa phòng làm việc, kéo ra đại môn, một người mặc trang phục ngụy trang áo khoác màu trắng chiến thuật sau lưng nữ hài tử, trong mắt mang theo cảnh giác thần sắc, đi đến. Dễ bệ y ca, đây là khách sạn Phở Lạ Tì Dồn lão bản, Ôn Minh. Ôn Minh, đây là dễ bệ y ca. À Đạ Vương đứng ở một bên vì hai người làm giới thiệu, Ôn Minh từ lão bản trên mặt ghế đứng lên, hướng phía dễ bệ y ca đưa tay ra, xin chào, rất vinh hạnh nhận thức ngươi. Xin chào, ta thật chỉ là một cái trò chơi nhân vật. Dễ bệ y ca cảm giác hết thể giống như là đang nằm mơ, nàng ngẩng đầu nhìn lên trước mặt cái này coi như lớn lên đẹp trai nam nhân. Nếu muốn từ trong miệng hắn đạt được một đáp án, nàng không biết mình muốn là khẳng định đáp án còn là chối bỏ đáp án, nhưng mà tại ạ đã bẩn nói cho nàng biết, các nàng chỗ thế giới chỉ là một cái game thế giới thời điểm, đã để nàng nhanh hỏng mất. Khi nàng nhìn đến mình ở trên xe lửa cùng cán bộ bồi dưỡng sở bên trong sở hữu hành vi, cũng chỉ là trong trò chơi bị người thao tác hành vi lúc, càng hỏng mất. Cho nên hắn không thể chờ đợi được phải ly khai cái kia thế giới, tìm kiếm thế giới chân tướng. Người có thể lý giải vì, các ngươi thế giới tại nguyên vũ trụ có hình chiếu. Ôn Minh trong lòng biết từng cái xuyên việt khách đối với cái này loại sự tình tiếp nhận năng lực cũng không cùng, vì vậy hắn hướng phía Đợ Kỷ mấy tay, "Đợ Kỷ, ngươi đi cho dễ bẻ ỷ cả chuẩn bị chút ăn đến, tại trên xe lửa cùng cán bộ trong sở chiến đấu lâu như vậy, nàng khẳng định đói bụng lắm." "À đã, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ta tới cấp cho dễ bẻ ỷ cả giải thích một cái bây giờ hết thảy." "À đã," vâng gật gật đầu, "ta về trước ta thế giới, chờ thêm mấy ngày ta lại đến." Ôn Minh cùng nàng vẫy tay từ biệt, không có đi tiễn đưa nàng. Cái này lính đánh thuê bông hoa thần thần bí bí, nói là đi, nói không chừng lại đang chính mình khách sạn bên trong tán loạn. Quay đầu lại đến làm cho bùn mạ hãy mau đem toàn bộ khách sạn thăng cấp hoàn thành, đến lúc đó có thể đối với mấy cái này xuyên việt khách hình thành hữu hiệu giám sát. Dễ bẻ ỉ ca nhìn đến phòng bên trong chỉ còn lại có mình và Ôn Minh, nhịn không được liền đi sờ sau lưng trên súng lục, nhưng mà Ôn Minh cũng đã cho nàng rót một chén trà, đến, trước uống trà, ta cho ngươi thả cái bao ở bình. Nước trà bốc lên nhiệt khí, phản phất có an bình tác dụng, để dễ bẻ ỉ ca dần dần yên tĩnh trở lại, nàng tiếp nhận Ôn Minh trong tay máy tính bảng. 18 tuổi thiếu nữ, theo ở bình phát ra, trên mặt thần tình càng ngày càng kinh ngạc. Đến cuối cùng, nàng trực tiếp kinh hô lên, còn có cái khác vũ trụ, điện ảnh, phim truyền hình, màn gạ vũ trụ đều có. 18 tuổi chữa bệnh binh vốn cho là mình xuất thân từ game thế giới đã đủ không thể tưởng tượng, ai biết vẫn còn có càng nhiều vũ trụ nhân vật, thậm chí còn có màn gạ nhân vật. Nàng triệt để mơ hồ, mình rốt cuộc ở vào một cái dạng gì thế giới. Bất quá, nàng đấy lòng sợ hãi cùng bất an, rất nhanh đã bị dâng lên hưng phấn tâm tình mà thay thế. Thế giới, nguyên lai như vậy là sắc. Thiên tài thiếu nữ vốn là ở vào yêu sông yêu tưởng tượng nhân kỷ, bằng không nàng cũng sẽ không tùy tiện vi phạm thủ trưởng mệnh lệnh, để cho chạy biểu lì quen cái này đã định tội tội phạm giết người lại binh. Đó là một thích mạo hiểm thiên tài thiếu nữ. Người ăn trước ít đồ. Thời điểm này, Đợ Kỷ đã vì dễ bẻ ỉ cả mang tới thức ăn, dễ bẻ ỉ cả không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Trong trò chơi nàng có thể không ăn không uống, trong hiện thực nàng đã sớm đói bụng lắm. Ôn Minh không có quấy rầy, mà là yên tĩnh xử lý công vụ. Hôm nay để Đợ không có tới đây, nên vẫn còn cùng Tony cùng một chỗ xử lý chịu tập kích sự tình, vì vậy Ôn Minh vẫn không thể triệt để làm cái vung tay trưởng quỹ. Do bất bị máu gà kích phát lớn nhất kích tỉnh, từ ngày mai thứ 6 bắt đầu, liên tục 3 ngày buổi tối đều có cỡ lớn hoạt động, mỗi cái đều là 100 người trở lên tụ hội. Hạ xuống một vòng cuối tuần, cũng đàm phán xong rồi sau một trận hoạt động dự định. Điều này làm cho Ôn Minh không phải thường mãn ý cuốn lại đi, các ngươi cuốn càng lợi hại, ta càng vui vẻ. Theo và ở tỷ lệ ổn định đề cao, đối phòng trọ cùng ăn uống bộ yêu cầu càng ngày càng cao, tại quá khứ trong vòng vài ngày, Su Di đại mụ đã đem vệ sinh tăng lên tới 40 người, bếp chính tăng lên tới 5 người, phó đầu bếp tăng lên tới 28 người, người làm việc vặt 16 người, phục vụ viên 26 người. Công nhân chỉnh thể số lượng vọt tới 199 người, rất nhanh sẽ đạt tới 200 người. Số này số lượng nghe rất nhiều, nhưng mà đối một cái có được 256 cái gian phòng khách sạn 5 sao mà nói, vẫn có chút ít. Bất quá Ôn Minh thả thiếu không đủ, yêu cầu sự gì phải trong ưu tuyển ưu, không ngừng đào thải không thích hợp người, hơn nữa tất cả mọi người muốn làm công điều. Hắn thả rằng phát triển chậm một chút, nhiều tiền hoa một chút, cũng không muốn làm cho mình khách sạn lần nữa trở thành cái sảng. "Lão bản, khách sạn hiệp hội phát tới mời, muốn mời ngươi tham gia thứ 2 tuần sau tụ hội." Đang lúc Ôn Minh lật xem sở hữu công nhân tư liệu thời điểm, Vương Hy đã đi tới. Nàng ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua đang tại trên ghế salon ăn cơm dễ bẻ ỉ cả, sau đó đem văn kiện trong tay đưa cho Ôn Minh. "Khách sạn hiệp hội." Ôn Minh tiếp nhận Vương Hy trong tay thư mời, có chút kinh ngạc, "Vì cái gì mời ta?" Vương Hy nhắc nhở, "Là để cho ngươi đi giao hội phí." Ôn Minh lập tức bó tay rồi. "Được rồi, ta đã nói ta một người cũng không nhận thức, làm sao sẽ cho ta gửi tới mời hàm? Quả nhiên là không có vô duyên vô cớ yêu. Bất quá số tiền này không giao còn không được, vì vậy Ôn Minh an bài nói, an bài cho ta tốt thời gian, đến lúc đó ta sẽ đi tham gia." Vương Hy gật gật đầu đi ra ngoài, nàng vừa ngồi xuống, Võ Linh đã bốn éo cái mông đi về hướng Ôn Minh văn phòng. Vương Hy nhìn xem bóng lưng của nàng, nhếch miệng. "Lão bản, lại muốn đến cuối tuần, bây giờ ngươi muốn như thế nào nghỉ phép?" Võ Linh đã đem một chén trà nóng đặt ở Ôn Minh trước mặt, khóe mắt đảo qua dễ bẻ ý cả, có chút kinh diễm. "Cái này tóc ngắn nữ hải, tốt tinh xảo." Võ Linh đã lại nhìn lướt qua Ôn Minh sau lưng tỏ kịn, "Cái này lớn chân dài nữ bảo tiêu, cũng rất đẹp." "Lão bản, nữ nhân bên cạnh, giống như càng ngày càng nhiều. Có cái gì để cử sao?" Ôn Minh nâng chung trà lên uống một ngụm, thuần hậu hương trà, để tinh thần hắn đứng lên. "Cái này bí thư coi như không tệ. Nếu không, đi xem Ôn Minh di động toàn thành." Vỡ Lĩnh đã cười nhắc nhở một câu, Ôn Minh lập tức nhớ tới mình ở đầu tuần cùng Vỡ Lĩnh đã cùng một chỗ qua cuối tuần lúc đã nói. Hắn cười nói, "Tốt lắm, liền định tại chủ nhật đi." ta đây giúp ngươi ước hẹn một cái thuyền buồm câu lạc bộ. Bỡ Lính đã nhận được khẳng định trả lời thuyết phục về sau, vui vẻ mà đi ra Ôn Minh văn phòng. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Vương Hy nhìn về phía Bỡ Lính đã, Bỡ Lính đã không có trả lời trước, mà là cầm lấy máy riêng gọi một cú điện thoại. Xin chào, ta muốn hẹn trước một cái thuyền buồm, chủ nhật buổi sáng. Đúng, hai vị, hoa quả, ngọt phẩm, cơm trưa, rượu đỏ đều cần, ngọt phẩm cùng cơm trưa định cơm chung, không muốn cơm tây, không thể quá ngọt, cũng không có thể quá mặn, thanh đạm khẩu vị. Mặt khác, các ngươi chuẩn bị một ít tư liệu, ta lão bản rất có thể sẽ mua một chiếc thuyền buồm. Các ngươi có thuyền buồm điều khiển huấn luyện sao? Rất tốt, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ hiểu rõ một cái. Đánh xong cái này thông điện thoại, Bỡ Lính đã lúc này mới cười nhìn về phía Vương Hy, cuối tuần này lão bản muốn đi ngồi thuyền buồm, ta sẽ phụng bồi hắn, cùng đầu tuần giống nhau. Vương Hy trong mắt hiện lên ngạc nhiên, thuyền buồm, chơi rất khá bộ dạng. Bỡ Lính đã gật đầu nói, lão bản nếu muốn mua một chiếc thuyền buồm, với tư cách hắn nghiệp dư yêu thích, nhưng mà lúc trước chưa quen thuộc, bây giờ ta bồi hắn đi thể nghiệm một cái. Vương Hy trong mắt có chút hâm mộ, ta cũng tốt muốn đi, nhưng mà ta phải mà làm theo kiêm chức. Ta cũng phải làm kiêm chức, nhưng mà ta xin nghỉ. Bỡ Lính đã bay bổng một câu, lại làm cho Vương Hy lập tức đã minh bạch một sự kiện. Cái này sinh hoạt trợ lý có chút không an phận a, từ lần thứ nhất gặp mặt, trong lời nói của nàng lời nói bên ngoài đều tại lộ ra được một sự kiện, cái kia chính là nàng cùng Ôn Minh quan hệ không tầm thường. Bây giờ nghe nàng vì Ôn Minh cuối tuần nghỉ ngơi, liền cuối tuần kiêm chức đều xin nghỉ, cái này là có ý gì, tự nhiên không cần nói cũng biết. Nàng sóng mắt lưu động, trong miệng chúc phúc nói, chúc các ngươi có một vui sướng cuối tuần. Ta cũng rất chờ mong. Bỡ Lính đã vui sướng ngâm nga bài hát, dường như một cái vui vẻ chim con, trọn vẹn một ngày đều không có dừng lại qua, gần đến giờ buổi chiều nhanh lúc tan việc, hai người rốt cuộc đã nghe được Ôn Minh lần nữa kêu gọi. Lão bản. Hai người cùng đi tiến Ôn Minh văn phòng, chợt nghe đã đến Ôn Minh an bài nói, Vương Hy, vị này về sau sẽ là tiểu điểm chúng ta chữa bệnh bộ dược tế sư, ngươi giúp nàng chuẩn bị một gian tạm thời văn phòng. Sau đó, ngươi liên hệ lắp đặt thiết bị công ty, để cho bọn họ nhanh hơn chúng ta bệnh viện tầng hầm cải tạo tiến độ, mặt khác ngươi cùng Sủ Dị cùng một chỗ chuẩn bị một chút tư liệu, cho chúng ta bệnh viện tầng hầm tiệm thuốc thân thỉnh một cái tư chất, đối ứng cương vị thầy thuốc, y tá, dược tế sư, để Sủ Dị mau chóng hoàn thành thông báo tuyển dụng. Bỡ Lịch Đa, ngươi đi giúp đỡ Tợ Kình cùng Dễ Bẻ Ỉ Cả mua sắm một ít quần áo cùng sinh hoạt đồ dùng, các nàng đợi lát nữa có khác chuyện bận rộn, không có biện pháp đi mua. Vương Hy cùng Bỡ Lính đã nghe xong cái này, mặt em bé thiếu nữ dĩ nhiên là mới thành đứng chữa bệnh bộ dược tế sư, điều này làm cho hai người đều có chút ngạc nhiên. Nàng trưởng thành sao? Bất quá hai người rèn luyện hàng ngày đều rất cao, lập tức dựa theo Ôn Minh phân phó đi làm. Ôn Minh đợi đến lúc hai người rời đi về sau, nhìn về phía Dễ Bẻ Ỉ Cả, ngươi trước hết cùng Tợ Kình ở một cái phòng đi. Dễ Bẻ Ỉ Cả trong mắt mang theo thần sắc hưng phấn. Tuy rằng đã biết mình thì không cách nào ly khai khách sạn phạm vi 100m, nhưng mà nàng thấy được xa so với trước kia thế giới càng thêm rộng lớn thế giới. Hiện tại nhân sinh của nàng mục tiêu cùng phương hướng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Cảm ơn lão bản, ta sẽ mau chóng đối hai cái này dược thảo cung cấp cứu phun dương triển khai nghiên cứu. Đợt, có chút do dự có muốn hay không đem ạ đạt vườn, lạ giả cùng nhóc gỗ cụ quét ngang bạo quân nội dung biết đến chính văn hoặc lần bên ngoài. Chính văn đợt 1. Lần bên ngoài đợt 2. Không biết đợt 3. Thuận tiện cầu sóng vé tháng chương 110, 559 vạn đô la, lợi nhuận đã tê dần, cầu vé tháng. Chương 110, 559 vạn đô la, lợi nhuận đã tê dần, cầu vé thắng. Ngày hôm nay, Ôn Minh không chỉ là đem Dễ Bẻ Ỉ Cả triệt để trấn an ở, cũng cùng Lạ Dạ đã tiến hành một trận xâm nhập trao đổi. Liệt Diễm cặp môi đỏ mọng là mạo hiểm ra, tại đã trải qua rẻ xì đệ nệ với thế giới về sau, nàng đối với từng cái vũ trụ đã có càng đậm dày hứng thú, nàng thậm chí muốn đi dở dạ gượng bạn thế giới mở mang kiến thức một chút diện sạch khủng long. Phải biết rằng, dở dạ gượng bạn thế giới bên trong có đủ loại kỳ kỳ quái quái động vật, rất nhiều động vật đều là cực lớn hóa, thậm chí có thể như một nhân loại giống nhau bình thường nói chuyện, nàng đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng. Đáng tiếc, bốn mạ cùng nhóc gỗ cụ phải 48 tiếng đồng hồ về sau mới có thể trở về, mà nàng lúc này đây đi ra thời gian cũng đã đạt đến 72 tiếng, cho nên hắn phải rời đi. Cựu tinh liên châu sắp xảy ra, chiếu sáng tiên tri tổ chức lập tức sẽ đến cướp lấy phụ thân ngươi để lại cho ngươi bảo vật. Vì vậy lần này ngươi sau khi trở về, tốt nhất sớm xuất phát, dù sao ngươi đã biết chìa khóa đều tại cái nào để đó, nếu như cần bảo tiêu phục vụ, ạ đã vẩn cùng dôn ta cũng có thể giúp ngươi hẹn trước. Trước khi đi, Ôn Minh nhắc nhở một cái này mạo hiểm nhà. Tóc dài đờ điện ảnh bộ 1, giảng thuật chính là chiếu sáng tiên tri cái này cổ xưa tổ chức vì tìm kiếm một thanh có thể mở ra thời gian cùng không gian chìa khóa, thông qua cái chìa khóa này, tại Cựu Tinh Liên Châu cái kia một giây phục sinh bọn họ thủy tổ, tiến tới thống trị toàn bộ thế giới, nhưng mà bị lạ dạ cái này thiên mệnh nữ nhân vật chính ngăn trở chuyện xưa. Chuyện xưa rất giả bộ, quá trình cũng rất khúc chết. Lạ dạ bị chiếu sáng tiên tri cái hố sững sờ, cuối cùng bằng vào nàng nhân vật chính quần sáng, cứng rắn lịch chuyển thời không, giết chết dã tâm ra. Lúc trước Lạ Dạ chưa có xem nội dung cốt truyện, cho nên hắn một mực bị người nắm mũi dẫn đi, bị người các loại lừa gạt. Trên thực tế, tóc dài đơ điện ảnh CG bên trong, Lạ Dạ thường xuyên xa vào đến bị người bức hiếp hoàn cảnh. Không thể không nói, biên kịch vì cưỡng ép đẩy mạnh nội dung cốt truyện, các loại hao hết tâm tư vì Lạ Dạ chế tạo độ khó. Hiện tại Lạ Dạ đã nhìn rồi tất cả nội dung cốt truyện, tự nhiên sẽ không lại bị những cái kia nhân vật phản diện thủ đoạn chỗ lừa gạt, nàng thậm chí đã tính toán tốt rồi phải như thế nào thu thập những tên khốn kiếp kia. Lạ Dạ nhìn qua Ôn Minh, khen, chắc không được mỗi người đều nói ngươi là người tốt. Mỗi cái xuyên việt khách đã đến ngươi nơi đây về sau, đều có thể đạt được nhất chi kỷ nhắc nhở cùng tốt nhất chiếu cố. Ta không có hảo tâm như vậy, ta là người làm ăn. Ôn Minh rất thành thật giải thích nói, mà ngươi, là một cái kẻ có tiền. Lạ Dạ không khỏi bật cười, lập tức nói ra, được rồi, một mạ bao con nhộng từ lơ lửng ô tô, xe gắn máy, phòng ở đều cho ta tất cả tới một cái, định chế khoản bao con nhộng vũ khí dương ta cũng muốn một cái. Rôn chống đạn Âu phục ta cũng muốn, nhưng mà ta quan trọng hơn thân quản. Nghe được lạ dạ như thế hào phóng, Ôn Minh dáng tươi cười triệt để nở rộ ra, như ngươi mong muốn, lần sau bùn mạ đã đến về sau, ta sẽ để nàng giúp ngươi chuẩn bị cho tốt. Cái này một đơn xin ý, trực tiếp doanh thu 69 vạn đô la hoàng kim. 2000 năm hoàng kim bao nhiêu tiền một khắc kia mà? 279 đô la một ounce, 8.97 đô la một khắc. Cùng Tony ý tổng man thế giới hoàng kim giá cả giống như lúc. 69 vạn đô la, cũng chính là 76.923 khắc hoàng kim. 769 kg. Đổi thành bây giờ hoàng kim, cho bẹn giá trị 725 vạn đô la. Dù là còn cần bỏ đi thành phẩm, dù là toàn bộ cho bùn mạ, dôn hoàng kim kết toán, vậy cũng có 559 vạn đô la. Cái này một đơn lợi nhuận đã tê dần. Quả nhiên, kết giao bằng hữu phải giao Tony, là dạ, bùn mạ, vợ rủ sơ loại này siêu cấp phú hảo. Hoa lên tiền đến, chính là sảng khoái. Thật chớ mong Tony biết có người so với hắn tiêu tiền còn lớn hơn phương về sau, có thể hay không trực tiếp đem nguyên vũ trụ đắt tiền nhất bao con nhộng loại loại nhỏ phi cơ mua đi một cái. 240 vạn đô la tiểu phi cơ, chỉ cần bán đi, không những mình khách sạn có thể hoàn toàn mới thăng cấp, đã liền chính mình năm nay bất động sản thuế cũng hoàn toàn không dùng dầu gì. Thoải mái đã bay. Về sau phải rất tốt mà phục vụ lạ dạ cái này phu bà. Lạ dạ tiêu sái rời đi, giống nhau lần thứ nhất gặp. Cái này mấy cái xuyên việt khách bên trong, lạ dạ là nhất tiêu sái, dù là đã biết mình khả năng chỉ là một cái điện ảnh nhân vật hoặc trò chơi nhân vật, nàng vẫn như cũ tiêu sái từ 16 lầu nhảy xuống, cũng không đi cửa chính. Ôn Minh âm thầm nôn ránh, ta dù là đi cái cửa sau cũng được ra các ngươi xếp điên người không phải yêu nhất đi cửa sau sao? Đưa đến cái cuối cùng xuyên biệt khách sạn phở lạ tỷ dùng vậy mà thoáng cái quặn cuẹ xuống dưới, Ôn Minh vậy mà cảm thấy có vài phần không thói quen. Hắn ngồi thang máy đi vào tầng hầm ngầm, đi đến phòng máy bên trong. Hai, lão bản. A Cú Quỳnh thanh âm vang lên, Ôn Minh lên tiếng chào hỏi, sau đó nói, đem ngươi chủ trình tự điều tra đến, ta muốn học luyện tập một cái. Máy chủ trước màn hình nhanh chóng bắt đầu lóe lên, một nhóm dấu hiệu nhanh chóng xoát bình. A Cú Quỳnh chủ trình tự là căn cứ vào T800 hạch tâm dấu hiệu, vốn là từ Tony hủy bỏ thiên vong thiết trí cấm học tập quyền hạn, sau đó lại đang phần cứng thăng cấp về sau, lần nữa ưu hóa chủ hệ thống dấu hiệu. Về sau thì là bị bùn mạ tên thiên tài này thiếu nữ đã tiến hành càng tiến một bước ưu hóa. Theo Ác Quyền kiểm tra, chỉnh thể tính toán tốc độ tăng lên 33 trở lên, trí tuệ nhân tạo hóa trình độ cũng đề cao 20 trở lên. Đây cũng là bùn mạ vì cái gì khinh bị Tony nguyên nhân chủ yếu. Ôn Minh trong khoảng thời gian này không ngừng đạt được tăng lên, đối với toàn bộ hệ thống dấu hiệu đã không có bất luận cái gì đọc chứng ngại, hắn thậm chí có thể nhìn ra một ít có thể tăng lên địa phương. A Quỳnh, ta tới thử xem giúp ngươi tăng lên một chút đi, ngươi làm hệ thống dành trước, tỉnh ngộ ta đem ngươi làm tăng nữa. Ôn Minh có chút ngửa tay, lúc trước không có lựa chọn khác, chỉ có thể dựa vào Tony cùng bùn mạ, hiện tại hắn nếu muốn chính mình thử xem. Đã dành trước hoàn tất, ta rất chờ mong lão bản ngài tay nghề. Đang lúc Ôn Minh đắm chìm tại con ngựa dấu hiệu trong vui sướng lúc, bận rộn khách sạn phở lạ tỷ dồn bên ngoài, đang đứng ba cái người. Úy Lý hẹn sẻn cái kia ngu xuẩn, nhỏ như vậy một cái khách sạn đều làm không được, phải biết rằng, Ôn Phú Quý cũng đã chết. Trong ba người, cầm đầu chính là một người trung niên người da trắng nam tử, tiêu chuẩn tóc vàng mắt xanh, lúc này trong ánh mắt của hắn, mang theo xem kỹ thái độ, cách chắp tay cửa sổ nhìn xem khách sạn phở lạ tỷ dồn đại sảnh. Khi thấy trong đại sảnh khắp nơi đều là cổ xưa trang hoàng lúc, hắn hừ một tiếng, đêm nay các ngươi liền đi giết hắn. Tốt, lão bản. Người da trắng phía sau nam tử đứng đấy chính là một đôi đại hán áo đen, bọn hắn ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía trong đại sảnh công nhân trong ánh mắt, mang theo lạnh lùng, dường như đang nhìn vô số cỗ thi thể. Mà tại bọn hắn cách đó không xa, một cỗ trong xe tải, cũng ngồi mấy người, bọn hắn nhìn qua khách sạn phở lạ tỷ dùng phương hướng, đang tại dùng tiếng Hoa trao đổi. A kế hoạch tiến triển quá chậm, đêm nay chấp hành B kế hoạch đi. Không, ngươi không biết Ôn Phú Quý đến cùng để lại cái gì, thậm chí ngươi không cách nào xác định hắn đến cùng có chết hay không. Vậy cũng phải thăm dò một cái, phía trên đã đang thúc giục chúng ta. Đêm nay ta an bài người đi vào thăm dò một cái hắn nội tình. Đi đi, nhớ kỹ mang chân lửa đen. Cái này phá địa phương, muốn mua cái chân lửa đen cũng khó khăn, hơn nữa, vì cái gì không nên mang chân lửa đen. Ngươi xác định Lilith sẽ sợ cái đồ vật này. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đi làm chuẩn bị, đêm nay nhất định phải xác định Lilith đến cùng có ở đây không cái này khách sạn. Chỗ xa hơn, cũng có người đang nhìn bên này, ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng lại rơi vào người da trắng nam tử trên thân. Khách sạn biển thủ đoạn thật sự là quá thấp kém. Không cần phải xen vào bọn hắn bản thân cũng khó khăn bảo vệ, khe bờ gì trễ thì ở sự tình để cho bọn họ hao hết thủ đoạn cũng còn không có triệt để phủi sạch quan hệ, chúng ta cần đối phó chính là cái này Trung Quốc tiểu tử. Lần này hắn ra biển, chúng ta có muốn hay không thừa cơ ra tay? Vì cái gì muốn động đao động thương? Cho các ngươi học thêm chút Trung Quốc binh pháp, như thế nào còn là như vậy không có đầu óc? Phạt các ngươi trở về trộm tôn tử binh pháp một không lần. A, mấy phương đội ngũ ánh mắt đều rơi vào khách sạn phở lạ tỷ dùng trên, riêng phần mình tính toán hành động của mình kế hoạch. Mà đúng lúc này, một cỗ tầm thường xe Việt Dã từ ngã tư đường chậm rãi mở đi ra. Xe Việt Dã một đường lái vào B2, đỗ tại máy chủ phòng phụ cận. Bành! Một thân bụi đất rôn xuống xe, hắn đóng cửa xe, từ ô tô dương phía sau bên trong lấy ra một cái dương hành lý, sau đó đi về hướng máy chủ phòng phương hướng. Khi thấy máy chủ phòng đèn sáng thời điểm, hắn đi qua nhìn thoáng qua. Hai, Ôn Minh, hoan nên về nhà, rôn. Chuyến này rất vất vả đi. Ôn Minh từ dấu hiệu trong núi ngẩng đầu lên, cùng rôn ôm một cái. Như thế nào? giải nạ nữ nhân kia ngươi làm xong sao? Còn tốt, ta đem giải nạ giết chết. Dôn trước sau như một mà trầm ổn, dường như đang nói chính mình giết chết một cái không có ý nghĩa tiểu côn trùng. Bị hắn giết sàn tí nổ thời điểm, cũng là như vậy bình tĩnh. Cường hóa qua hai thứ hai sau giảm à, kinh khủng hơn. Ôn Minh nhún nhún bay, không giết không được. Dôn cũng gật đầu nói, không giết nàng, nàng sẽ một mực đuổi giết xuống dưới, vì vậy ta đem nàng giết. Cao bản hiện tại đã tại đối với ta treo giải thưởng truy nã, nhưng mà bởi vì ta lúc trước không có thoát ly gia tộc, vì vậy ta trực tiếp thông qua và sở đối cao bản cấp cao nhất chấp hành quan cách lạp mông đặc đưa ra quyết đấu. Ôn Minh há hốc mồm, cảm giác sự tình phát triển có chút quá là nhanh, vì vậy, dôn đặc bốn nội dung cốt truyện sẽ diễn ra. Không phải, lúc này mới mấy ngày. Ngươi cũng đã qua cửa đến bộ 4. Đúng, sắc từ nói, buổi sáng ngày mai ta sẽ cùng kẹn quyết đấu. Dôn mà nói, để Ôn Minh càng kinh ngạc, nhanh như vậy. Ân, bởi vì ta lực lượng cùng tốc độ phản ứng tăng lên, chuẩn bị súng ống đạn dược cũng rất sung túc, vì vậy ta không có chịu bất luận cái gì tổn thương. Hơn nữa ta không có ở khách sạn có núi nẹn tổ giết người, vì vậy ta có thể tại khách sạn có núi nẹn tổ ở sân chỗ đó mua được tình báo. Hơn nữa ta không cần đi trong sa mạc tìm cao bản trưởng lao tha mạng, vì vậy trong này không có lãng phí bất luận cái gì thời gian. Nếu như không phải đi tìm giải nạ lãng phí một chút thời gian, khả năng ta đã quyết đấu kết thúc. Dôn giải thích, để Ôn Minh không khỏi không cảm khái, toàn bộ phương vị tăng lên về sau dôn tại dôn mật thế giới, hầu như đã thành một cái bụt cấp tồn tại. Sở hữu nội dung cốt truyện, cơ hồ là chuyển qua. Vốn chính là sát thần giả ma, hiện tại qua cửa ba bộ nội dung cốt truyện, chẳng khác gì là cường hóa ba lượng, Ôn Minh thậm chí cũng hoài nghi, bây giờ dôn có thể nhẹ nhõm chấn áp lúc này nhóc gỗ cụ. Phải biết rằng, nhóc gỗ cụ ban đầu gặt hái sức chiến đấu chỉ có 10. Vì ngày mai người đuôi kèn mặc nghiệm, có thể hay không bị dôn một quyền đánh chết. Chắc có lẽ không, hai người là hảo cơ hữu. Tổng cảm giác dôn mặc cho dôn người thiết lập sống dễ chịu đầu, một cái đỉnh đỉnh đại danh sát thủ giả ma, toàn bộ thế giới đỉnh cấp sát thủ cùng khách sạn còn núi nện tổ giám đốc đều là bạn tốt của hắn, đi cái nào đều có người giúp hắn. Cái này không phải giả ma, đây là đêm hiệp. Đi về nghỉ ngơi cho đi, hệ lần đang chờ ngươi. Ngươi xuất phát đi quyết đấu lúc trước tới tìm ta cho ngươi chuẩn bị ạ đạ bằng từ rẻ xỉ đệ nệ bị vũ trụ xăm trở về cấp cứu phun xương. Ngươi mang theo cái này, vô luận tổn thương nặng thế nào đi nữa, đều có thể cho ngươi tại trong thời gian ngắn khôi phục bình thường. Ôn Minh vô dôn bà bay, để hắn đi nghỉ ngơi. Vừa mới buôn bán lời một số tiền lớn Ôn Minh, thập phần hào tức giận chuẩn bị cho dôn mua một lon giá vốn 10 vạn đô la cấp cứu phun xương. Cùng người đuôi kèn quyết chiến, mặc dù là dôn mặc bốn cuối cùng một tuần kịch bên trong đùa giỡn, nhưng mà dôn chịu đựng viên đạn cũng là thật chịu đựng. Ôn Minh không xác định dôn mặc vũ trụ thế giới ý chí có thể hay không đột nhiên tới một cái độ khó tăng lên, tại dôn chúng đạn sau khi ngã xuống đất lại lao tới một người thừa cơ giết chết dôn. Dù sao âm thầm một mực có một sát thủ đang đợi dôn đầu người tiền thưởng tăng lên tới hắn hài lòng kim ngạch 4.830 vạn đô la, chỉ để lại hắn cầu tử mua một cái về hưu biệt thự. Mà như vậy sát thủ không biết có bao nhiêu. Dù là dôn tùy thời đều có thể trở về, nhưng mà dôn mặc bốn dù sao cũng là hiện giai đoạn mà nói cuối cùng một bộ, mà điện ảnh cuối cùng là có thêm dôn mộ bia xuất hiện. Tuy rằng giả chết khả năng rất lớn, dù sao dôn mặc năm đã dự định, nhưng ai biết vũ trụ ý chí có thể hay không thừa cơ đến nội dung cốt truyện giết. Sau đó NG hết thảy đều là không biết bao nhiêu, Ôn Minh thậm chí cũng không dám khẳng định vào ngày mai quyết đấu sau khi chấm dứt, dôn còn có thể không thể trở lại. Vì vậy, hắn cam nguyện vì dôn hoa 10 vạn đô la mua một lọ cấp cứu phun xương. Dù là dôn cuối cùng không có biện pháp đã trở về, hắn cũng muốn để dôn đang giết chết cao bản cấp cao nhất chấp hành quan về sau, có thể bảo trì một cái trạng thái tốt nhất, đi ứng đối khả năng đã đến nguy hiểm. Hắn thậm chí nghĩ để nhóc gỗ cụ đi cho dôn làm bảo tiêu. Đáng tiếc nhóc gỗ cụ bởi vì 48 tiếng đồng hồ hạn chế, đã không kịp. Dôn nghe được Ôn Minh mà nói, lắc lắc đầu nói, ta vừa mới trở về thời điểm, phát giác được ven đường có mấy sóng người đối khách sạn nhìn chằm chằm, đêm nay có thể sẽ có khách nhân đến. Có khách nhân? Ôn Minh sửng sốt một chút, hắn quay đầu nhìn về phía máy chủ màn hình, "A Quỳnh, đem phía ngoài giám sát màn ảnh cho ta quay tới." "Tốt, lão bản." Màn ảnh máy vi tính lóe lên, nhanh chóng bị chia làm 12 cái ô vuông, từng cái ô vuông đều nhắm ngay khách sạn Phở Lạ Tỷ rồi bên ngoài. Nhưng mà, lúc này phía ngoài đường đi đã dấu tuyết. Xem ra khách nhân đều trở về làm chuẩn bị, "A Quỳnh, cất đi đến zone vừa mới trở về thời gian đoạn." Rất nhanh, màn ảnh gục trở lại 20 phút trước. Ba người này sao? Ôn Minh chỉ vào một cái tiểu trong màn hình đứng ở đường đối diện dưới đại thụ ba cái thân ảnh, A Quỳnh hợp thời mà đem màn hình phóng đại. Đúng vậy, chính là bọn họ. Dôn gật gật đầu, chỉ vào một cái khác hình ảnh nói, còn có chiếc diện bao xa kia, cái khác ta không biết còn có hay không, ta không có tới cùng tìm được. Ôn Minh nhìn trong chốc lát về sau, phân phó nói, A Quỳnh, tăng lên khách sạn cảnh giới cấp bậc. Thu được, lão bản. Đã truyền tin tợ kìn cùng dễ bẹ y cạ làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đã truyền tin hệ lần làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Đã truyền tin hận tở cùng trực đêm bảo an đề cao cảnh giác. Đã làm tốt tuần hoàn thu hình lại che đậy chiến đấu hình ảnh chuẩn bị. A Quỳ Quỳnh tại trước tiên cứ dựa theo trước trình tự làm ra ứng đối biện pháp. Ôn Minh nhìn về phía Dôn, lại muốn vất vả ngươi. Chúng ta là đồng bọn, không phải sao? Dôn cầm lên trong tay dương hành lý, phòng ở cùng xe ta đã bán đi, tiền cũng toàn bộ đổi thành hoàng kim. Giải nạ hoàng kim ta cũng biết đến không ít, ta trước tiên đem những cái này đều đưa đến trong phòng, đợi lát nữa ta đã đi xuống đến. Không đổi, ngươi đi trước nhà hàng ăn cơm, rất tốt mà tắm rửa thư giãn một tí, bọn hắn chắc có lẽ không đến quá sớm. Ôn Minh vẫy vẫy tay, ý bảo Dôn không muốn quá mau. Dôn gật gật đầu, vừa mới chuyển thân muốn đi, một cao một thấp hai cái thân ảnh nhanh chóng từ bước bậc thang bên trong bọc ra. Lão bản, chúng ta tới rồi. Cảm ơn. Ôn Minh biểu đạt cảm tạ đồng thời chỉ John, cho Dễ Bệ Ỷ Cạ giới thiệu một chút, vị này chính là John, các ngươi chủ quản. John, đây là Dễ Bệ Ỷ Cạ, về sau là của chúng ta chữa bệnh binh dược sư. Ngươi tốt. Nghe được là chữa bệnh binh, luôn luôn trầm ổn John đều nhiệt tình rất nhiều. Không có biện pháp, đối với sát thủ mà nói, có thể cho bọn hắn chữa bệnh người quá ít, hơn nữa mỗi cái thu phí đều cực cao. Vì vậy, coi như là ăn nói có ý tứ giả ma, đều nặn đi ra dáng tươi cười. Ngươi tốt. Dễ Bệ Ỷ Cạ một tay cầm thương một tay cùng John nắm tay, thoạt nhìn có vài phần khẩn trương. Ôn Minh an ủi, vương lòng điểm, nên chỉ là mấy tên sát thủ mà thôi, John một người đều có thể giết chết bọn hắn. Dễ Bệ Ỷ Cạ lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Nàng trải qua chiến đấu không nhiều lắm, đoàn xe cán bộ huấn luyện chỗ chiến đấu, mới là nàng lần thứ nhất đi làm mà thôi. Nói cho cùng, nàng vẫn chỉ là đứa bé. Ân, 18 tuổi hải tử. Đeo lên hay nghe, chúng ta tùy thời giữ liên lạc. John hướng Tợ Kìn cùng Dễ Bệ Ỷ Cạ gật gật đầu, sau đó đi đến bậc thang trở về hai lầu gian phòng. Hắn và Tợ Kìn, Dễ Bệ Ỷ Cạ giống nhau, đều không có ngồi thang máy. Tợ Kìn cùng Dễ Bệ Ỷ Cạ lấy ra vô tuyến đối giảng cơ, chen vào thai nghe mang cũng may trong lỗ thai. Ôn Minh cũng giống như thế. Hắn mặc dù đang an ủi Dễ Bệ Ỷ Cạ, nhưng mà đối xâm phạm chi địch coi trọng trình độ, không có chút nào nửa điểm buông lỏng. Mười mấy khối bi thép xuyên thành vòng tay, bị hắn lặng yên đeo tại trong tay trái. Đi trước ta văn phòng, chỗ đó có súng chi đạn dược. Tợ Kìn, về sau tại phòng máy bên này, ngươi làm cho cái cỡ nhỏ kho vũ khí, như vậy tỉnh ngộ chạy tới chạy lui. Tốt, lão bản. Đêm khuya tiến đến, hai cái mặc đen nhánh màu chiến đấu quần áo nam tử đột nhiên xuất hiện ở khách sạn Phở Lạ Tỷ Dột bên phía nam khách sạn biển xỉ mái nhà trên. Hai người giống như một đôi màu đen đu linh, nhìn qua dưới chân khách sạn Phở Lạ Tỷ Dột. 3 phút. Không, 2 phút. Đợi đến lúc khách sạn Phở Lạ Tỷ Dột bảo an vừa mới dò xét xong mái nhà hoa viên sau khi rời khỏi, hai người bắn ra dây thừng có móc, nhanh chóng từ không trung chạy xuống. Bành, bành. Hai đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, hai người đồng thời lấy một cái anh tuấn tiêu chuẩn chiến thuật của quận, nhẹ nhõm rơi xuống đất. Tay chân lênh lẹ thu hồi dây thừng có móc, hai người hai tay cầm thường, cất bước mạnh bước chân rất nhỏ đi tới phòng cháy bước bậc thang. Nhưng mà, hai người vừa bước vào bước bậc thang lúc giữa, trong bóng tối chợt nghe truyền đến một giọng nói. Đừng lúc đích. Hai người chấn động, phản xạ có điều kiện tiểu muốn đem thương nhắm ngay người đứng phía sau, nhưng mà hai cái thương trực tiếp chống đỡ tại đầu của bọn hắn. Ta nói, đừng lúc đích. Hai người thân thể đồng thời cứng đờ, đừng nổ súng, đừng nổ súng. Khẩu súng ném đến trên mặt đất. Hai người vội vàng bước bỏ thương, ngay sau đó, bọn hắn sau thắt lưng cùng trên chân hai chi đồ dự bị thương cùng chiến thuật dao găm bị người rút ra. Chậm rãi quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất, bắt tay vác tại sau lưng. Hai người nghe lời nghe theo, chậm rãi nằm trên đất. Rất nhanh đã có người đem bọn họ hai tay hai chân dùng dây rút chui vào đứng lên. Ngay sau đó, hai người chợt nghe đã đến một câu để cho bọn họ thiếu chút nữa không có hỏng mất, đem bọn họ cánh tay cùng chân đều cắt ngang. Hoa ở, hoa ở, đừng, đừng, chúng ta có chuyện thật tốt nói, các ngươi muốn nghe cái gì ta đều nói cho các ngươi biết. Hai người quay đầu đã nghĩ đi xem người đứng phía sau, nhưng mà một người thô lỗ dùng băng dán đem bọn họ miệng dính đứng lên, ngay sau đó hai đạo cực lớn tiếng gió đồng thời vang lên. Một giây sau, đau nhức thông nội tâm đau đớn, để hai người đau kêu rên đứng lên. Lập tức, lại là liên tục ba lượt đồng dạng cảm giác đau đớn, liên tiếp kéo tới. Một thở phụt. Hai người thiếu chút nữa không có đau rút quá khứ. Dù là hai người là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, lúc này cũng bị chỉnh hỏng mất. Đây là cái gì tình huống? Như thế nào liền câu nói cũng không hỏi, trực tiếp sẽ đem tay chân của chúng ta đều cắt ngang. Ngươi ngược lại là hỏi chút gì đó a? Nhưng mà, không ai để ý tới bọn hắn rất nhanh cũng cảm giác được mình bị một cái tráng hán cầm lên, tựa như ném một cái vải rách em bé giống nhau, ném vào hai cái thùng rác lớn bên trong. Lớn tôi vô cùng mùi vị, nhanh chóng nhảy vào bọn họ trong mũi. Trong chốc lát, bọn hắn đã bị thối hôn mê bất tỉnh. Gặp trước khi hôn mê, bọn hắn trong nội tâm đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Vừa rồi người kia rốt cuộc là ai? Làm sao có thể đồng thời cầm lên hai người chúng ta người? Chúng ta cộng lại khoảng chừng 500 cân a. Đem bọn họ nhét vào cái này, Dễ Bệ Ỷ Cạ lưu thủ, nếu có cái gì vấn đề, một người bổ sung nhất thương, không dùng lưu lại người sống. Tợ Kìn, chúng ta đi đón tiếp theo sóng khách nhân. Dễ Bệ Ỷ Cạ ngươi phải cẩn thận. Rồi đối với Dễ Bệ Ỷ Cạ dặn dò một tiếng, sau đó trước tiên đi về hướng bước bậc thang. Dễ Bệ Ỷ Cạ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua trước mắt một màn, cho là mình là ở nằm mơ. Đây chính là hai cái người vạm vỡ à, chủ quản vậy mà có thể một tay một cái cầm lên đến. Đây cũng quá lợi hại đi. Tợ Kìn trong mắt tất cả đều là hâm mộ. Nàng rất rõ ràng, rốt lại trở nên mạnh mẽ. Trước kia hắn cũng rất mạnh, hiện tại đã có thể hai tay cùng lúc cầm lên một cái người vạm vỡ. Hắn bây giờ lực lượng mạnh như thế nào? Trước kia Tợ Kìn còn cho là mình tại điện ảnh bên trong bại bởi John chỉ là bởi vì hắn là nhân vật chính, hiện tại nàng cảm giác mình đã chỉ có thể nhìn lên đối phương. Lão bản, ngươi lúc nào đem bản đầy đủ Ischimi vi rút chỉnh ra đến? Ta nguyện ý làm cái thứ nhất chuột bạch. Ôn Minh ngồi ngay ngắn ở chính mình văn phòng bên trong, ở đâu đều không có đi. Hắn nhìn lên trước mặt trên máy vi tính biểu hiện giám sát nội dung, đối với John lần này mai phục không phải thường mãn ý thực tế nhìn đến John tại bắt lại đối phương xuống ống về sau, cùng Tợ Kìn cùng một chỗ đem hai người tứ chi đều cắt ngang lúc, càng đã hài lòng. Đúng thôi. Golden Nagli án sở tác phong, chính là như vậy ổn. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía dưới mặt đất bãi đỗ xe, một cỗ xe tải lúc này vừa mới lái vào. Xe tải đỗ tại bên một sân tập bắn công trường phụ cận về sau, ba gã nam tử xuống xe, nhưng mà ba người giả dạng để đang xem giám sát Ôn Minh có chút lộn xộn. Cái gì quỷ? Như thế nào còn cầm lấy kiếm gỗ đảo? Tay kia trên đồ vật là cái gì? Chân. đen như vậy, không phải là chân lừa đen đi. Từ xe tải cao thấp đến trong ba người, đi đầu một người là một gã trung niên nam tử, hắn mặc bát quái quần áo, một tay cầm kiếm gỗ đạo, một tay cầm một cái chân lừa đen. Hai người khác đều là một tay cầm thương, một tay cầm một cái màu đen cái chai. Ôn Minh nhìn xem ba người này ăn diện, đống nhiên có một loại xem anh thuốc cương thi điện ảnh đã xem cảm giác. Vấn đề là, các ngươi vụng trộm đến ta khách sạn, vì cái gì cái này bức cách ăn mặc? Chẳng lẽ lại ta khách sạn phở lạ thì dùng bên trong có cương thi? Tam đại gia, người đang ở đây khách sạn bên trong đều ẩn giấu một chút cái gì? Ba người sau khi xuống xe, tựa hồ đối với khách sạn bố cục vô cùng quen thuộc, nhanh chóng xông về bước bậc thang lúc giữa, nhưng mà nên đón bọn họ là cùng lúc trước hai người đồng dạng kết cục. Khác biệt duy nhất là, phút, đây là cái gì? Thúi quá. Luôn luôn cường hãn dồn, lúc này một tay đỡ bức tường, nôn mửa liên tục. Đợ kìn nắm lô mũi, núp xa xa. Trên mặt đất tổ ba người ô nói không ra lời, bọn họ kiếm gỗ đảo, chân lửa đen cùng màu đen cái chai lăn xuống một nơi. Vẻ mặt tràn đầy máu đen rôn, tức giận đến cầm lên gậy bóng chảy, một người cho bốn côn, trực tiếp đem bọn họ tứ chi tất cả đều cắt ngang. Rôn, ngươi tốt nhất trở về tắm rửa. Đợ kìn tao mày đề nghị, ta cảm giác chúng ta cần mua sắm một ít phòng độc mặt nạ bảo hộ, ngươi cảm thấy thế nào? Tốt. Rôn vừa nói ra một cái ok, lập tức lại hướng phía một bên nôn mửa liên tu. Quá con mẹ nó xấu. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật? Lúc này Ôn Minh cũng nhanh chóng ngồi dưới thang máy đã đến, nhìn đến trước mắt một màn, cũng là bó tay rồi, ngươi nhanh đi rửa, ta cùng Tợ Tỉnh đến trông coi. Không, không dùng, ta có thể, nôn nọe, không được, ta phải đi rửa. Cương đại giả ma, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị cái này một ít bình đồ vật cho làm ra. Hắn thể, đợi lát nữa tắm rửa xong, nhất định phải rất tốt mà cho cái này ba cái phía trên một chút nở tới. Ôn Minh cùng Tợ Tỉnh đem ba trên thân người tất cả đồ vật sờ soạn một lần, tìm kiếm bọn họ đồ dự bị thương cùng dao găm, kết quả là mất đi ba trên thân người lấy ra đã đến ba cái kiếm bạc. Điều này làm cho Ôn Minh có chút kỳ quái. Bạc Lam kiếm, có thể sử dụng sao? Một bên Tợ Kình bỗng nhiên nói ra, "Lão bản, bọn hắn súng lục bên trong viên đạn không phải bình thường viên đạn, mà là đạn bạc." "Đạn bạc?" Ôn Minh sửng sốt một chút, lập tức nghĩ tới điều gì, "Vạm phải. Ta nghe qua cùng loại truyền thuyết, đạn bạc cùng kiếm bạc là đúng trả giá vạm phải. Lão bản, chẳng lẽ tiểu điểm chúng ta có vạm phải? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trên người bọn họ nên còn sẽ có nước thánh cùng củ tỏi." Tợ Kình hôm nay đối các loại kỳ quái cái bọc tiếp nhận độ không ngừng nâng cao, đã rất tự nhiên từ đạn bạc cùng kiếm bạc liên tưởng đến bằng ải. Rất nhanh, Đợ Kình thật đúng là chạm tới mấy thứ này. Ôn Minh dùng chân đá đá trên mặt đất đồ vật, trên cơ bản xác định cái kia màu đen chân chính là chân lừa đen, kiếm gỗ đào cũng không giả, mà ba người trên thân lại vẫn mang theo một ít màu vàng lá bừa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia màu đen trong bình giả bộ đồ vật, sợ không phải máu chó đen đi. Chắc không được như vậy hối. Cái này tổ hợp thật là quái. Đã có chân lừa đen lại có đạn bạc, đã có kiếm gỗ đào lại có kiếm bạc, đã có máu chó đen lại có nước thánh, đã có lá bừa lại có củ tỏi. Như vậy kỳ quái Đông Tây Phương trừ ma thủ đoạn đại loạn hầm cách thủy tổ hợp, để hắn không khỏi nhớ tới một cái vô cùng chứ danh nhân vật. Chẳng lẽ khách sạn bên trong thật sự có cương thi hoặc là vạm ải? Cũng hoặc là nói, bọn hắn cho rằng khách sạn bên trong nhất định có cương thi hoặc là vạm ải. Đây chẳng phải là nói, tam đại gia khi còn tại thế, khách sạn bên trong có cương thi hoặc là vạm ải. Ôn Minh trong lòng có một thứ đại khái suy đoán, bất quá bây giờ không phải muốn những thứ này thời điểm, xác định không có gì vũ khí về sau, cũng không xen vào nữa. Bởi vì Aquin đã tại trong thai nghe nhắc nhở hắn, có một gã khách trọ đang tại sử dụng trong phòng máy tính, ý đồ màu đen tiến khách sạn tất cả máy tính. Sách, hacker đều đã đến. Đêm nay đây là sát thủ, đạo sĩ, liệt ma nhân, hiện đại hacker tề tụ một nhà a. Thật con mẹ nó náo nhiệt. Lao tử khách sạn, các ngươi thì cứ như vậy muốn tới thì tới. Lao tử không phát huy, các ngươi thật coi ta là con mèo bệnh a. Chương 111, giá trị 8. 8 ức đô la viễn sĩ cao ốc, bắt lại, cầu vé tháng, chương 111, giá trị 8. 8 ức đô la viễn sĩ cao ốc, bắt lại, cầu vé tháng, A Quốc Quỳnh, nhìn xem đối phương muốn điều tra cái gì tư liệu. Tốt, lão bản. A Cụ Quỳnh thanh âm yên lặng xuống dưới. Ôn Minh dặn dò Tợ Kình bảo vệ tốt ba người này, sau đó nhanh chóng đi về hướng B2 phòng máy. Hơn Tợ cùng một gã bảo an đang tại nơi đây giá trị thủ, nhìn đến Ôn Minh đã đến, vội vàng đứng dậy, lão bản. Các ngươi đi bên ngoài trông coi. Ôn Minh hướng phía bọn hắn phân phó một tiếng, trực tiếp đi tới máy chủ bên cạnh. Hiện tại có thể dùng nhân thủ còn là quá ít, hôm nay loại sự tình này, kỳ thật không nên để Hơn Tợ những cái này người bình thường quân bảo. Nhưng mà dưới mắt loại tình huống này, cũng chỉ có thể như thế, Ôn Minh tận khả năng để cho bọn họ chịu trách nhiệm không quá nguy hiểm cương vị. Cũng không biết Zone hoàn thành Zone hoặc 4 về sau, có thể cho chính mình mang về ai. Nếu quả thật chính là ạ đạ bẩm theo như lời tình huống, cái kia Zone hoặc 2 cùng Zone hoặc 3 những cái kia quay xong nội dung cốt truyện nhân vật, nên cũng có không ít người có thể mang về. Chỉ bất quá Zone 2 ngày trước đội vàng ứng đối đổi giết, 2 ngày này đội vàng ứng đối sắp đã đến quyết đấu, một loạt sự tình để hắn căn bản không có thời gian rất tốt mà đi xử lý những cái này sự tình. Chờ một chút đi. Zone chưa bao giờ sẽ để cho chính mình thất vọng. À Quý Bình, hiện tại tình huống như thế nào? Đối phương đang tại xâm lấn ta chủ hệ thống, ta đã làm cho đối phương tiến đến. Hắn đang tại tìm tòi ôn phú quý di vật phòng bảo tàng tủ sắt mật thất các loại mấu chốt tử, cũng ý đồ thuyên chuyển ca mạ giạt, muốn xem xét 16 tầng giám sát hình ảnh. A Cụ Quỳnh trả lời để Ôn Minh sửng sốt một chút. Tam đại gia di vật. Bọn hắn quả nhiên là hướng về phía tam đại gia đến. Vấn đề là, tam đại gia có thể có cái gì bảo tàng? Hắn lưu cho chính mình không phải là một gian trống rông khách sạn sao? Ôn Minh lập tức nhớ tới 16 lầu còn có mấy cái gian phòng chính mình một mực không có mở ra xem qua, không khỏi hoài nghi bọn hắn muốn tìm đồ vật là ở chỗ đó. Kế thừa khách sạn về sau, Ôn Minh mỗi ngày vội vàng quản lý khách sạn cùng xử lý xuyên biệt khách sự tình, ít có 3 lượt đi ra ngoài, là bồi bợ lính đã ăn cơm cùng đi dạo công viên, cùng thờ lọ dạ đi tham gia thực rượu. Thời gian khác Ôn Minh đều loay hoay chân không chạm đất, vì vậy cũng không muốn nhìn phòng khác, tối đa chính là cùng dôn bọn hắn cùng một chỗ dùng 16 lầu hoạt động phòng tiến hành một cái đặc huấn. Lần trước sinh nhật, xì gà phòng còn là cùng ngày mới quét dọn đi ra. Dù sao hắn cho rằng 180 bình phòng khách thư phòng đã đủ chính mình hoạt động được rồi. Cái này là rất nhiều người trẻ tuổi hiện trạng, dù là mua phòng ở, chủ yếu hoạt động không gian chỉ có phòng khách cùng phòng ngủ. Thậm chí, chỉ có phòng ngủ. Phòng khách chỉ có gửi vật lẫn lộn hoặc là lấy đồ vật thời điểm mới có thể đi một chuyến, một năm cũng không nhất định đi quét dọn một lần. Bây giờ đối với phương tìm vào chữ, lập tức để hắn ý thức được, tam đại gian nên ở đằng kia một chút trong phòng trả lại cho chính mình để lại cái khác di sản. Tiếp tục để hắn xâm lấn, đem hắn sở hữu muốn tìm đồ vật đều ghi chép lại. Trừ phi hắn có thực tế hành động, nếu không không muốn chặn đường hắn. Ôn Minh không để cho Aquin đánh rắn đậu cỏ. Thẩm vấn có được kết quả, cuối cùng là không chính xác. Mà đối phương chủ động tìm tòi đồ vật, lại có thể bại lộ đối phương chân thật mục đích. Tối thiểu nhất, mình đã được biết đến, những người này nên đều là hướng về phía tam đại gia bảo tàng đến. Ân, nếu như vàng hoặc là cương thi cũng tồn tại, vậy hẳn là coi như là bảo tàng đi. Dôn trọn vẹn giặt sạch nửa tiếng, mới xem như khôi phục bình thường, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, vì vậy, Ôn Minh cũng cho hắn một cái phát tiết cơ hội, thẩm vấn đều giao cho ngươi. Yên tâm đi, ta cam đoan đem ngươi muốn biết đều hỏi lên. Dôn xài bước hướng đi B1, rất nhanh thì đem bọn hắn xách tiến vào Ôn Minh dành riêng thang máy, đưa đến hoạt động trong phòng. Năm cái người xâm nhập, bị hắn dựa vào tường cất kỹ, sắp xếp ngồi, để cho bọn họ lẫn nhau có thể nhìn đến đối phương. Dầm vào hào. Một chương cực lớn vải tợ lặt tiệp bị triển khai, Dôn tùy ý tuyển một người, đặt ở vải tợ lặt tiệp trên. Hắn nhìn còn lại 4 người, móc ra một cái gối đầu. Các ngươi có 20 giây thời gian, nói ra các ngươi là ai, là cái gì mục đích. Nếu không, hắn chính là các ngươi kết cục. Gối đầu bị trực tiếp che tại cái kia thằng xui xẻo trên đầu, 4 người thấy như vậy một màn, tất cả đều hoảng sợ trừng to mắt, lập tức ô ô đứng lên. Ngươi ngược lại là đem băng dán cho chúng ta kéo xuống đến a. Ngươi ngăn chặn miệng của chúng ta nói như thế nào? Bị che đầu thằng xui xẻo đều nhanh điên rồi. Đại ca, ta không phải là dội cho ngươi máu chó đen sao? Tại sao ư? Muốn biết cái gì, ta nói. Nhưng mà hắn rất nhanh liền không có khí lực vùng ấy, cảm giác hít thở không thông, để cả người hắn đều đần độn đứng lên, hắn coi như là muốn đạp chết thẳng cẳng đều không được, bởi vì hắn tứ chi đều bị đã cắt đứt. 20 giây về sau, Dôn vỡ xuống gối đầu, sau đó nhìn về phía 4 người, ai chưa nói. 4 người đồng thời điên cuồng gật đầu đứng lên. 4 người sợ mình gật đầu chậm, lòng này tàn nhẫn thủ lạt người sẽ đem gối đầu che tại chính mình trên đầu. Hắn là thực có can đảm. A Dôn hướng phía một bên tợ kỉnh nói ra, ngươi kéo đi một cái, đi lão bản trợ lý văn phòng hỏi. Đợi lát nữa lại đổi một cái hỏi. 4 người ai khẩu cũng không nhất trí, liền giết hắn. 4 người hoảng sợ nhìn về phía Dôn, phảng phất thấy được một cái ác ma. Chúng ta không phải một nhà ai, chúng ta khẩu cung làm sao có thể sẽ nhất trí. Nhưng mà, Dôn cũng không cho bọn hắn cơ hội, trực tiếp cùng tợ kỉnh chia nhau thẩm vấn. Một tiếng về sau, Ôn Minh đã nhận được mình muốn biết rõ đấy nội dung. Đợt thứ nhất hai người còn là đến từ khách sạn Biển Sì, bọn họ là chức nghiệp sát thủ, làm thuê cho khách sạn Biển Sì đại cổ đông Ngô Ý Bình Hansen. Bọn họ mục tiêu rất thuần túy, chính là giết người, cướp lấy khách sạn vợ lạ tỷ dụng, cùng lúc trước mục tiêu là nhất trí. Đợt thứ hai ba cái người, đến từ một cái tên là Hắc Hà sẽ tổ chức, bọn họ mục tiêu là tìm kiếm Ôn Phú Quý còn sót lại một cái 200 năm cương thi. Ân, cương thi, là cái này hợp lại đọc đi, ta nên nhớ không lầm. Theo bọn hắn nói, cái này cương thi là bọn hắn tổ tiên, Ôn Phú Quý quấy rầy tổ tiên bọn họ an bình, cho nên muốn cho cái này cương thi nhập thổ bị ăn. Thật sự có cương thi. Ôn Minh sửng sốt một chút, cương thi ở đâu? Lâu 16 mấy cái chưa bao giờ dùng qua gian phòng. Ta đây hơn 10 ngày đều là cùng cương thi ngủ ở cùng một chỗ. Ôn Minh không hiểu dùng mình một cái. Tam đại gia, ngươi cái này háo sắc có chút qua a bất quá, kết quả này để Ôn Minh triệt để xác định, tam đại gia khẳng định cũng là biết rõ vết nước không gian tồn tại, hơn nữa cũng làm quen rất nhiều xuyên biệt khách. Nếu không, 200 năm cương thi làm sao có thể vượt qua đại dương, đi vào nước Mỹ? Nơi đây kiến quốc mới bao lâu? Cũng không biết cái này cương thi là đến từ cái nào bộ phim điện ảnh và phim truyền hình. Lại nói, mình tại sao cho tới bây giờ cũng không có đụng phải trong nước phim điện ảnh và phim truyền hình xuyên biệt khách? Ồ, không đúng, John, bọn hắn lừa ngươi, nếu như là tìm đến cương thi, vì cái gì mang theo đạn bạc, kiếm bạc cùng nước thánh? Thứ này đối cương thi có ích. Ôn Minh bỗng nhiên phát giác được không đúng địa phương. John gật đầu nói, chúng ta hỏi vấn đề này, ba người bọn họ đều nói là vì không rõ ràng lắm loại nào đạo cụ có thể sử dụng, vì vậy đầu lĩnh của bọn hắn để cho bọn họ đều đã mang đến. Thật lạ như vậy phải không? Ôn Minh mơ hồ cảm thấy ở đâu không hợp lắm, nhưng là vừa nói không rõ ràng. Những người này, tất cả đều mang về ngươi thế giới đi. Ôn Minh đã trầm mặc sau một lát, hạ quyết định. Lần này cùng lần trước không giống vậy. Lần trước cái kia nam nhân mập là lấy đi làm kiểm tra, Ôn Minh không biết đối phương sẽ bị thế giới ý chí xa lánh mà giết chết. Lúc này đây nhưng là Ôn Minh chủ động yêu cầu John đem người mang đi. Điều này cũng có nghĩa là, Ôn Minh là chủ động yêu cầu John đem bọn họ xử tử. Hai lần yêu cầu giống nhau, chủ quan ý nguyện rồi lại hoàn toàn bất đồng. Đối với lần lượt tầng tầng lớp lớp ngấp nghé cùng thăm dò, Ôn Minh quyết định không hề như vậy ôn hòa đối đãi. Về sau sở hữu xâm phạm chi địch, thẩm vấn về sau, tất cả đều ném vào ngươi vũ trụ. Một cỗ lạnh lùng sắc khí, đương theo lấy Ôn Minh lời nói, quanh quẩn tại phòng máy ở trong. John, Tarkin, dễ bẹ ủy ca đồng thời lên tiếng. Như ngươi mong muốn. Vô ý Vin hẹn sen đứng ở vịn xỉ cao ốc mái nhà văn phòng bên trong, nhìn xem dưới chân phở lạ tì rồn cao ốc, trong miệng ngậm tuyết rơi nhiều cả, lặng lặng yên cùng đợi hai danh chức nghiệp sát thủ trở về. Nhưng mà, cái này chờ một chút, đợi chừng hai tiếng. Vô ý Vin hẹn sen càng các loại càng nóng nổi, trong miệng xì gà sẽ cực kỳ nhanh xua tan đêm tối, một tấc biến thành khói bụi. Một điếu xì gà rút xong, hắn không định đợi thêm nữa. Đi. Hắn đối với sau lưng vài tên dưới tay phân phó một tiếng, vừa muốn nhấc chân ly khai chính mình văn phòng đại môn bành một tiếng, từ bên ngoài bị trực tiếp đập mạnh ra ai. Vô ý Huyền hẹn sen bảo tiêu chỉ kịp hô một câu, một cái bom mù đã bị ném đi thì đến. Trong phòng mấy người đồng thời kêu thảm một tiếng, lập tức bệ bệ thanh âm liên tiếp vang lên. Nhưng mà bọn hắn đã nghe không được, bởi vì bom mù bị ném về sau, tại sinh ra cường quang đồng thời, còn có thể sinh ra 170-200 âm thanh cực lớn tạc âm, sử dụng mục tiêu tạm thời mất đi thính lực. Vài giây đồng hồ về sau, đang tại kêu thảm thiết Vô ý Huyền đột nhiên phát hiện mình bị ôm đứng lên, hắn há mồm muốn nói điều gì, rồi lại cái gì đều nói không đi ra. Mấy phút về sau, Vô ý Huyền thị lực chậm rãi khôi phục bình thường. Lỗ tai cũng dần dần có thể chậm rãi nghe được một ít thanh âm, cực lớn mê muội cảm giác cũng ở đây dần dần tiêu tán. Hắn sờ lên lỗ tai, chảy máu. Mẹ trứng, vậy mà dùng bom ngủ. Đợi đến lúc hắn thật vất vả khôi phục một ít thanh tỉnh, liền phát hiện mình bị đặt ở lão bản trên mặt ghế, trước mặt là của mình điện thoại, một phần văn bản tài liệu cùng một phần báo chí. Một cái camera chính bày đặt ở trước mặt của hắn. Nơi xa trên mặt đất, nằm chính mình mấy cái bảo tiêu thi thể. Gọi điện thoại cho người luật sư hòa hội mà tính, để cho bọn họ lập tức chạy đến. Một giọng nói vang lên tại cổ ý bịn sau đầu. Hắn có thể phát giác được, một cái lạnh buốt đổ vật chính chống đỡ tại chính mình trên đầu. Tốt. Vô ý Huỳnh trong lòng biết chính mình không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, vì vậy hắn rất dứt khoát bấm điện thoại. Đợi đến lúc hai thông điện thoại đánh xong, sau lưng thanh âm lại vang lên, hiện tại trước mặt ngươi trên văn kiện trên thẻ che ngươi tên, đáp lên ngươi con dấu. Sau đó cầm lấy văn bản tài liệu cùng báo chí, đối mặt màn ảnh, thu một cái lời tuyên bố. Thanh âm chủ nhân lúc này đi tới camera đằng sau, Vô ý Huỳnh muốn xem rõ ràng đối phương giải cái dạng gì, nhưng mà đối phương trên đầu đeo màu đen khăn trùm đầu, ánh mắt cũng bị kính râm che lại. Căn bản nhìn không ra cái gì đến. Vô ý Huyền nhìn đối phương súng lục trong tay, cố hứng thở dài một hơi, sau đó cầm lấy bút ngay tại trên văn kiện ký tên, đắp lên tay mình chỉ trên tư nhân giới chỉ con dấu, cuối cùng dựa theo đối phương yêu cầu cầm lấy báo chí cùng văn bản tài liệu, đem văn bản tài liệu nội dung thuật lại một lần. Đợi đến lúc hắn niệm xong, nam tử áo đen đóng cửa camera, sau đó cắt trên mặt đất thảm, cầm lên trên mặt đất mấy cỗ thi thể bắt đầu đi ra ngoài. Vô ý Huyền sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới đối phương đơn giản như vậy thả chính mình, hắn vừa định đứng lên, kết quả dưới bàn công tác đống nhiên chuyển tới một giọng nói, đừng lúc đích. Vô ý Huỳnh lập tức ngây dại. Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình dưới bàn công tác cũng cất giấu một người. Ni mã, như thế nào phía dưới còn cất giấu một cái hạ đất mà. Vô ý Huỳnh không dám cúi đầu xem, chỉ có thể ngồi đàng hoàng tử tế, trơ mắt nhìn nam tử áo đen kia đem mấy cỗ thi thể dùng thảm cuốn lại xách ra khỏi phòng. Trên mặt đất một chút dấu vết cũng không có lưu lại. Nhìn qua cũng rất chuyên nghiệp. Đúng lúc này, một đạo tin nhắn thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Vô ý Huỳnh ngạc nhiên nhìn về phía chính mình điện thoại. Xem. Phía dưới bàn thanh âm gợi ý một câu, Vô ý Huỳnh vội vàng cầm lấy điện thoại. Kết quả là thấy được chính mình tài khoản bên trong lại bị đi vào 100 vạn đô la. Chuyển khoản người, Ôn Minh. Vô ý Huỳnh trợn tròn mắt. Đây là ý gì? Mắt của hắn con người rơi vào văn kiện trên bàn trên, lập tức nghĩ tới vừa rồi chính mình niệm nội dung. Không phải, người rõ ràng có thể trực tiếp đoạn, vì cái gì còn muốn cho ta 100 vạn đô la? Hồi phục tin nhắn. Phía dưới bàn thanh âm lần nữa vang lên, Vô ý Huỳnh lúc này mới nhìn đến một cái số xa lạ phát tới một cái tin tức. Vô ý Huỳnh hẹn sen ngươi tốt, Ôn Minh thu mua ngươi vốn có khách sạn Vịnh Xi 79 công ty cổ phần tiền khoản, tổng cộng 100 vạn đô la. Đã đúng hẹn hòa nhập vào ngươi tài khoản, xin trả lời xác nhận thu được. Vô ý Huỳnh chỉ cảm thấy chính mình tâm thoáng cái trở nên băng lãnh đứng lên. Đó là tháng 1 năm 23 tuổi bao đầu tiểu tử có thể làm đi ra. Cũng quá cẩn thận đi. Hắn tay có chút run rẩy, muốn nhanh chóng cho mình luật sư dây cót tin tức, nhưng mà hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào hoán đổi điện thoại hình ảnh. Chính mình điện thoại bị đen. Vô ý Huỳnh liên tục cười khổ, ngươi có tay này đoạn, vì cái gì không trực tiếp dùng ta điện thoại hồi phục. Tâm hắn biết chính mình lần là thất bại, vì vậy cũng không hề giở trò quỷ, mà là ngoan ngoãn hồi phục tin nhắn. Rất nhanh, đối diện phát tới một cái tin tức. Hợp tác vui vẻ, chờ mong về sau ngươi thường đến khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng số 2 lầu và ở Vô ý Huỳnh muốn mắng người. Đó là của ta khách sạn Vịnh Xi A. Bây giờ lại đã thành khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng số 2 lầu. Ta lúc trước nhưng là muốn đem khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng biến thành ta khách sạn Vịnh Xi số 2 lầu A. Người trẻ tuổi này như thế nào cùng Ôn Phú Quý cái kia lao ô quy hoàn toàn khác nhau. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh đẩy ra hắn văn phòng đại môn đi đến, Vô ý Huỳnh nhìn xem lạ mắt, đối phương rồi lại tự giới thiệu đứng lên. Xin chào, ta là khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng luật sư, hẹn sen. Hẹn xử lý. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là tới chứng kiến cái này cái cọc thu mua án. Xin chào, ta là khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng tài vụ giám đốc, thầy bên trong. Rất hân hạnh được biết ngươi, ta là tới tiếp nhận khách sạn Vịnh Xi tài sản, chúng ta đoàn đội rất nhanh đi ra. Hai người từng cái cùng Vô ý Huỳnh nắm tay, Vô ý Huỳnh trên mặt mang cứng ngắc dáng tươi cười, một cử động nhỏ cũng không dám. Tiểu tử này, làm như vậy trận chiến lớn. Ngươi đây là rõ đoạn. Cái này hai người khẳng định đều là thường xuyên cho ngươi làm bận sống màu đen luật sư cùng màu đen kế toán đi. Nhìn qua liền con mẹ nó không phải người tốt. Hẹn sen cùng tây bên trong vừa mới vào nhà, Vô ý Huỳnh luật sư hòa hội tính cũng đã đến. Hai người không biết lão bản vì cái gì không nên bọn hắn tại đêm khuya chạy đến, nhưng mà bọn hắn thường xuyên bị hồ ý bị xử lý bẩn sống, vì vậy cũng không có quá nhiều hỏi cái gì. Chủ đánh chính là lão bản bảo làm gì thì làm cái đó, tuyệt không lắm miệng một câu. Lắm miệng cũng đã bị lão bản cho ăn cá mập. Đúng lúc này, Ngô Ý Huỳnh trước mặt điện thoại bỗng nhiên vang lên, Ngô Ý Huỳnh cầm lấy nhìn qua, đúng là Ôn Minh số điện thoại di động, hắn vội vàng chuyển được, nhưng mà trò chuyện bên ngoài thanh âm lại bị tự động mở ra. "Xin chào, Ngô Ý Huỳnh Hansen." "Xin chào, Ôn Minh. Thật cao hứng ngươi tự nguyện lấy 100 vạn đô la đem khách sạn Vịnh Xi 79 công ty cổ phần chuyển nhượng cho ta, ta đã đem 100 vạn đô la đánh vào cá nhân của ngươi tài khoản, hơn nữa đã nhận được ngươi thu khoản hoàn toàn chính xác nhận thức hồi phục." Ngô Ý Huỳnh há hốc mồm, muốn mắng người, nhưng mà hắn biết rõ, đối phương đây là đang làm gì, cũng hiểu rõ chính mình nếu như không nghe theo, chỉ sợ chính mình luật sư hòa hội tính cũng sẽ cho mình chôn cùng. Hắn cô cần nói, ta cũng rất vui vẻ có thể đem khách sạn Vịnh Xi 79 công ty cổ phần chuyển nhượng cho ngươi, 100 vạn đô la chuyển nhượng khoản ta đã toàn bộ thu được, khách sạn Vịnh Xi sau này sẽ là của ngươi. Không, còn có 21 công ty cổ phần. Ôn Minh thanh âm mang theo lạnh lùng, Ngô Ý Huỳnh đổ mồ hôi thoáng cái ra rồi, ta rất thích gì giúp ngươi giới thiệu một cái mặt khác mấy cái cổ đông. Thật sao? Ngươi nói mấy cái cổ đông, có phải hay không đệ đệ của ngươi cùng muội muội của ngươi đám? Ôn Minh cũng không có như vậy dừng lại, ta hy vọng buổi sáng hôm nay 4 giờ, bọn hắn cũng có thể cùng ta nói một cái công ty cổ phần chuyển nhượng sự tình, chuyện này ngươi có thể làm được sao? Lúc này có thể hay không có chút sớm? Đương nhiên có thể. Lúc này không có vấn đề, một chút vấn đề đều không có. Ngô Ý Huỳnh liên tục không ngừng gật đầu, Ôn Minh lúc này mới hài lòng cúp điện thoại. Hẹn Sen nhìn về phía Ngô Ý Huỳnh luật sư hòa hội tính, chúng ta bắt đầu đi, tốt đẹp như vậy một kiện thu mua án, ta nghĩ nhất định có thể vì ta lý lịch thêm một phần màu. Ngô Ý Huỳnh luật sư hòa hội tính náo không rõ ràng lắm lao bản vì cái gì đột nhiên như vậy dễ nói chuyện, nhưng bọn hắn còn là ngoan ngoãn bắt đầu tiến hành giao tiếp công tác. Ngô Ý Huỳnh ngồi ở lão bản trên mặt ghế, chút nào không cảm giác được lão bản ghế dựa mềm đạn, mà là lo lắng kẹp chặt hai chân. Các ngươi nhanh lên, ta mắc tiểu. Hẹn Sen rất chuyên nghiệp, tay bên trong rất hưng phấn. Hai người trong thời gian ngắn nhất cùng Ngô Ý Huỳnh luật sư kế toán hoàn thành cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng cùng với cổ quyền văn bản tài liệu giao tiếp, về phần khách sạn Vịnh Xi tài sản thẩm kế cùng giao tiếp xử lý cũng sẽ ở ngày mai ban ngày chính thức bắt đầu tiến hành. Về phần nợ nần hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì chuyển nhượng hợp đồng bên trong tất cả nợ nần đều thuộc về Ngô Ý Huỳnh cái này lúc trước đại cổ đông, cùng Ôn Minh cái này mới cổ đông không quan hệ. A Quy Huỳnh chế định chuyển nhượng hợp đồng chính là như vậy, không để lại một chút lỗ thủng, liên hẹn Sen đều tìm không ra tật xấu đến. Điều này làm cho hắn rất không thành liền cảm giác, dù sao không thể nhận hợp đồng phí dụng, tối đa thu cái xét duyệt phí tổn. Người trẻ tuổi này cùng hắn tam đại gia giống nhau, móc móc lục soát, một chút tiện nghi đều không cho chính mình chiếm. Đợi đến lúc mấy người thu thập xong cổ quyền văn bản tài liệu hòa hợp cùng, đang muốn lúc rời đi, Ngô Ý Huỳnh trước mặt điện thoại lần nữa vang lên, Ngô Ý Huỳnh nhìn qua còn là Ôn Minh, chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa tiếp đứng lên, "Ôn tiên sinh, người tốt." Cổ quyền chuyển nhượng kết thúc, phiền toái Ngô Ý Huỳnh hẹn Sen tiên sinh nói một cái bồi thường sự tình. Ôn Minh thanh âm mang theo nghiêm túc ngữ khí, điều này làm cho Ngô Ý Huỳnh sửng sốt một chút, "Cái gì bồi thường? Ngươi cứ nói đi." Ôn Minh không có nói tiếp, hiện trường thoáng cái yên tĩnh trở lại. Hẹn Sen cùng tay bên trong nhìn xem Ngô Ý Huỳnh. Ngô Ý Huỳnh luật sư hòa hội tính cũng ở đây nhìn xem hắn. Ngô Ý Huỳnh đổ mồ hôi thoáng cái ra rồi. Hắn hiểu được đối phương đây là đang lừa đảo. Vấn đề là, hắn còn có đau khổ nói không nên lời, bởi vì có khẩu súng đang tại đối với mình ngụ. Vì vậy, ngươi con mẹ nó chính là ở ngoài sáng đoạn. Ngươi đều dùng 100 vạn đô la ép mua vào ta khách sạn cổ quyền, còn không biết dừng. Hắn do dự một chút, nói ra, 100 vạn. Đối phương không nói chuyện. Ngô Ý Huỳnh khẽ cắn môi, 500 vạn. Đối phương còn là không nói chuyện. Ngô Ý Huỳnh nóng nảy. 1.000 vạn, ta chỉ có nhiều như vậy tiền mặt chảy, tiền của ta tất cả đều tại giá cổ phiếu, tất cả đều tại quỹ ngân sách bên trong. Ôn Minh thanh âm từ trong điện thoại truyền ra, chuyển khoản đi. Ngô Ý Huỳnh thở dài một hơi. Còn tốt, đối phương không tham. Chính mình còn có thể ngóc đầu trở lại. Chờ ta thoát khốn về sau, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hắn nhìn hướng chính mình kế toán, đối phương lập tức đi đến trước máy vi tính thao tác, chẳng được bao lâu, chuyển khoản hoàn thành. Ngay sau đó, một trang giấy từ dưới đáy bàn lần lượt đi ra. Ngô Ý Huỳnh nhận lấy nhìn thoáng qua, không chút suy nghĩ ngay tại phía trên ký chữ. Đây là một chương đền bù tổn thất hiệp nghị, có quan hệ cái này 1.000 vạn chuyển khoản nguyên do sự việc. Tạp âm tinh thần tổn thất phí. Nơi này từ rốt cuộc là ai tìm? Thật là ác tâm. Ngô Ý Huỳnh vừa thẻ xong chữ, lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì này 1.000 vạn đô la con số, là đóng dấu đi lên. Nói cách khác, đối phương lúc trước liền chạy 1.000 vạn đô la đến. Cái này, với cái gia hỏa này, hắn liền không có nghĩ tới nhiều muốn. Ngô Ý Huỳnh mồ hôi lạnh lần nữa ra rồi. Người trẻ tuổi này cũng quá đáng sợ đi. Rất vui vẻ cùng Ngô Ý Huỳnh tiên sinh đạt thành cùng giải, kế tiếp liền để chúng ta cùng một chỗ chờ ngươi đệ đệ cùng muội muội của ngươi đến đây đi. Đúng rồi, phiền phái hẹn Sen cùng bọn họ tất cả mọi người ký tên một phần giữ bí mật hiệp nghị, để Ngô Ý Huỳnh tiên sinh cùng đệ đệ của hắn bọn muội muội ký tên một cái trao quyền sách. Phía dưới thủ tục, Ngô Ý Huỳnh tiên sinh cùng đệ đệ của hắn bọn muội muội khả năng cần hắn luật sư hòa hội tính hỗ trợ tiến hành, ta hôm nay muốn mau chóng tại khách sạn Vịnh Xỉ văn phòng. Ôn Minh dường như một cái ác ma, từng bước một mà sơi tái Ngô Ý Huỳnh. Ngô Ý Huỳnh hiện tại ruột đều hối hận màu xanh. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, Ôn Phú Quý cái kia lão ấu quy thậm chí có như vậy một cái xảo trá hung ác gác độc cháu trai. Tiểu tử này quá khó chơi. Hắn đành phải cầm điện thoại lên, không ngừng má thúc giục đệ đệ của mình cùng muội muội tranh thủ thời gian chạy đến. Về phần hắn đám đã đến về sau sống hay chết, cùng ta có quan hệ gì? Ta chỉ muốn mạng sống. 2. Phở Lọ Dạ. 2. Ôn Minh. Rạng sáng 4 giờ 30 phút, Phở Lọ Dạ đúng giờ đẩy ra khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng đại môn. Khi nàng nhìn đến Ôn Minh ngồi ở khách sạn đại đường thời điểm, kinh hỉ mà cùng hắn dặn dò, ngươi hôm nay như thế nào lên sớm như vậy? Không đúng, ngươi có phải hay không còn chưa ngủ? Bị ngươi phát hiện, hôm nay có chút đội vàng, ta đang đợi thẻ một khoản hợp đồng. Hợp đồng? Phở Lọ Dạ nghi ngờ nhìn về phía Ôn Minh, cái gì hợp đồng muốn sớm như vậy thẻ? Ôn Minh nhìn về phía ngoài cửa sổ vịn xỉ cao ốc, khóe miệng lộ ra một tia vui vẻ dáng tươi cười, rất nhanh ngươi có thể lại lần nữa nghe thấy nhìn lên đã đến. Phở Lọ Dạ nhún nhún vai, được rồi, thần thần bí bí, chờ mong ngươi cho ta kinh hỉ. Bất quá, buổi sáng hôm nay ngươi tốt nhất không muốn lại làm bữa ăn sáng, sớm chút đi nghỉ ngơi đi. Nàng có chút lo lắng nhìn xem Ôn Minh, đoạn thời gian gần nhất Ôn Minh giống như thường xuyên thức đêm, đây không phải một cái thói quen tốt. Tuy rằng đây là Ôn Minh tự do, nhưng mà Phở Lọ Dạ cảm giác mình có cần phải nhắc nhở một cái đối phương. Tốt, ta tại chỗ này chờ ngươi, chính là vì nói cho ngươi biết, ta cũng cần trở về ngủ bù. Ôn Minh đứng dậy đi đến Phở Lọ Dạ trước mặt, thứ hai buổi sáng ta sẽ đền bù tổn thất ngươi. Vì cái gì không chu toàn mặt đền bù tổn thất ta? Ta cuối tuần muốn đi kỵ binh đi, ngươi có hay không muốn theo giúp ta cùng đi? Làm Ôn Minh ngoài ý muốn chính là, Phở Lọ Dạ vậy mà chủ động đưa ra ước hẹn mời. Một bên vịnh hai mạn nạ chúng nữ nhìn nhau, tất cả đều thấy được lẫn nhau thần sắc hưng phấn. Rốt cuộc muốn vào một bước đã hẹn hò. Lão bản vừa rồi câu nói kia nói thật sự là rất có tài nghệ, quả thực là giáo khoa thứ cấp, chắc không được Phở Lọ Dạ sẽ chủ động đưa ra cuộc hẹn. Lão bản, cố gắng lên. Buổi sáng ngày mai là ngày mùa hè đầu đường lễ của hoàng, khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùng đã trở thành nghỉ ngơi đứng, ta không có biện pháp đi ra ngoài. Chủ nhật buổi sáng có thể sao? Ngươi được cho ta lưu lại một ngày thời gian mua trang bị, ngay cả ta một cái xe đạp đều không có. Ôn Minh không hề do dự đáp ứng đối phương mời, điều này làm cho Phở Lọ Dạ khỏe miệng không ngừng nhếch lên, vậy cùng một chỗ rất tốt mà hưởng thụ cuối tuần này đi. Thật tốt quá. Mã nạ chúng nữ đồng thời cầm tay của nhau. Xem ra lão bản cũng không hoàn toàn là cái cương thiết thẳng nam nha. Đợi đến lúc Phở Lọ Dạ rời đi về sau, Ôn Minh cầm lấy chính mình điện thoại, vốn là cho Bờ Linh đã dây có tin tức, để nàng đem thuyền buồm câu lạc bộ sự tình đổ lên buổi chiều, sau đó nhìn về phía trong điện thoại di động giám sát hình ảnh. Lô Ý Uyên đệ đệ cùng bọn muội muội đang tại ký tên cổ quyền chuyển nhượng văn bản tài liệu. Màu xanh đen bầu trời, lúc này đang bị bình minh ánh mặt trời, một chút chóng mặt nhuộm thành sáng ngời cây tắt màu. Toàn bộ mẹ tỏ cỏ ly bầu trời, đang tại chậm rãi trở nên sáng lên. Đợi đến lúc trên bầu trời luồng thứ nhất ánh mặt trời xuyên thấu qua chắp tay cửa sổ chiếu vào Ôn Minh trên mặt lúc, khách sạn Vịn Sỉ toàn bộ cổ quyền đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng. Cũng ở đây một khắc, mẹ tỏ cỏ lì thời báo áp cùng trang web đồng thời hướng người sử dụng đẩy đưa một cái tin tức. Ngoài cửa chạy trên xe taxi, không ít radio cũng ở đây đồng thời tuyên bố một cái tin nhanh. Tin tức mới nhất, khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùng lao bản mới Ôn Minh, tại 5 phút trước hoàn thành đối khách sạn Vịn Sỉ toàn bộ cổ quyền thu mua, cụ thể thu mua kim ngạch vẫn còn giữ bí mật bên trong. Ôn Minh cái này mẹ tỏ cỏ lì tất quý, tại vừa mới đến mẹ tỏ cỏ lì vẫn chưa tới một tháng thời gian bên trong, giá trị con người liền trực tiếp bội phát triển, điều này làm cho rất nhiều vốn là muốn xem hắn chê cười người, đều không thể không một lần nữa ước định cái này đến từ Trung Quốc nam nhân. Có lẽ, hắn không chỉ là cái kế thừa di sản may mắn tiểu tử, hắn cũng là một cái cực kỳ có năng lực tân duệ. Để cho chúng ta cùng một chỗ chờ mong cái này mẹ tỏ cỏ lì mới 10 ước phú hảo, có thể sáng tạo càng nhiều tài phú thần thoại đi. Đang tại máy chạy bộ trên chạy bộ Phở Lọ Dạ, đột nhiên theo như ngừng máy chạy bộ. Mà đang tại bên cạnh chạy bộ Ý Huỳnh, cũng hái xuống chính mình thanh nghe, Phở Lọ Dạ, ta vừa rồi đã nghe được cái gì? Ôn Minh thu mua sắt vách khách sạn Biển Sì. Đây chính là tổng giá trị 8 ức đô la cao ốc. Phở Lọ Dạ cũng sợ ngây người. Vừa rồi Ôn Minh cười nói với nàng, hắn đang đợi thẻ một cái hợp đồng, kết quả không nghĩ tới dĩ nhiên là khách sạn Biển Sì chuyển nhượng hợp đồng. Hắn cũng quá lợi hại đi. Hơn nữa, hắn vừa rồi vậy mà một chút cũng không có cùng ta khoe khoang. Loại này khác lạ cùng nước Mỹ người khiêm tốn tính cách, cũng quá mê người đi. Chương 112, Tam đại gia bảo tàng, cầu bé tháng, chương 112, Tam đại gia bảo tàng, cầu bé tháng, buổi sáng hôm nay, toàn bộ khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùng khu ăn uống, vô luận là đầu bếp còn là phục vụ viên, vô luận là khách trọ còn là triệt sắt lao đám, đều tại hưng phấn mà thảo luận một sự kiện. Khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùng lão bản Ôn Minh, vừa mới bắt lại giá trị 8.8 ức đô la Vịn Sỉ cao ốc. Tại trong mắt mọi người, đây quả thực là rắn nuốt voi. Khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùng chẳng qua là một tòa 16 tầng lầu nhỏ, phòng trọ số lượng cũng chỉ có 256 gian, mà Vịn Sỉ cao ốc cao tới 100m, 36 tầng cao ốc, phòng trọ tổng số lượng lớn chừng 700 gian. Đây cũng không phải là đơn giản số lượng tăng gấp đôi, đây quả thực là tăng lên mấy cái bậc thang. Khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùng dù sao niên đại đã lâu, rất nhiều không gian quy hoạch cùng lợi dụng đều so ra kém khách sạn Vịn Sỉ cái này mới xây chưa đủ 20 năm khách sạn. Song phương tài sản giá trị đều kém vài lần. Mà như vậy một nhà khách sạn, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy bị Ôn Minh bắt lại, điều này làm cho rất nhiều người đều chịu ghé mắt. Có một chút người đã sớm nghe nói đoạn thời gian trước khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùng lao bản Ôn Minh cùng Phở Lọ Dạ chịu tập kích tin tức, cũng nghe nói khách sạn Vịn Sỉ cùng The Bờ Gì Trễ Hiểu có cấu kết tin tức, mọi người vốn tưởng rằng những cái này sự tình cần lôi kéo một đoạn thời gian mới có kết quả. Ai biết Ôn Minh thủ đoạn thật không ngờ lợi hại, trong thời gian ngắn như vậy sẽ đem cái này đầu lớn giống như cho nuốt đến trong bụng. Hắn chẳng lẽ sẽ không sợ chống đỡ hỏng bụng? Vô ý Vin hẹn sen như thế nào muốn? Hắn nhanh như vậy liền thất bại. Ta như thế nào cảm giác còn chưa bắt đầu liền kết thúc? Giá trị con người 10 ức đô la tân quý a, hắn hiện tại so với chúng ta đều có trước rồi. So sánh với khách trọ cùng triệt sắt lao đám khiếp sợ, khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng các công nhân viên, tức thì tất cả đều là hưng phấn. Lão bản tài chính thực lực như vậy hùng hậu, cái kia đại biểu chén cơm của mình càng thêm ổn định. Cùng theo dạng như vậy tấm mới có hy vọng. Tranh thủ sớm chút đem chúng ta khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng biến thành mẹ tỏ tỏ lý nhất như khách sạn. Coi như khách sạn bên trong sở hữu công nhân đều nổi lên nhiệt tình mở làm thời điểm, Ôn Minh nên đón trái ớt nhỏ. Người cái này kinh hỉ, thật sự là quá lớn. Em tớ nhìn xem trước bàn làm việc cao cao chồng chất lên văn bản tài liệu, cảm giác mình có chút theo không kịp tiết tấu. Ta mới trở về mấy ngày, ngươi sẽ đem khách sạn biển xì lấy xuống. Sự tính bất quá ba, bọn hắn đã tập kích ta ba lượt, vậy đừng trách ta hạ tử thủ. Ôn Minh lúc này tinh thần sáng láng, hoàn toàn không có thức đêm khó chịu. Vừa vặn, ta cũng muốn kiểm tra một chút, khách sạn biển xì bị ta lấy dưới về sau, các ngươi tại nguyên vũ trụ phạm vi hoạt động có thể hay không biến lớn. Đứng ở Ôn Minh sau lưng tọa kình cùng dễ bẹ ý cả hầu như tại đồng thời nhãn tình sáng lên. Đúng nga, khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng phạm vi làm lớn ra. Đây là không phải có nghĩa là chính mình có thể tại cái này nguyên vũ trụ đi được xa hơn. Hai nữ tất cả đều hưng phấn lên, các nàng nhịn không được hiện tại đã đi xuống lầu đi thử một chút. Điểm Tở cũng có chút kinh hỉ nhìn về phía Ôn Minh, ngươi quá thông minh, vậy mà nghĩ tới như vậy kiểm tra vết nứt không gian phương pháp. Các ngươi đi xuống lầu đi dạo đi, nhìn xem có thể đi hay không được xa hơn. Ôn Minh nhìn đến Tở Kình cùng Dễ Bẹ Ỷ Cả đã có một chút kiểm chế không được, cũng không hề ngăn đón, tùy ý các nàng đi kiểm tra, chính mình thì là đi đến Điểm Tở trước mặt, hôm nay muốn vất vả ngươi, những cái này thu mua sự tình, ta không hiểu nhiều, đều là để Quỷ hỗ trợ làm cho. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho tiền lương của ngươi lãng phí hết. Điểm Tở đem trước mắt rủ xuống tóc vàng, kéo tại sau tai, túi đầu bắt đầu công tác. Nhưng mà, một cái lục sắc thảo dược xuất hiện ở nàng trước mặt. Đây là? Điểm Tở ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía Ôn Minh, Ôn Minh trên mặt hiện ra một tia cười ôn hòa dung. Đây là tới từ rẻ xí đệ nệ của thế giới gờ zin hạn chế tác thảo dược, ăn nó, trên trán ngươi tổn thương sẽ ở mấy phút bên trong khỏi hẳn, nên có thể giúp ngươi tiêu trừ vết sẹo. Cái này, thần kỳ như vậy. Điểm Tở kinh hỉ muôn phần nhìn trước mắt màu xanh hoa cỏ dược, nàng không thể chờ đợi được mà cầm lấy. Ôn Minh thuận tay sẽ đem chén nước đưa đến nàng trong tay. Điểm Tở trong mắt hiện lên cảm kích cùng cảm động, nàng nói tiếng cảm ơn, sau đó sẽ đem thảo dược đưa vào trong miệng. Thảo dược cửa vào tức là hóa. Điểm Tở thậm chí cũng không có tới kịp uống một ngụm nước, thảo dược cũng đã thuận theo thực quản đi vào nàng trong dạ dày. Lập tức nàng liền phát giác được chính mình trên trán đã đóng vảy miệng vết thương bắt đầu trở nên chập choạng ngứa đứng lên. Tốt, ngứa ngứa. Điểm Tở nhịn không được ngâm khẽ một tiếng, lập tức tiểu đội vàng bưng kín chính mình miệng. Khuôn mặt của nàng nhanh chóng nổi lên hai đống đỏ ửng. Tốt mất mặt. Nhưng mà cái này chập choạng ngứa cảm giác, thật để người nhịn không được a. Dùng tấm gương xem một chút đi, ta cũng muốn biết có thể hay không tiêu trừ vết sẹo. Ôn Minh làm giả chính mình không nghe thấy, mà là thúc giục Điểm Tở. Điểm Tở đội vàng từ chính mình túi sách bên trong lấy ra một cái gương nhỏ. Vài giây đồng hồ về sau, Điểm Tở kinh hỉ muôn phần từ lão bản trên mặt ghế nhảy đứng lên, cảm ơn ngươi Ôn Minh. Thật không có vết sẹo lưu lại. Đối với một nữ nhân mà nói, cho nàng cao hơn lực lượng nhiều hơn nữa tiền, không bằng cho nàng bỏ đi một cái vết sẹo. Ôn Minh lễ vật này, để Điểm Tở trong lòng tất cả đều là kinh hỉ cùng cảm động. Ôn Minh vui vẻ nở nụ cười, ta nói, đây là tai nạn lao động, ta được chịu trách nhiệm. Điểm Tở khoe miệng không ngừng giơ lên, ngươi như vậy tốt lão bản, ta bỗng nhiên không muốn liền như vậy kiêm chức. Ôn Minh vui vẻ, ta chỗ này, tùy thời vì ngươi lưu lại vị trí. Điều kiện tiên quyết là Tony không giết ta. Ôn Minh đứng dậy đi ra ngoài, hắn phải về phòng đi nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng mà mới vừa đi không có vài bước, hắn bỗng nhiên ngừng lại, à đúng rồi, sáng hôm nay có một trận hội nghị tuần, ta hy vọng ngươi có thể tham gia. Ngươi tốt nhất biến hóa một cái trang dung, ít xuất hiện một ít. Hội nghị tuần, đó là cái gì? Điểm Tở ngạc nhiên nhìn về phía Ôn Minh, Ôn Minh thì là nghi ngờ nhìn về phía nàng, sợ tắc công nghiệp không giá hội nghị thường kỳ sao? Điểm Tở càng kinh ngạc, vì cái gì muốn phá lệ sẽ? Được rồi, đó là một bộ em bé vấn đề. Ôn Minh không hề giải thích, mà là truyền tin đã sớm chuẩn bị cho tốt tất cả mọi người tiến vào phòng họp. Hội nghị hôm nay vô cùng long trọng, khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng chủ quản cấp trở lên mọi người đã đến. Hội nghị trên, Ôn Minh không có quá lâu nói nhảm, muốn là để tất cả bộ môn hồi báo cho bọn hắn đầu tuần công tác, hơn nữa đối với bọn họ tất cả mọi người đưa ra phương án đã tiến hành xét duyệt cùng thảo luận, đợi đến lúc đã định hết thể về sau, lúc này mới bắt đầu truyền đạt chỉ lệnh. Suji, rất nhanh nhận người, ta hy vọng nhìn đến khách sạn Biển Sỉ giao tiếp công tác có thể tại trong vòng 3 ngày triệt để hoàn thành, một vòng ở trong ta muốn nhìn thấy khách sạn Biển Sỉ lần nữa bình thường vận chuyển lại. Nếu như có thể tìm đến đủ nhiều anh, đem ngày mai lễ cuồng hoang lưu lượng ăn, vậy thì càng tốt hơn. Nhiệm vụ này có chút nặng, nhưng mà ta tin tưởng người có thể. À, đúng rồi. Khách sạn Biển Sỉ cái tên này trở thành lịch sử, về sau chỉ có khách sạn Phở Lạ Tỷ Dụng, Biển Sỉ cao ốc cũng cải thành Phở Lạ Tỷ Dụng cao ốc số 2 lầu. Đồng thời, vì bảo vệ hai tòa nhà lầu an toàn, từ hôm nay thành lập bản ủy bảo an công ty. Su Dĩ ngươi cần tại một vòng ở trong cho ta chiêu đầy 30 cái xuất ngũ đại binh, đúng, ta chỉ muốn xuất ngũ đại binh, người bình thường không muốn. Su Dĩ đại mụ sẽ cực kỳ nhanh ghi chép Ôn Minh từng mục một yêu cầu. Hôm nay khách sạn Phở Lạ Tỷ Dụng nuốt vào khách sạn Biển Sỉ, đúng là đại triển quyền cước thời cơ, cái này một lớp chỉ cần làm tốt lắm, khẳng định có thể đạt được lão bản ưu ái cùng thưởng thức. Vì vậy Sủ Dị đại mụ dâng trào ý chí chiến đấu đã hừng hực thiêu đốt đứng lên. Ta muốn đem tháp kéo mất đi tín nhiệm, lần nữa thắng trở về. Điểm Tở đeo một bộ màu trà kính mắt, tiểu tóc cũng không có giống như bình thường như vậy đâm thành đuôi ngựa mà là rơi lả tả xuống dưới, nàng ngồi ở Ôn Minh một bên, toàn bộ hành trình dự tính. Nàng vừa rồi nghe tất cả bộ môn phương án báo cáo cùng công tác báo cáo, cùng với Ôn Minh dẫn đầu sở hữu chủ quản cấp trở lên người thảo luận, lập tức cảm thấy đây là một loại tiếp thu ý kiến quần chúng phương pháp tốt. Dù là một số người thụ giáo dục có hạn, nhận thức có hạn, nhưng mà bọn hắn ở vào cương vị của mình đi xem kỹ khách sạn chỉnh thể tăng lên phương án, tích hiệu quả phương án, cũng đều vì người quyết định Ôn Minh cung cấp càng nhiều mạch suy nghĩ. Cái này lão bản, vượt quá tưởng tượng hiểu được như thế nào Dương Trường Thị đoàn cùng đội ngũ quản lý a. So với Tony người kia mạnh hơn nhiều lắm. Hội nghị mở vô cùng thuận lợi, tất cả mọi người tại nói thoải mái, ngồi ở Ôn Minh một bên Vương Hy sẽ cực kỳ nhanh ghi chép hội nghị kỷ yếu, mà Bỡ Lính Đạt thì là ở một bên không ngừng mà vì mọi người rót nước. Đang tại lắng nghe do bất doanh tiêu phương án cùng khách sạn chỉnh thể tăng lên phương án Ôn Minh, cảm nhận được Vương Hy hơi có vẻ khẩn trương địa tâm tình, cho rằng nàng là sợ sai lộ nội dung, cười an ủi nàng một câu, nhớ lộn cũng không quan hệ, các loại quay đầu lại đem hội nghị kỷ yếu lấy tới cho ta, chờ ta xem hết không thành vấn đề, ngươi lại gửi đi cho tất cả bộ môn. Cảm ơn lão bản. Vương Hy vội vàng thu nhiếp tinh thần, ghi chép Ôn Minh tiếp theo hạng chỉ thị. Bỡ Lính Đạt lơ đãng nhìn Vương Hy liếc, sau đó lại vì Ôn Minh trong chén thêm nước. Robert, ngươi những cái này phương án đều rất không tồi, nhưng mà còn cần lại điều chỉnh. Chúng ta bây giờ đã có số 2 lầu, như vậy rất nhiều công năng khu xuất hiện lặp lại, vì để cho chúng ta tất cả công năng khu có thể có được thay đổi rất lớn lợi dụng, chúng ta hai tòa nhà lầu cần một lần nữa tiến hành không gian quy hoạch. Robert nghe vậy vội vàng nói, lão bản, tuy rằng chúng ta đã có hai tòa nhà lầu, nhưng mà không gian của chúng ta cũng không tương liên, công năng khu như thế nào liên động? Giữa chúng ta chẳng phải chỉ có một cái hẻm nhỏ sao? Ôn Minh nhìn về phía Robert, cái này ngõ hẻm thổ địa, một nửa thuộc về Vịnh Sĩ Cao Úc, một nửa thuộc về Phở Lạ Tỷ Dùng Cao Úc, hiện tại cũng thuộc về ta. Vì vậy, chúng ta chỉ cần đem thủ tục xử lý tốt, là có thể đem hai tòa nhà lầu kết nối đứng lên. Robert há hốc mồm, cảm giác mình vậy mà không phản bắt được. Được rồi, ngươi có tiền, ngươi nói tính. Lily, chuyện này giao cho ngươi tới làm. Ta muốn ngươi đang ở đây trong thời gian ngắn nhất đem hai tòa nhà cao ốc kết nối thủ tục hoàn thành, dù là dùng tiền đi nệ. Ôn Minh nhìn về phía pháp vụ Lily. Tốt, lão bản. Nếu như trước tiên đem không trung liền hành lang cùng dưới mặt đất bãi đỗ xe đạt thông, phê duyệt sẽ rất nhanh, bởi vì này bản thân chính là ngài thổ địa, ngài chỉ là cấp cho phòng ốc của mình làm điểm sửa chữa lại, không liên lụy đến xây dựng lại. Lily cấp ra một cái nhanh nhất phương án giải quyết, Ôn Minh lộ ra hài lòng mỉm cười, vậy cứ như thế làm đi. Tại nước Mỹ, chỉ cần đập vào sửa chữa lại danh nghĩa, rất nhiều sự tình cũng rất tốt làm. Nói xong những cái này về sau, Ôn Minh bỗng nhiên lại an bài nói, đợi đến hai bên đạt thông về sau, chúng ta khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng tiền sảnh tiếp đãi, tận khả năng chuyển rời đến số 2 lầu bên kia. Bên này tiền đãi về sau chủ yếu tiếp đãi một ít hộ khách biết. Một trận hội nghị thường kỳ trọn vẹn mở cho tới trưa, Ôn Minh cuối cùng thật sự là mệt mỏi không được, trở về chính mình gian phòng ngủ trọn vẹn đến trưa, lúc này mới đem tinh thần hoàn toàn khôi phục lại. Đợi đến lúc tinh thần hắn sáng láng trở lại chính mình văn phòng lúc, đẹp tờ vẫn còn nỗ lực mà cho mình làm châu ngựa, xử lý khách sạn biển xỉ tư liệu, mà John đã ngồi ở trên ghế salon đang chờ hắn. Quyết đấu kết thúc. Uống thuốc đi không có. Ôn Minh đầu tiên nhìn về phía đối phương cánh tay cùng thân thể, John cảm động gật đầu nói, đã dùng qua cấp cứu phun xương. Tất cả vết thương do thương cũng đã khép lại. John mặc bốn nội dung cốt truyện nói là John mặc vì cầu an mình tiến về trước Nhật Bản khách sạn còn nổi nẹn tổ xin giúp đỡ lao hưu, nhưng cao bản người sáng lập hội chỗ ngồi chấp hành quan Bin Sen đặc biệt đức cách lạc mông đặc hầu tước quyết tâm diệt trừ hắn. Hầu tước chẳng những thông qua bước hiếp ngày xưa hảo hữu cô là mặc, còn thông qua kết xù tiền thưởng hấp dẫn thợ săn tiền thưởng đuổi giết mặc. Cuối cùng mặc hướng cách lạc mông đặc hầu tước đưa ra sinh tử quyết đấu, thông qua cùng cách lạc mông đặc hầu tước thay quyết đấu người kẹn câu kết làm bậy, sử dụng vị kế giết chết cách lạc mông đặc hầu tước, lần nữa có được tự do. Vậy là tốt rồi, hiện tại như thế nào? Sự tình đều kết thúc sao? Ôn Minh ngồi ở John bên người, cho hắn rót một chén trà, John nói tiếng cảm ơn, nâng chung trà lên uống một ngụm về sau nói ra, năm cái người xâm nhập ta đã toàn bộ đưa đến bên kia xử lý xong. Vô ý Win cùng hắn đệ đệ, muội muội, đợi đến lúc khách sạn triệt để giao tiếp hoàn tất về sau, ta cũng sẽ mang đi qua, để cho bọn họ tự nhiên mà vậy mất tích. Về phần John hoặc bên kia, cao bản sẽ đã hủy bỏ ta sở hữu truy nã, ta tại cái đó thế giới triệt để tự do. Thật tốt quá. Một đời dạ ma rốt cuộc có thể an bình. Ôn Minh hưng phấn mà vỗ vỗ John bả vai. Có đôi khi thiệt tình đau hắn, biên kịch vì cưỡng ép cho hắn thêm đùa giỡn, căn bản cũng không mang ngừng các loại cho hắn gia tăng treo giải thưởng kim ngạch. Đội sản xuất con lửa cũng không dám như vậy sử dụng. Cảm ơn. Ta lúc rời đi, thế giới ý chí để ta có thể mang đi trả rồng, Marcus, Đạo Tân, Sophie ạ trong bốn người hai người, ta lựa chọn trả rồng cùng Marcus. Trả rồng, Marcus, Đạo Tân đều là hẳn phải chết chưa chết người, Sophie ạ có thể là cùng dễ bè ý cả giống nhau, là nội dung cốt truyện chấm dứt nguyên nhân. Vui vẻ mà John, vì Ôn Minh đã mang đến một cái chờ mong đã lâu tin tức tốt. Marcus. Hắn còn chưa có chết. Ôn Minh có chút kinh ngạc, cái này John mặc một liền chết thảm John hảo hữu, bởi vì Ôn Minh can thiệp không có chết, lúc trước đã từng bị John mặc thế giới ý chí yêu cầu mang đi. Lúc ấy John vội vã trở về, mang về Berkin, Ôn Minh cho rằng cái này đáng thương đang tập kích đã bị thế giới ý chí tạo chết. Ta trước khi đến quyết đấu trên đường, vừa vặn gặp hắn đang tại bị đuổi giết, thuận tay cứu được hắn. John mà nói, để Ôn Minh không khỏi bật cười. Được rồi, cái này bạn thân đây thật mạng lớn. Vì cái gì không có chọn ngươi tình nhân cũ Sophia? Ôn Minh trêu tức nhìn về phía John, John nghi ngờ nhìn về phía Ôn Minh. Ngươi không phải gấp thiếu một cái tiền đại sao? Ôn Minh sinh ra cảm động, đa tạ. Vì vậy, ngươi xác định không phải sợ hệ lần đen. Dạ ma toàn cái liền quấn mách. Lần trước đem cờ tiền mang về giáo huấn, hắn thế nhưng là một chút cũng chưa cái. Cha rộng cùng mạ cờ đến, thoáng cái để giật gấu và bay, nghèo rất mồng tơi nhân thủ trở nên phong phú, Ôn Minh không rõ ràng lắm vì cái gì bốn bộ phim cuối cùng chỉ làm cho mang đi bốn cái người, cũng tức là Helen, Tarkin, Cha Rồng cùng Mạc Cơ, nhưng có so với tổng so với không có mạnh mẽ. Ôn Minh cẩn thận mà suy nghĩ trong chốc lát về sau, đang muốn cùng John cùng đi gặp Cha Rồng cùng Mạc Cơ, lơ đãng mà thấy được đang tại John dưới lòng bàn chân đảo quanh chó bị ủa lệ đại sĩ. Một cái ý niệm trong đầu, đột nhiên hiện lên Ôn Minh đại não. John, ân, đại sĩ có hay không tính một cái danh lệch? Hạt thẻ phụt. John kinh nghi nhìn về phía Ôn Minh, Ôn Minh thì là nhìn về phía đang tại nằm ở John trên đùi làm lũng tiểu chó bị ủa lệ. John do dự một chút, ta cũng nói không tốt. Đại sĩ là vật sống, hơn nữa cũng là hẳn phải chết chưa chết, trên lý luận mà nói, nó cũng coi như một cái danh lệch. Ôn Minh sờ sờ cái cằm, cảm giác khả năng này rất lớn. Thật sự là một cái may mắn con chó nhỏ. So với việc mạ cật cái này am hiểu đánh lén sát thủ, Cha Rồng không thể nghi ngờ là Ôn Minh hôm nay nhất gấp thiếu nhân tài. Ôn Minh đi vào hoạt động phòng thời điểm, cái này người cao nam tử, chính nho nhã lễ độ cùng dễ bẹ ý cả, Đợ Kín trao đổi. Đợ Kín nhìn đến Cha Rồng cái này người quen biết cũ, vui vẻ mà không được rồi, thỉnh thoảng lại cười khanh khách. Một bên mạ cật cũng không còn là một bộ đau khổ đại thù sâu mặt, mà là lộ ra đã lâu mỉm cười. Các ngươi tốt, hoan nên các ngươi gia nhập vào khách sạn Thợ Lạ Tỷ Rồng. Ôn Minh tiến lên cùng Cha Rồng, mạ cật từng cái nắm tay, hai người mang theo vài phần câu nệ hướng Ôn Minh bất an. Không muốn câu thúc, về sau các ngươi chính là khách sạn Thợ Lạ Tỷ Rồng một thành viên, vừa bạn ta vừa bắt lại một cái rượu mới tiệm, gian phòng lại thêm. Nói đến đây, Ôn Minh nhìn về phía chính mình chữa bệnh binh cùng nữ bảo tiêu, chờ mong đạt được một cái để hắn vui vẻ kết quả. Các ngươi thí nghiệm kết quả như thế nào? Hai nữ nhân trên mặt đồng thời lộ ra cười hưng phấn dung, lão bản, thật có thể. Chúng ta có thể đi đến biển xì cao ốc lấy nam 100M vị trí. Nghe được cái tin tức tốt này, Ôn Minh cảm giác hôm nay tâm tình của mình càng thêm đã thoải mái, để ăn mừng cái tin tức tốt này, đêm nay ở nơi này làm cái tiểu party đi, vừa vặn hoan nên một cái chúng ta thành viên mới, cũng vì hai người các ngươi bổ sung cái hoan nên tiệc. Kiểm tra này, ấn chứng Ôn Minh lúc trước phỏng đoán, khách sạn phạm vi bị lớn, như vậy vết nứt không gian phạm vi cũng sẽ mở rộng. Cũng liền có nghĩa là về sau khách sạn những cái này các xuyên việt khách tại nguyên vũ trụ bên trong phạm vi hoạt động cũng sẽ trở nên càng lớn, bọn hắn ra vào thời điểm cũng sẽ có càng nhiều lựa chọn, mà không lại vẹn vẹn chỉ là một cái ngã tư đường. Đây tuyệt đối là tốt tin tức. Bất quá duy nhất còn không xác định chính là cái kia một lần ạ đã vẫn xuất hiện ở khách sạn 200M bên ngoài như thế nào một sự việc. Rốt cuộc là nàng đặc thù, vẫn có cái khác quy tắc, Ôn Minh cảm giác còn cần thử lại một chút. Nghe được Ôn Minh muốn làm mặt tỷ hoang nên hai người, Cha Rồng cùng Mạ Cật có chút được sủng ái mà lo sợ nhìn về phía Ôn Minh. Đợi kín đã cùng dễ bẻ ý cả hoan hô vỗ tay. Các nàng hai cái xác thực cần hào hào buông lòng một chút. John cùng hệ lần cũng lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Thời gian đang theo tốt phương hướng phát triển, không phải sao? Ôn Minh để ăn uống bộ vì hoạt động phòng chuẩn bị một ít rượu cùng thức ăn, chính mình thì là xuất ra một chuỗi đồng thau chìa khóa, đi về hướng hoạt động phòng gian phòng tách bách. Tam đại gia bảo tàng, ta đã đến. Tối hôm qua hacker, Ôn Minh không để cho John cùng đợi kín đem đối phương bắt lại, dù sao đối phương là chính nhi Bắc Kinh, danh xứng với thực, và ở khách trọ. Điểm tờ nhắc nhở qua, đem hắn bắt lại mà nói, nhất định phải cùng 911 giao tiếp, mà một số người có thể mượn nhờ 911 tra án danh nghĩa, đến đối khách sạn Thợ Lạ Tỷ Rồng tin tức hệ thống đến điều tra. Bởi như vậy, nói không chừng sẽ bại lộ ặc quyền tồn tại cùng với khách sạn một ít bí mật. Vì vậy Ôn Minh tùy ý đối phương hôm nay trả phòng rời đi. Hôm nay bận rộn một ngày, mãi cho đến hiện tại cái này thời khắc, hắn mới xem như có rảnh rỗi. Mở ra hoạt động phòng sát vách, vừa vào cửa, Ôn Minh liền nhìn đến phòng bên trong tọa bắc hướng nam bảy đặt ba tôn pho tượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn. Ôn Minh có chút ngoài ý muốn. Bình thường người làm ăn sẽ ở trong tiệm bày đặt quan nhị ra. Bày đặt tam thanh, thật đúng là không thấy nhiều. Ba tòa pho tượng bày đặt tại một chương bàn thờ trên, ở trên bục lư hương còn có nửa lư hương bụi, lư hương trước cấm phẩm, cũng sớm đã mục nát không chịu nổi. Bàn thờ trước là một cái màu vàng cái đệm, hẳn là dùng để thắp hương đương thời quỷ sử dụng. Tam thanh pho tượng đối diện trên vách tường, là một cái cực lớn nói chữ. Trừ lần đó ra, bên trong cả gian phòng trống rỗng, không có bất kỳ những vật khác. Căn phòng này như là một cái đạo đường. Ôn Minh tìm đến một cái túi, đem mục nát cống phẩm thu thập một cái, đem cung cấp bàn rửa sạch một phen, sau đó từ nhà bếp lấy ra chuối tiêu, quả táo, quả cam, một lần nữa mang lên bàn thờ. Bàn thờ bên cạnh có hương, Ôn Minh lấy ra 9 căn đốt, ủy gối hương án trước đã bái ba bái, sau đó đem hương cắm vào lư hương. Tam thanh láo ra, đắc tội. Ôn Minh trên song hương về sau, vây quanh tam thanh pho tượng trái phải đi lòng vòng, thậm chí đưa tay sờ sờ pho tượng đằng sau, kết quả lại không phát hiện bất luận cái gì ly kỳ địa phương, trong truyền thuyết cơ quan cũng không có. Điều này làm cho hắn có chút buồn chồn. Tiểu thuyết bên trong đều là gạt người. Hắn lại đem toàn bộ gian phòng từng cái nơi hẻo lánh sờ soạn một lần, cũng không tìm được trong truyền thuyết mật thất. Vì vậy, cái này là một gian bình thường đạo đường. Tìm không thấy cái gì, Ôn Minh đành phải khóa lại cửa đi về hướng kế tiếp gian phòng. Căn phòng thứ hai bên trong trưng bày, để Ôn Minh triệt để bó tay rồi. Chỉ thấy gian phòng đầu cuối bên trong thập tự giá pho tượng cùng với hai nhóm dài sắp xếp ghế dựa, nơi đây rõ ràng chính là một cái tiểu giáo đường. Không phải, sát vách là đạo đường, gian phòng này là giáo đường. Ôn Minh náo không rõ ràng lắm tam đại gia đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ là vì trước kia khách sạn công nhân thiết trí? Lại nói, chính mình khách sạn có phải hay không cũng muốn có một mục sư? Hai tòa nhà lầu, mấy trăm số công nhân, theo như bên này yêu cầu giống như nhất định phải có một cầu nguyện phòng cái gì. Người ta ngục giam đều muốn cầu phải có một giáo đường cùng mục sư, hơn nữa vậy hay là tư doanh. Quay đầu lại để pháp vụ lì lịt đi xác định một cái. Tìm ai đến làm cái này mục sư so sánh phù hợp đâu. phim điện ảnh và phim truyền hình bên trong mục sư giống như đều không quá nghiêm chỉnh bộ dạng. Tiểu giáo đường cùng đạo đường giống nhau, ngoại trừ thập tự giá, đường dành cho người đi bộ đài, dài sắp xếp ghế dựa, cái gì khác cũng không có. Ôn Minh tỉ mỉ đi tìm mỗi cái nơi nhỏ lánh, thậm chí thập tự giá đều cẩn thận mà lục lọi một lần, cũng không có tìm được góc tối hoặc là cửa ngầm. Điều này làm cho hắn lần nữa có chút thất vọng hướng đi gian phòng cách vách. Trong phòng này đồ vật đã tại Ôn Minh trong dự liệu, lại đang Ôn Minh ngoài ý liệu. Chỉ thấy trong phòng bày đặt mấy cái khung đồ cổ, sườn đông khung đồ cổ phía trên trưng bày đủ loại kiếm gỗ đào, ngọc bích, kính mắt quái, kim tiền kiếm, tam thanh trùng, lệnh bài, chu sa các loại đồ vật, cũng có một ít kỳ kỳ quái quái bình bình lọ lọ, từng cái phía trên đều dán màu vàng lá bửa. Nhìn đến mấy thứ này, Ôn Minh có chút da đầu run lên. Thường xem anh thúc điện ảnh hắn, suy đoán đồ vật trong này, sợ không phải đều là A Phiêu đi. Cũng không biết có hay không nhiếp tiểu thiến. Tốt nhất là Vương Bất Lãnh phiên bản. Thiên Tiên phiên bản cũng không tệ. Làm Ôn Minh càng thêm ngoài ý muốn chính là, phía tây khung đồ cổ trên, bày đặt thì là kiếm bạc, nước thánh, mùi ăn, đạn bạc, thập tự giá các loại khu ma đồ vật, còn có một chút kỳ kỳ quái quái cái chai, từng cái phía trên đều khắc thần bí phụ chú. Nhìn đến mấy thứ này, Ôn Minh liên tưởng đến cái kia Hắc Hà hội ba người kia. Xem ra cái này khách sạn thật sự có cương thi hoặc là băng ải, bằng không tam đại gia sẽ không đông tây phương khu ma pháp khí đầy đủ hết. Ôn Minh đối với những thứ này đồ vật rốt đặc cắn mai, cũng không dám tùy tiện loạn đụng, vì vậy chỉ là nhẹ chân nhẹ tay vòng một vòng, khi xác định cái này không có cái kia 200 năm lớn cương thi về sau, lúc này mới đi ra ngoài. Các loại ra cửa, Ôn Minh lúc này mới dám thở gấp một cái thở mạnh. Xem ra tam đại gia nên từ vết nước không gian được không ít thứ tốt, vấn đề là mấy thứ này như thế nào đều là khu ma loại đồ vật, liền đem vũ khí hiện đại đều không có. Chẳng lẽ lại tam đại gia đối hiện đại phim điện ảnh và phim truyền hình không có hứng thú? Ôn Minh nửa mở vui lùa mà thì thầm một câu, thuận tay đẩy ra kế tiếp cửa phòng. Gian phòng này ở vào cuối hành lang, đôi mở cửa trầm trọng cửa gỗ im ắng mà hiện lộ rõ ràng nó đặc thù. Ôn Minh vừa bước vào một bước, đồng tử đông nhiên co rút lại, cửu long giờ quan. Chỉ thấy một cỗ cực lớn quan tài đá thình lình đứng sừng sững trong phòng, quan tài phía dưới, chín đầu thạch long thỏ ra giữ tận đầu rồng cùng một nửa long thân, long trảo vững vàng mà chạm đất, dường như nâng dơ cả tòa quan tài đá. Long nhãn vẫn nộ trợn, râu rồng bay lên, mỗi một cái thạch long đều trông rất sống động, mỗi cái đều thần thái uy nghiêm bức người. Ôn Minh hô hấp trì trệ, trong đầu trong nháy mắt hiện lên nào đó bản văn học mạng tiểu thuyết bên trong chín con rồng kéo hòm quan tài, nhưng trước mắt này là quan tài đá càng quỷ dị hơn, không có đồng xanh hòm quan tài tôn quý, không có khóa sắt trói buộc, chín con rồng dường như tự nguyện dơ lên hòm quan tài bình thường, nghiêm túc mà lạnh lẽo. Tam đại gia, ngươi ở đây nuôi cái gì cấp bậc cương thi? Cái này lớn cương thi lai lịch gì, vậy mà dùng chín đầu thạch long đến dơ lên quan tài, coi như là đế vương hướng về chế tạo cũng không quá đáng như thế đi. Quan tài đá lẳng lặng đứng sừng sững, mục nát khí tức lôi cuốn lạnh lẽo thấu xương đập vào mặt. Đây không phải là bình thường nhiệt độ thấp, mà là một loại trực kích linh hồn âm lãnh, dường như trong quan tài có đồ vật gì đó chính xuyên thấu qua thạch bích, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Quỷ dị hơn chính là, cửu long dơ quan trung quanh, là chín cái đại thiên sứ cực lớn thạch điêu. Chín cái đại thiên sứ mắt nhìn xuống cái kia gian phòng chính giữa quan tài đá, dường như tại trấn áp cái này cũ kỹ quan tài đá. Tam đại gia ngươi cái này di sản, cũng quá dọa người đi. Cái này rốt cuộc là cương thi, còn là vạm ải? Ôn Minh nhất hầu chuyển động, bản năng lui về phía sau một bước. Hắn có lòng đi xem trong thạch quan có cái gì, nhưng mà trong nội tâm còi báo động một mực ở mãnh liệt, không thể tới gần, tuyệt đối sẽ chết. Hắn phía sau lưng trong nháy mắt thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, trực giác đang điên cuồng báo động trước, dường như đang nhắc nhở hắn, phàm là dám tới gần một bước, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Lùi, lùi, lùi. Hắn không nói hai lời, mãnh liệt rời khỏi gian phòng, trùng trùng điệp điệp đóng lại đại môn, dường như chậm một giây cũng sẽ bị nào đó không thể diễn tả tồn tại kéo vào đi. Cái đồ vật này ai yêu đụng ai phanh. Long còn sợ hãi, Ôn Minh vừa mới chuyển thân muốn đi xem cựu long dơ lên thi hỏng quan tài gian phòng cách vách, bên cạnh thân bỗng nhiên chuyển đến một giọng nói. Lão bản, ta nghe nói đêm nay có gì. Ôn Minh quay người nhìn lại, lập tức liền nhìn đến A Sủa chính câu nệ đứng ở đầu bậc thang phương hướng, xa xa về phía chính mình dặn dò. A Sủa, ngươi tới được đúng là thời điểm, để ta giới thiệu cho ngươi mấy vị mới đồng sự đi. Ôn Minh buông tiếp tục thăm dò mặt khác gian phòng tâm tư, lộ ra sâu sắc dáng tươi cười. Hôm nay rổ kệ thật đáng yêu. Đêm nay, ngươi sẽ cho mọi người mang đến cái gì tiết mục ngắn? Là một cái liên quan bệnh tâm thần tiết mục ngắn, lão bản, đêm nay ngươi còn có thể cho ta làm hợp tác sao? Đương nhiên, chúng ta thế nhưng là tốt nhất hợp tác. Chương 113, siêu tội phạm đã đến, cầu vé thắng, chương 113, siêu tội phạm đã đến, cầu vé thắng. A Sủa đến, vì đêm nay hoan nghênh tiệc tối khánh công tiệc tối mang đến sung sướng bầu không khí. A Sủa phát hiện mình càng ngày càng có thể nhẹ nhàng như thường tại mọi người trước mặt giảng chế cười, hắn cũng không nhớ kỹ trên mình lần không bị khống chế cuồng tiếu là lúc nào. Mà đang ở hắn tại Ôn Minh phối hợp dưới vừa nói một cái tiết mục ngắn thời điểm, cửa ra vào đông nhiên chuyển đến ngây thơ chất phát tiếng cười to. A Sủa, cái này chê cười quá buồn cười. A Sủa nhìn đến người tới, kinh hỉ mà xông về cửa ra vào, nhóc cổ cụ. Sao ngươi lại tới đây? Ta nghĩ ăn Ôn Minh làm cơm, vì vậy nghĩ đến hắn, sau đó đã tới rồi. Nhóc cổ cụ cười hì hì nhảy đến A Sủa trong ngực, sau đó nhìn về phía một bên tiệc đứng ở trên bục mỹ thực. Ôn Minh, ta muốn ăn thịt. Ôn Minh cười xoa xoa đầu của hắn, sau đó cầm điện thoại lên chuyển tin bếp sau tiện đưa 50 cân thịt bò đến. Cái này lớn dạ dày vương. 50 cân thịt bò cũng không nhất định đủ hắn nhét kẻ răng. Bốn má người mặc một bộ lục sắc tờ sờ quần đùi, thoạt nhìn có chí tiến thủ phồn binh mạnh mẽ, nàng tiến đến Ôn Minh bên cạnh, hai tay chắp sau lưng, hất cằm lên, Ôn Minh, có nhớ hay không ta? suy nghĩ, hai người các ngươi ta thậm chí nghĩ. Ôn Minh cười đem dễ bẻ ý cả, cha rồng, mà cất mấy người hô qua đến, giới thiệu bọn hắn cùng bùn mạ, nhóc gỗ cụ từng cái nhận thức. Nhóc gỗ cụ giống như là cá nhân gặp người yêu vui vẻ quả, hắn đến, làm cho ở đây tất cả mọi người trở nên bắt đầu vui vẻ. Bùn mạ nhìn đến dễ bẻ ý cả thời điểm, hai mắt tỏa sáng, cô bé này như thế nào giống như vậy chúng ta Tây Đông người. Bất quá, Ôn Minh bên người nữ nhân xinh đẹp giống như lại tăng lên nha. Cũng không biết Ôn Minh có hay không thay lòng đổi dạng. Coi như mọi người vô cùng náo nhiệt hai ăn hai uống thời điểm, A Cụ Quỳnh thanh âm bỗng nhiên vang lên tại Ôn Minh bờ Bluetooth trong hai nghe, "Lão bản, cửa tiểu điếm đã đến một người đầu trọc, đại khái tỷ lệ là lột sổ tiên sinh." "Ai?" "Lẹt lột sổ." Ôn Minh cầm lấy chính mình điện thoại, A Cụ Quỳnh đã đem màn ảnh chuyển tới trong điện thoại di động, khi thấy cái kia chiêu bài lớn đầu trọc xuất hiện thời điểm, Ôn Minh không khỏi nhăn nhíu mày. "Xuất hiện? Siêu tội phạm rốt cuộc bắt đầu xuất hiện. Hơn nữa, vừa ra trận chính là top 100 mạng gà nhân vật phản diện nhân vật bên trong bài danh thứ 3, sử thượng vĩ đại nhất mạng gà nhân vật phản diện nhân vật tên thứ 4 Lẹt lột sổ." Bất quá Ôn Minh cũng không hoảng hốt, bởi vì chính mình có càng mạnh hơn nữa tội phạm. Đôi xếp hàng thứ nhất tội phạm. "A Sua, chúng ta tới rồi một vị mới khách nhân, phiền toái ngươi giúp ta tiếp đãi một cái, mời hắn đi lên tham gia party." Ôn Minh hướng phía A Sua vây tay, A Sua lập tức hưng phấn mà đi tới, "Hắn ở đâu bên trong?" "Ừ, ngay tại ngoài cửa lớn, ngươi đi lầu một đem hắn dẫn tới." Ôn Minh chỉ điện thoại trong tấm hình lớn đầu trọc, A Sua lộ ra một tia vui vẻ dáng tươi cười, "Cái này khách nhân tốt với mặt, lão bản, giao cho ta đi." Bị Ôn Minh ủy thác trách nhiệm A Sua, thu thập mình một chút tóc, ngẩng đầu lên đi ra phòng hoạt động đại môn, ngồi thang máy đi vào lầu một đại đường, bước nhanh nên đón hướng cái kia đang tại đánh giá chung quanh nam tử đầu trọc. "Xin chào, hoan nên đi vào khách sạn Gala Tỷ Dụng." Lẹt lột sổ nhìn đến đối phương dáng tươi cười, lập tức quay về lấy một cái lễ phép dáng tươi cười, "Xin chào, ta lúc trước giống như không có nghe đã từng nói qua cái này khách sạn." "Ta lúc trước cũng chưa nghe nói qua, nhưng mà ta bây giờ đang ở nhà này khách sạn trở thành công nhân, vì vậy, vì cái gì không đến nhìn xem đâu. Vừa vặn chúng ta lão bản tại tổ chức một cái party, hắn biết rõ ngươi đã đến rồi, cố ý để cho ta tới mời ngươi lên lầu tham gia party." A Sủa nho nhã lễ độ mời Lẹt lột sổ lên lầu, lại ánh mắt đảo qua đại đường lui tới đám người trong tay cầm chạm đến bình điện thoại hoặc máy tính, trên lỗ tai đeo loại nhỏ bờ Bluetooth hay nghe, trên mặt lộ ra một cái sâu sắc dáng tươi cười, "Đây là ta vinh hạnh." A Sủa cùng Lẹt nhìn nhau cười cười, cùng đi tiến vào trong thang máy. "Ta cảm giác ngươi rất quen mặt, về sau nhất định phải nhiều hơn đến tiểu điểm chúng ta vào ở." "Cảm ơn, ta nhất định sẽ thường xuyên đến, ta cảm giác ngươi cũng rất quen mặt, ngươi là làm việc gì?" "Ta là cái tóc sâu diễn viên, ta tại cái này khách sạn bên trong chuyên môn biểu diễn tóc sâu." "Lại nói, ngươi ưa thích tóc sâu sao? Vậy thì thật là quá tuyệt vời, ta yêu chết tóc sâu." "Hai ngày này tại giã ngoại trôi qua như thế nào?" "Mang theo nhóc gỗ cụ nhất định rất vất vả đi." A Sủa rời đi về sau, Ôn Minh nhìn về phía bên cạnh Bùn Mạ. Bùn Mạ lập tức thẹn thùng gật đầu nói, "Hắn chỉ là không hiểu nhiều sinh hoạt thưởng thức mà thôi, Ôn Minh ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ rất tốt mà dạy bảo hắn." Tâm hắn suy nghĩ thuần túy, chậm rãi hắn liền hiểu được những cuộc sống này thưởng thức. Ôn Minh gật gật đầu, chủ đề chuyển một cái, "Ta nếm thử cho Hạc Quỳnh chủ trình tự làm một ít điều chỉnh, ngày mai buổi sáng ngươi có thì giờ danh không? Ta nghĩ cho ngươi giúp ta nhìn xem." "Trời ạ, Ôn Minh ngươi còn có thể lập trình? Bọn chúng ta đợi một lát liền đi ngươi gian phòng xem đi. Không phải nên đi phòng máy sao? Tại ngươi gian phòng xem khẳng định thoải mái hơn a." "Ta ưa trên giường công tác, ngươi thì sao?" Rất nhanh, phòng hoạt động đại môn mở ra, một cái lớn thanh niên đầu chọc đi đến, "Các ngươi tốt, rất vinh hạnh được thỉnh mời tham dự các ngươi thực rượu, ta là Lẹt Lột Sổ, mọi người có thể gọi ta Lẹt. Xin chào, ta là nhà này khách sạn lão bản Ôn Minh." Ôn Minh đi ra phía trước cùng cái này chỉ số thông minh có thể cùng bắt mạn đánh đồng siêu tội phạm nắm tay. "Mọi người ở đây, ngoại trừ A Sua, đều rất rõ ràng, vị này khẳng định cũng là đến từ một cái phim điện ảnh và phim truyền hình vũ trụ xuyên biệt khách, nếu không lão bản sẽ không đi mời, vì vậy nhao nhao giơ chén rượu lên, hướng hắn thăm hỏi. Phú gia công tử ca có được cực kỳ cường đại đích nhân cách mị lực, nụ cười của hắn du côn, nếu như là bình thường nữ hài tử nhìn đến, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị kia mê đảo. Nhưng mà hiện trường chúng nữ chỉ là rất lễ phép nâng chén, đã liền nhất hoa si bùm mạ, nhìn đến hắn về sau, cũng không có quá nhiều phản ứng. Lẹt trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, đây là hắn lần thứ nhất cảm giác mình mị lực lớn không bằng lúc trước. "Không nên a, chẳng lẽ ở đâu không hợp lắm?" Bất quá hắn còn là vẻ mặt tươi cười cùng Ôn Minh bắt chuyện đứng lên. Ôn Minh lễ phép đáp trả vấn đề của hắn, không hoàn toàn nghe ngóng lai lịch của hắn. Rất nhanh Ôn Minh xác định, cái này lột sổ đến từ chính sở muộn bình hắn và cờ lạc còn sinh hoạt tại cái đó tên là sở muộn bình tiểu trấn trên. Cùng mặt khác mà gạ, điện ảnh thiết lập bất đồng, sở muộn bình bên trong, lẹ lột sổ phụ thân cũng không phải một cái tử quỷ, mà là một ước vạn phù ông, mà lẹ tại đây bộ kịch tụ tập bên trong cùng thiếu niên sụp mạn cờ lạc là bằng hữu tốt nhất. Tại dài đến 10 quý nội dung cốt truyện bên trong, hắn và sụp mạn yêu nhau tin tưởng giết, tại đệ 8 quý bị lục mũi tên hiệp giết chết, nhưng ở quý 10 đại kết cục bên trong phục sinh trở về. Đồng dạng, hắn cũng xuất hiện ở sụp gở cái này bộ kịch tụ tập bên trong, bị thân muội muội Lina lột sổ giết chết, rồi lại phục sinh. Tóm lại một câu, đây là một cái có thể không ngừng bị giết chết, lại không ngừng phục sinh siêu tội phạm. Giờ cờ biên kịch đám, chính là như vậy không muốn để cái này sụp mạn khí tội phạm gọn gàng mà linh hoạt chết đi. Dù kệ những cái này tội phạm cũng giống như thế. Không thể không nói, lại có cực kỳ cường đại đích nhân cách mị lực, trong mắt của hắn mang theo chân thành, không ngừng mà hướng Ôn Minh tản ra thiện ý, Ôn Minh cũng không có tận lực bài xích hắn, ngược lại cùng hắn đại khái hàn huyên trò chuyện khách sạn tình huống. Lẹ bưng lên trong tay chạm để uống một ngụm, trong mắt của hắn hiện lên suy tư hào quang. Vì vậy, ta là xuyên qua một cái vết nứt không gian. Ôn Minh gật gật đầu, hắn không có lừa gạt lẹt. Cái này lẹt luôn sổ trí lực cùng bạt mạn lực lượng ngang nhau, tại mạn gạ bên trong thậm chí bị phân bố lai ni hơn kém khắc kiểm tra đo lường ra có được cửu cấp trí tuệ hơn nữa lẹt thông hiểu thiên văn, địa lý, tin tức kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo phương diện tuyệt đại bộ phận tri thức. Ôn Minh thậm chí hoài nghi hắn vừa rồi đi lên đoạn đường này cũng đã đoán được kết quả này. Dù sao tại sở muộn vĩnh cùng sụp gỡ bên trong, đa nguyên vũ trụ căn bản không tính cái gì ly kỳ đồ vật. Tại không lâu tương lai, lẹt thậm chí ăn mặc càng đến 31 thế kỷ, đạt được các loại cường đại khoa học. Vì vậy hắn rất dứt khoát, cũng không chuẩn bị giấu giếm cái gì. Hơn nữa, lẹt luôn sổ mặc dù là cái siêu tội phạm, vô luận hắn cỡ nào không có điểm mấu chốt, nhưng mà hắn có một cái lý niệm bị rất nhiều người ủng hộ. Cái kia chính là sụp mạn tồn tại, tước đoạt nhân loại tiềm lực. Nhân loại không cần sụp mạn, tương lai của nhân loại nên từ nhân loại chính mình quyết định, mà không phải ký thác tại một cái siêu anh hùng thích ác. Cái này lý luận cũng chính là lẹt bị rất nhiều người ưa thích một trong những nguyên nhân. Đứng ở nhân loại trên lập trường, hắn cái này lý niệm không thể nói sai. Vì vậy, đang không có lý niệm xung đột điều kiện tiên quyết, Lai Trọc còn là một rất thú vị một người. Cũng tỉ như hiện tại. À, vì vậy, ta phải không là có thể tại ngươi nơi đây mua được rất nhiều vượt qua khoa học đồ vật. Đương nhiên, Hoàng Kim kết toán, ngươi tiếp nhận sao? Đương nhiên không có vấn đề. Lẹt ánh mắt nổ lên ánh sáng. Chớ nhìn hắn bây giờ còn rất trẻ tuổi, nhưng mà hắn có hùng tâm bừng bừng dã tâm cùng với chi xứng đôi ý nghĩ. Vừa rồi nhìn đến dưới lầu người sử dụng chạm đến mình điện thoại thời điểm, hắn cũng đã theo dõi cái này kỹ thuật. Đối phương Bluetooth 2 nghe mặc dù đang thế giới của mình bên trong cũng có, nhưng mà như vậy tinh xảo cỡ nhỏ Bluetooth 2 nghe, nhưng là không có. Nếu như đem những này kỹ thuật đem tới tay, như vậy mình tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất thành lập chính mình luật sổ tập đoàn, hơn nữa nhanh chóng trở thành một cái không cần dựa vào cha mẹ ước vạn phù ông. Lẹt lần nữa uống một ngụm trắng. Cái này khách sạn, rất không tệ bộ dạng, cũng không biết. Đang lúc lẹt rất nhanh suy tư thời điểm, một bên đỗng nhiên chuyển đến một đạo tiểu hài tử cùng người nói chuyện với nhau thanh âm. Ta như thế nào cảm giác ngươi rất cường đại bộ dạng, có muốn hay không đánh một trận? Nhóc gỗ cụ đang tại hướng trong miệng nhét thịt bò rót nước ép, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía bên người đang tại ngược lại nước ép John lắc lắc đầu nói, ta không đánh hải tử. Không, ta đã là lớn hải tử, vì vậy, đến đây đi, để ta mở mang kiến thức ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhóc gỗ cụ sẽ cực kỳ nhanh đem trong miệng thịt bò nấc nghẹn đến trong bụng, trong mắt của hắn bắt đầu bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Đó là xuất xứ từ người xây đạo huyết mạch chiến đấu dục vọng. John quay đầu nhìn Ôn Minh, liền nhìn đến Ôn Minh bất đắc dĩ nhún nhún vai, muốn đánh nhau có thể, thứ nhất không thể đả thương người, thứ hai không thể làm bị thương phòng bên trong đồ vật. Nếu có hư hao, nhóc gỗ cụ ngươi đánh cho ta cả đời công đến trả khoản nợ. Nhóc gỗ cụ điên cuồng gật đầu, không có vấn đề, không có vấn đề. Ôn Minh cũng không biết cái này hiếu chiến tiểu gia hỏa đến cùng có nghe được hay không, hắn cũng thập phần muốn kiến thức một cái John 4 lần tăng lên về sau mạnh như thế nào. Phải biết rằng, không có nói lên cao lúc trước, John cũng đã có được nhân loại đỉnh phong thân thể tố chất, dù là về hưu 5 năm để hắn trở nên chậm chạp một ít, nhưng là vẫn là đứng đầu sát thủ. John cũng nghe ra Ôn Minh ý tứ. Hắn mấy lần tăng lên về sau, vẫn luôn không thể thỏa thích mà giãn ra một cái thân thể. Ngày xưa lực lượng ngang nhau người đối kèn, hiện tại một tay có thể nhẹ nhõm đánh ngã, vì vậy hắn vẫn muốn thử xem chính mình thân thể cùng cái này mạn gạ bên trong cậy mạnh người sấy đạ hải tử, đến cùng ai hơn mạnh mẽ. Mọi người nghe được nhóc gỗ củ cùng với John thi đấu, nhao nhao giơ lên chén rượu hoan hô lên. John, ngươi cũng đừng khi dễ nhóc gỗ củ. Hệ lần vô bàn cười nói. A sủa rồi lại như mày, thấp giọng nhắc nhở, nhóc gỗ củ, cẩn thận một chút, gia hỏa này thật không đơn giản. Yên tâm đi, A sủa. Nhóc gỗ củ nhếch miệng cười cười, hướng phía A sủa vây vây tay, sau đó hơi a một tiếng, toàn bộ người giống như cái tiểu đạn pháo bình thường. Xông về gian phòng chính giữa John. Frank. John đứng ở tại chỗ không hề động, thon dài đùi phải như cây roi giống như quét ra, thẳng đến nhóc gỗ cụ hạ bản. Nhóc gỗ cụ bản năng sau nhảy, nhưng John biến chiêu nhanh hơn, hai tay của hắn nhanh như tia chớp thỏ ra, mạnh liệt chế trụ gỗ cụ cổ tay, mượn lực hất lên, đưa hắn hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Nhu hòa thuật, rơi vỡ ném. Hoa. Nhóc gỗ cụ bị hung hăng đánh tới hướng mặt đất, cũng tại chạm đất trong nháy mắt quần quần đứng dậy, trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang, thật là lợi hại. Hắn giống như dã thú giống như trở mình lần nữa đánh tới, quyền cước không có kết cấu gì, lại mau đến kinh người. John không tránh không né, hai tay như sắt giáp giống như trái phải bố bảo, nhẹ nhõm đón đỡ, bắt được nhóc gỗ củ công kích khe hở, trở tay một cái củi trỏ. Đông. Ở giữa nhóc gỗ củ ngực. Nhóc gỗ củ ngực đã trúng một cái, nhưng chỉ là kêu lên một tiếng buồn bực, ngược lại nết miệng nở nụ cười, không đau. A Sùa thấy như vậy một màn, lo lắng tâm thoảng qua buông lòng xuống. Một bên hệ lần ăn ủi, yên tâm đi, John có chừng mực. A Sùa gật gật đầu, hai mắt lần nữa nhìn về phía nhóc gỗ củ. John meo lại mắt, đứa nhỏ này thân thể cường độ dị thường. Hắn trong nháy mắt cải biến sách lược, đùi phải một cái móc câu treo. Lớn bên ngoài ngại. Nhóc gỗ cụ lúc này mất nhất định, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Khóa kỹ, phát động. John các đốt ngón tay kỹ như sắt kìm giống như buộc chặt, đầu gối gắt gao đứng vững Nam Hải xương sống. Nhóc gỗ cụ dốc sức liều mạng dãy rủa, cái đuôi bởi vì kịch liệt đau nhức kéo căng thẳng tắp. Nhận thua sao? John hỏi. Mới không. Nhóc gỗ cụ đột nhiên bộc phát cậy mạnh, một cái quần quần dãy rủa John cường nhân quá nam, nhưng John sớm đã dự phán. Một cái chuẩn xác cổ học bộ đả kích. Khục. Nhóc gỗ cụ lảo đảo lui về phía sau hai bước, cả khuôn mặt bởi vì kịch liệt đau nhức mà bặm mẻo. Đây là thân thể yếu ớt nhất được điểm, dù cho người xảy ra ấu thể cũng không ngoại lệ. John không cho nhóc gỗ cụ thở dốc cơ hội. Phanh, phanh, phanh, liên tục đâm quyền đánh trúng nhóc gỗ cụ bộ mặt, cuối cùng một cái đá giò lái, loảng xoảng làm một tiếng. Nhóc gỗ cũ như đạn pháo nện mặc một cái bàn gỗ, gỗ vụn rời ra. Hắn dây rủa lấy ý đồ bò lên, có thể một giây sau, rốn tay đã như sắt kìm giống như bóp ở cổ họng của hắn. Trò chơi chấm dứt. Rốn thản nhiên nói. Gỗ cũ trừng mắt nhìn, rốt cuộc nết miệng cười cười, giơ hai tay lên, ngươi thắng. Chào đại thúc mạnh mẽ a. Rốn gật gật đầu, đưa tay ra đem hắn đặt ở trên mặt đất. Trận chiến đấu này chỉ có thuần túy kỹ nghệ cùng giá tính va chạm, mà hắn vẫn là cái kia khống chế hết thể quái vật giả ma. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người thấy trận mắt há hốc mồm. Hễ lần, A Sua, Đu Mạ, Đẹp Tờ, Trà Rồng, lẹt những cái này người bình thường thậm chí không thấy rõ xảy ra chuyện gì, chiến đấu đã chấm dứt. Mà Tờ Kỳn, Mà Cớ, Dễ Bẹ ỉ cả với tư cách chuyên nghiệp huấn luyện qua chức nghiệp sát thủ cùng bộ đội đặc trùng, rồi lại xem nhiệt huyết sôi trào, ăn no thỏa mãn. Giả ma, quá mạnh mẽ. Ôn Minh tức thì sớm đã dự liệu được kết quả này. Luận chiến đấu kỹ trùng hợp, tại bái sư lão rùa thần lúc trước nhóc gỗ cũ vẫn luôn là dựa vào bản năng chiến đấu. Coi như là bái sư lão rùa thần về sau, tại gặp được đứng đầu sát thủ đảo không công lúc, cũng là bại hoàn toàn. Mà Dôn Mạc, giả ma tinh thông đủ loại chém rất kỹ, nhân loại đỉnh phong thân thể tố chất hôm nay lại bị liên tục tăng lên cường hóa 4 lần, nếu như không phải còn sẽ không sóng xung kích, đã liền đảo không công, Dôn nói không chừng đều có tới một trận chiến thực lực. Dôn, ngươi càng ngày càng lợi hại. Ôn Minh trước tiên vỗ tay, hiện trường tất cả mọi người cũng đều theo sát phía sau. Nhóc gỗ cũ sờ lên cổ, sau đó hoặc như là cái không có việc gì người giống nhau, đát đát đát chạy tới Dôn trước mặt. Ta có thể theo ngươi học võ thuật sao? Ta cảm giác ngươi so với kia cái lao rùa thần mạnh hơn rất nhiều. Dôn ngồi chồm hổm xuống, sờ sờ nhóc gỗ cũ đầu. Ta có thể dạy ngươi những cái này chiến đấu kỹ pháp, nhưng khí là một loại rất thần kỳ đồ vật. Ta cảm giác ngươi cùng hắn học tập, có thể đi được xa hơn. Nếu như ngươi học xong khí, có thể hay không cũng dạy dạy ta. Nhóc gỗ cũ cười hì hì nói, tốt lắm, quyết định vậy nha. Lại xem trận mắt há hốc mồm, hắn kinh dị mà nhìn về Ôn Minh, người kia. Đúng, hắn cũng là đến từ một cái vũ trụ, hắn là cái chức nghiệp sát thủ. Ôn Minh vừa chỉ sau lưng đột kỵ, vị này cũng thế. Lẹ kinh ngạc nhìn về phía sau lưng cái này thân cao 1m8 lớn mỹ nữ chân dài. Nữ nhân này, cũng là chức nghiệp sát thủ. Cùng người kia giống nhau lợi hại. À đúng rồi, hai người bọn họ, một cái là ta bảo an chủ quản, một cái là ta cận vệ, cường giả như vậy, ta chỗ này có rất nhiều. Ôn Minh thoảng qua xuất sắc một cái cơ bắp, thoáng chấn nhiếp một cái này đẩy mình ý nghĩ xấu Lai Trọc. Tuy rằng hắn biết rõ, Lai Trọc có thể khai phát xuất siêu cấp hơn công nghệ cao vũ khí, nhưng vẫn là đến làm cho hắn biết rõ, khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùng cũng không phải là hắn có thể tùy tiện dương ai địa phương. Lẹt dơ lên chẳng định, hướng phía Dôn cùng Tợ Kỳ mời một ly, rất vinh hạnh nhận thức các ngươi. Dôn hơi hơi gật gật đầu, trở lại hệ lần bên người ngồi xuống. Nhóc gỗ cũ thì là đi tới Lẹt trước mặt, hắn dơ lên cổ nhìn về phía cao lớn Lai Trọc, A Sùa nói ngươi cũng ưa thích nghe tóc sâu. A, đúng, ta rất ưa thích. Lai Trọc đối với cái này vóc dáng nhỏ hài tử không dám kinh thường, chiến đấu mới vừa rồi, hắn thấy được tốc độ của tên tiểu tử này đến cùng thật là nhanh. Chúng ta đây cùng một chỗ xem A Sùa biểu diễn đi. Nhóc gỗ cũ đứng ở Lai Trọc bên người, nhìn xem A Sùa đến giữa trung ương. Lẹt nhìn về phía bên cạnh Ôn Minh. Ôn Minh gật gật đầu, tỏ vẻ A Sủa cũng là mặt khác vũ trụ người, điều này làm cho Lẹt lập tức đã có hào hứng. Cái này tóc sâu diễn viên, chẳng lẽ cũng có đặc biệt gì năng lực? 3 phút sau, Lẹt ánh mắt ngốc trệ nhìn xem hiện trường tất cả mọi người mỉm cười vỗ tay, hắn có lòng nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. A Sủa có phải hay không nói chơi rất khá? Ngươi như thế nào không phòng trưởng? Nhóc gỗ cũ ngây thơ chất phát thanh âm vang lên, Lẹt vội vàng lễ phép tính lộ ra mỉm cười cũng vỗ tay, quá buồn cười, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như vậy buồn cười chê cười. Đúng không? Thật vô cùng buồn cười. Nhóc gỗ cũ cười hì hì quay đầu nhìn về phía A Sua, hướng hắn phất phất tay, "A Sua, cố gắng lên, lại đến một cái." A Sua đã nhận được cực đại ủng hộ, hắn mỉm cười hướng phía mọi người cúi đầu, sau đó bắt đầu nói về dưới một chuyện cười. Lẹ xoa xoa chính mình huyệt thái dương, cảm thấy ở đâu không hợp lắm bộ dạng. Chẳng lẽ là mặt khác vũ trụ chê cười chính là như vậy? Còn là nói, năng lực của hắn chính là để cho người khác cười to. Vừa nói như vậy, hắn thật vô cùng buồn cười a lẹ khoe miệng, không tự chủ được đích thực nhấc lên mỉm cười. Cái này khách sạn, càng ngày càng có ý tứ. A Sua chê cười nói, âm nhạc vang lên. Tất cả mọi người tiến vào đến gian phòng chính giữa, bắt đầu chậm dao động. Ôn Minh cũng đặt chén rượu xuống, lôi kéo Tệp Tợ đi vào sân nhảy, nếu để cho Tony nhìn đến ta lôi kéo ngươi khiêu vũ, hắn sẽ giết ta. Trong mắt của hắn chỉ có hắn cương thiết chiến thứ nhất cùng bịa mặt nữ lang. Tệp Tợ đứng ở Ôn Minh trước mặt, một bên buông lỏng lắc lư, một bên lắc đầu nói, vui vẻ như vậy mà thời khắc, cũng đừng có sách hắn cái này làm cho người ghét ra hỏa. Ôn Minh cười mà không nói, làm cho người ghét. Yêu nhất hắn người chính là ngươi. Bụt Mã nhìn chằm chằm vào cùng Ôn Minh cùng một chỗ vặn vẹo hiểu điệu thân ảnh, cắn cắn bờ môi. Ta lúc nào mới có thể dài cùng nàng giống nhau lớn? Xinh đẹp nữ sĩ, có hay không vinh hạnh cùng ngươi nhảy một khúc? Lẹt đi đến Bùn Mạ bên người, hướng nàng phát ra mời. Lúc này Lẹt, tuy rằng đầy đủ thông minh, nhưng tuổi chưa đủ lớn, vì vậy mắt của hắn con ngươi không có nhìn về phía Peter, đợi kín những cái này thành thục nữ nhân xinh đẹp, mà là nhìn về phía Dễ Bẹ Ý Cả cùng Bùn Mạ. Bùn Mạ nhìn đến đầu chọc hướng chính mình mời, lắc đầu, thật có lỗi, ta không biết khiêu vũ. Xấu cự tuyệt. Lẹt cũng không nhục chí, quay người đi về hướng Dễ Bẹ Ý Cả. Dễ Bẹ Ý Cả ngược lại là rất tốt tâm đã đáp ứng. Hai người cùng đi tiến vào sân nhảy. Ngươi là đến từ cái nào vũ trụ? Lẹ một bên nhảy, một bên bộ Dễ Bẹ Ỉ Cả lai lịch. Dễ Bẹ Ỉ Cả suy nghĩ một chút, nói ra, ta đến từ một cái địa ngục. Địa ngục? Lẹ ngạc nhiên nhìn về phía Dễ Bẹ Ỉ Cả, Dễ Bẹ Ỉ Cả vẻ mặt thành thật nói, xác thực mà nói, đến từ một cái sinh hóa địa ngục, ta đang cùng lão bản nghiên cứu như thế nào mới có thể cứu vớt cái này sinh hóa địa ngục tương lai. Chính nghĩa tâm bạo dạ thiếu nữ, để lẹt có chút không chắc nàng nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng mà sinh hóa hai chữ, để trước mắt hắn sáng ngời, ta đối nhau vật học cũng rất am hiểu, ta có thể hay không gia nhập vào nghiên cứu của các ngươi bên trong. Đúng không? Vậy cũng thật sự là quá tốt, có sự gia nhập của ngươi, chúng ta nhất định có thể cứu vớt càng nhiều nhân loại. Dễ bẻ ý cả lộ ra vui vẻ mà cười dung, vậy ngươi chuẩn bị sẵn sàng gia nhập Golden Alliance sao? Đương nhiên, ta vừa rồi đã cùng Ôn Minh đã đạt thành hợp tác mục đích, ta sẽ cầm hoàng kim tới mua Golden Alliance các loại sản phẩm công nghệ cao. Lẽ một bộ ta đã là Golden Alliance người vinh quang cảm giác. Dễ bẻ ý cả càng vui vẻ hơn, vậy ngươi có thể hay không giúp đỡ nghiên cứu của chúng ta? Đương nhiên, cần bao nhiêu tiền, ta cũng có thể ủng hộ. Lẽ khoe miệng nô lên cao hơn. Nguyên lai cái này khách sạn lão bản gấp thiếu tiền. Vậy thì càng tốt hơn. Ta vừa vặn có tiền. Ân, là ta cha có tiền. Ước hẹn tương đương ta có tiền. Ta đây có phải hay không cũng có thể thừa cơ thu mua nhà này khách sạn một bộ phận công ty cổ phần. Lẽ trong đầu đã tưởng tượng chống canh một tốt đẹp chính là tương lai, gia tộc của ta, thế nhưng là ta cái thành phố kia nhà giàu nhất. Đúng không? Thật là đúng dịp, chúng ta nơi này có thiệt nhiều vũ trụ nhà giàu nhất, ngươi vừa rồi mời chính là cái kia nữ hài tử, cũng là thế giới nhà giàu nhất con gái. Dễ bẹ ý cả thiện ý vì Lẽ giới thiệu một chút bùng mạ. Lẽ nụ cười trên mặt đột nhiên đọng lại, có thiệt nhiều thế giới nhà giàu nhất. Ngươi nói là thế giới nhà giàu nhất, không phải thành thị nhà giàu nhất. Ân, theo lão bản nói, chúng ta nơi đây nhất không thiếu chính là thế giới nhà giàu nhất. Dễ bẹ ý cả vẻ mặt hồn nhiên, lão bản nói, những cái này thế giới nhà giàu nhất đều rất tốt tâm, miễn phí giúp đỡ nghiên cứu của chúng ta, cũng đều không phải bày báo, đều là người tốt. Vì vậy, ngươi cũng là người tốt, đúng sao? Lẽ há hốc mồm, hắn tổng cảm giác ở đâu không hợp lắm, rồi lại không thể không gật gật đầu, ta đương nhiên là người tốt. Dễ bẹ ý cả hưng phấn mà quay người lại, nhảy tới Ôn Minh trước mặt, lão bản, vị này lại nguyện ý tiêu tiền giúp đỡ chúng ta sinh hóa nghiên cứu, còn không muốn hồi báo. Đang cùng đẹp tợ khiêu vũ Ôn Minh lộ ra kinh hỉ dáng tươi cười, thật sao? Lẽ, ngươi thật là một cái người tốt. Vì vậy, ngươi chuẩn bị miễn phí giúp đỡ ta bao nhiêu tiền? Lẽ lộ ra một cái gợi cười, 10 vạn đô la như thế nào? Ta như thế nào cảm giác, ta bị người lừa được? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta đây sao thông minh, khẳng định không có khả năng bị người lừa được. Ta chỉ là đại phát thiện tâm. Ôn Minh chân thành mà cảm kích nói, cảm ơn, ngươi thật là một cái người tốt. Đúng lúc này, bụng mạ không biết tại từ chỗ nào xung ra, 10 vạn đô la, có thể hay không quá ít. Nhóc gồ cụ ra tay một lần chính là 10 vạn đô la. 10 vạn đô la. Lẽ ngạc nhiên nhìn về phía cái kia đang tại điên cuồng ăn bạo tạc nổ tung đầu nhỏ hải tử, hắn ra tay một lần mắt như vậy. Đối, dôn đại thúc cũng giống nhau, hơn nữa hai người bọn họ giá cả, giống như một tăng, Ôn Minh, ta nói đối với không đúng. Bụng mạ nhìn về phía bếp tờ. Hắc hắc, bị ta chờ đến cơ hội cắt ngang khiêu vũ đi. Không kém bao nhiêu đâu. Qua một thời gian ngắn ta chuẩn bị đem giá tiền của bọn hắn phát triển vì 10 vạn đô la, cái này là giá vốn, đối ngoại tiêu thụ giá cả phát triển vì 20 vạn đô la. Ôn Minh hời hợt một câu, để lẹ rốt cuộc ý thức được một vấn đề. Cha mình điểm này tài sản, tại cái này khách sạn bên trong, cũng không giống như là nhiều ly kỳ bộ dạng. Vì vậy, vừa rồi người thiếu nữ kia binh sĩ, không phải tại lừa dối ta. Ôn Minh nhìn xem lẹ như có điều suy nghĩ bộ dạng, minh bạch tại hắn chính là cái kia thời gian điểm, hắn tất cả tài phú đều đến từ phụ thân, có thể hứa hẹn 10 vạn đô la giúp đỡ đã là rất hùng hồn hành vi. Nhiều hơn nữa, đoán chừng sẽ phải cùng phụ thân hắn thật tốt thương lượng một chút. Vì vậy Ôn Minh cũng không có người này coi thường đối phương. Sợ muộn bị thời gian tuyến cùng cái khác không quá giống nhau, cỡ lạc 1989 năm cưới phi thuyền phụ xuống thời giờ, cũng không phải một đứa con ít, trường cấp 3 thời kỳ đại khái là 2001-2005, hiện tại lẹt thời gian hơi lớn xác suất là 2004 năm trái phải, thậm chí có khả năng vẫn chưa tới 2004 năm. Cái này thời kỳ hoàng kim giá cả đại khái tại 14 đô la một khắc. 10 vạn đô la hoàng kim, đổi thành nguyên vũ trụ tiền, có thể nhẹ nhõm lật 7-8 bội. Huống chi cái này 10 vạn đô la là miễn phí giúp đỡ. Như vậy tốt lẹt, ai không yêu đâu. Chương 114, dỗ kẻ nữ, không bằng, liền têu dỗ kẻ kinh đi. Câu vé tháng, chương 114, dỗ kẻ nữ, không bằng, liền têu dỗ kẻ kinh đi. Câu vé tháng, không muốn muốn những thứ kia. Ôn Minh dùng sức mà vô vô lẹt lột sổ bả vai, sau đó hướng phía bên người mấy người nói ra, để cho chúng ta cùng một chỗ cảm tạ hùng hồn lột sổ tiên sinh. Đếm tợ cùng dễ bẻ ý cả đồng thời hoan hô lên, A Cụ Quỳnh tức thời đem âm nhạc từ chậm dao động biến thành nhảy đi cổ, không khí của hiện trường lập tức náo nhiệt lên. Luôn luôn lanh khốc rôn cùng mạ cật cũng không khỏi bắt đầu vũ động. Ở chỗ này, bọn hắn có thể thỏa thích mà hưởng thụ vui vẻ mà không ngu lo lắng tùy thời bị người đuổi giết. A Sùa cũng lôi kéo nhóc gỗ cụ, sung sướng xoay lên bờ mông. Nhóc gỗ cụ trước kia cho tới bây giờ không có nhảy qua múa, hắn há to miệng, một bên ha ha cười, một bên dung nhập vào người vui sướng bầy bên trong. Dù sao chính là cười ngây ngô. Lẹt nhìn qua hết thảy trước mắt, đột nhiên cảm thấy chính mình có chút không hợp nhau. Những cái này tình bạn, chính mình tựa hồ cho tới bây giờ đều không có cảm thụ qua. Coi như hắn muốn che giấu tính đi bên cạnh uống chén rượu thời điểm. Dễ bẹ ỉ ca bỗng nhiên vô hắn, đến à, lẹ, vì cái gì ngốc đứng đấy. Sung sướng chính nghĩa thiếu nữ, mang theo rất mạnh bị nhiễm tính, để lẹ không khỏi lộ ra mỉm cười, tốt lắm, cùng một chỗ. Vui vẻ bầu không khí tại lan tràn, tất cả mọi người đắm chìm ở trong đó. Ôn Minh cùng kẹp tờ, đụt mạ cùng một chỗ vui vẻ vũ động, tuy rằng động tác cùng nhóc gỗ cụ là 8 lạng nửa cân, nhưng hắn vẫn cảm giác được giờ khắc này rất vui lòng. Hắn đi vào nước Mỹ về sau, mỗi ngày đều lo lắng hết lòng, giống như vậy vui vẻ thời gian thật đúng là không nhiều lắm. Coi như Ôn Minh cùng Bùn Mạ Lưng tựa lưng vặn mèo thời điểm, một hồi kịch liệt không gian chấn động đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. Ôn Minh kinh nghi ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ, hắn mở miệng hỏi, Aquipin, xảy ra chuyện gì? Lão bản, người tốt nhất đi vườn hoa sân thượng nhìn xem. Aquipin thanh âm nhắc nhở vang lên, Ôn Minh bất chấp rất nhiều, vội vàng chạy ra phòng hoạt động. Đang tại khiêu vũ mạ cật cùng tờ kỉn, dễ bẹ ý cả, cha rồng lập tức sẽ phải theo sau. Thời điểm này John bỗng nhiên hướng bọn hắn làm thủ hiệu, mạ cật cùng tờ kỉn lúc này ngừng lại, ánh mắt chầm chầm hướng về phía lẹt. Cha rồng, dễ bẹ ý cả cùng John theo sát lấy Ôn Minh đi đến thang lầu, rất nhanh đi vào tầng cao nhất hoa viên. Một giây sau, ba người trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn, cái này, đây là ngoài hành tinh phi thuyền. Ôn Minh cũng có chút chần chờ, đại khái là đi. Trước mặt là một chiếc dài ước chừng 7-8 mét màu trắng bạc loại nhỏ phi thuyền, theo hắn tới gần, loại nhỏ phi thuyền cửa khoang đột nhiên mở ra, một cái xinh đẹp áo trắng thiếu nữ tóc vàng xuất hiện ở Ôn Minh trước mặt. À quý quỷ, ai vậy? Có phải hay không ta nghĩ chính là cái kia? Ôn Minh có chút nói không quá chuẩn, nhưng mà à quỷ lập tức liền cấp ra khẳng định đáp án, không sai, cái này chính là tại phèn tổng dồn phiêu bạt nhiều năm ngực cờ gì thần, cả dạ số eo. Sinh ra tuổi 37 tuổi, tâm lý tuổi cùng sinh lý tuổi đều là 13 tuổi tương lai sụp gờ, cả dạ đảm bờ. Theo ta phỏng đoán, đây là nàng vừa mới thoát ly phèn tổng dồn hàng lâm quốc tế thành thời gian điểm. Sợ một bít lẹt lột sổ cùng nàng vũ trụ thời gian tuyến không nhất trí, rất có thể không phải một cái vũ trụ, hoặc là thời gian tuyến còn chưa thống nhất. Bởi vì cả dạ phiêu bạc 24 năm, lúc này cờ lạc nên cũng đã 27-28 tuổi trái phải, nhưng mà lẹt tuổi rồi lại rõ ràng còn là một học sinh cấp 3. Cũng có khả năng cả dạ đến từ độc lập điện ảnh vũ trụ. Những cái này còn cần cụ thể phán đoán. Aquipin kỹ càng trả lời, để Ôn Minh rốt cuộc xác định trước mắt thiếu nữ xinh đẹp là ai. Hắn đi ra phía trước, thiếu nữ lông mi thật dài đang tại lóe lên nhảy lên. Một giây sau, thiếu nữ xinh đẹp mở ra màu lam con mắt. Cơ dị tần thiếu nữ trong hai mắt mang theo mê mang, tựa hồ là ngủ say quá lâu, để nàng có chút phản ứng không kịp. Ôn Minh nghe đối phương cơ dị tần lời nói cũng là một hồi đau đầu. Xin chào, cả dạ số eo. Vậy mà không phải cùng nhóc gỗ cũ, bụt mạ giống nhau xuất hiện sử dụng tiếng Anh. Quá không hợp lý. Cả dạ cùng ngải ngươi cái này phát âm, để cơ dị tần thiếu nữ đôi mắt thoáng cái trở nên linh động đứng lên, nàng nháy mắt mấy cái, đứng dậy lại là một hồi nguyên tuyên. Ôn Minh suy nghĩ một chút, chuyện như vậy, đến làm cho nhất chuyên nghiệp người đến hỗ trợ. À cuối quỷ, truyền tin bụt mạ tới đây. Ta đã đến, ta đã đến. Bụt mạ đã sớm tại rôn sau lưng trốn tránh đầu, nghe được Ôn Minh kêu gọi, lập tức bu lại, có phải hay không cần ta hỗ trợ? Đối, nàng sử dụng là cờ gì tần lời nói, nàng tên gọi cả dạ số eo, thông qua cái tên này, ngươi có thể hay không cùng ạc quỷ cùng một chỗ đem cờ gì tần lời nói máy phiên dịch làm ra đến? Vô cùng đơn giản, giao cho ta đi. Bụt mạ tiến đến cả dạ trước mặt, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu cùng đối phương khoa tay múa chân ngôn ngữ của người câm điếc. Ngươi, cả dạ số eo. Ta, bụt mạ. Hán, Ôn Minh. Cả dạ lúc này cũng thanh tỉnh rất nhiều, nàng tựa hồ ý thức được mình đã tới chỗ mục đích, cho nên hắn từ trên phi thuyền trực tiếp cầm lấy một cái máy đọc thẻ nhắm ngay bụt mạ. Bụt mạ lập tức đoán được cái gì, đây là máy phiên dịch, ngươi mang có máy phiên dịch. Cả dạ lại đem dụng cụ nhắm ngay Ôn Minh. Bụt mạ lúc này điên cuồng gật đầu, hắn là Ôn Minh, ngươi là cả dạ, ta là bụt mạ, ách, đây là bầu trời, đây là cao ốc. Bụt mạ sẽ cực kỳ nhanh vì cả dạ chỉ vào một cái đồ vật miêu tả, chẳng được bao lâu công phu, cả dạ trong tay dụng cụ liền phát ra một đạo rất nhỏ nhỏ tại thanh âm. Tiếp theo cả dạ lời nói bị phiên dịch tới đây, các ngươi tốt, ta là cả dạ số eo, ta là tới tìm ta đường đệ cặn eo. Ôn Minh lộ ra vui vẻ mà mỉm cười, quả nhiên, còn là cờ gì tần khoa học cao cấp. Ngươi tốt, ta là Ôn Minh. Ngươi đường đệ tạm thời không tại nơi đây, ta cảm thấy cho ngươi cần trước thích ứng một cái hoàn cảnh nơi này, sau đó ta nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm kiếm ngươi đường đệ cặn eo. Dù sao, ngươi đã ngủ say rất nhiều năm. Rất nhiều năm. Cả dạ nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Ôn Minh. Ôn Minh hướng nàng đại khái giải thích nàng một chút phi thuyền bị cờ dị tần bạo tạc nổ tung sóng xung kích va chạm đều rời đi đường biển tiến vào phèn tổn dồn sự tình. Cả dạ kinh nghi nhìn về phía Ôn Minh, ngươi có ý tứ là nói, ta đường đệ hiện tại so với ta còn lớn hơn. Ta đã 37 tuổi. Ân, phèn tổn dồn bên trong không có thời gian. Ôn Minh khỏe mắt liếc về lẹt lụt sổ cũng tới đã đến nóc nhà, hắn quay đầu nhìn về phía Bùm Mạ, Bùm Mạ, có thể hay không đem chiếc này phi thuyền cho ta nhỏ đi. Như vậy một chiếc khoa học viễn tưởng cảm giác 10 phần ngoài hành tinh phi thuyền để ở chỗ này, không nói trước lẹt có thể hay không ngấp nghé, bị xung quanh trong đại lâu người thấy được, đó cũng là đại phiền toái. Nói không chừng ngày mai sẽ có 51 khu người chạy tới. Vô cùng đơn giản. Bụt mạ từ hông trong bọc móc ra một cái hoi và cặp xú lệ, đây là một cái không bao con động. Chỉ thấy nàng mở ra nắp bình tiện tay quăng ra, một giây sau, 7-8 mét dài cờ dị tần phi thuyền tại trực tiếp thu nhỏ lại không thấy, mà bụt mạ trong tay nhiều hơn một cái bình nhỏ. Hoa! Lần này, tất cả mọi người ngôn ngữ đô thống một. Cả dạ ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn, nàng thở nhỏ sinh hoạt tại khoa học phát đạt cờ dị tần, cũng chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế đồ vật. Đây là ma pháp sao? Máy phiên dịch bên trong phát ra thanh âm, cùng lẹt nghi vẫn giống như lúc. Lẹt tại thời khắc này đều cảm giác mình hoa mắt. Phi thuyền đâu? Như thế nào không thấy? Hơn nữa, thậm chí có người ngoài hành tinh. Cái này khách sạn đến cùng kết nối bao nhiêu vũ trụ? Hệ lần, đẹp tơ, đến giúp một việc, ta cảm giác nàng càng cần nữa trợ giúp của các ngươi. Ôn Minh mắt thấy phòng hoạt động bên trong mọi người đã đến, ý bảo hệ lần cùng đẹp tơ tới đây làm bạn cả dạ. Không. Nhưng mà, khiến cho mọi người ngoài ý muốn chính là, cả dạ dường như thập phần sợ người lạ, nhìn đến hệ lần cùng đẹp tơ đi tới, nàng nhanh chóng núp ở Ôn Minh sau lưng, chăm chú mà bắt được y phục của hắn. Cái này, Hệ Lần có chút chân tay luống cuống, cảm giác mình hù đến đối phương, đẹp tợ ngược lại là đã nhìn ra, nàng vừa tới đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm, đối hết thể đều sợ hãi, cho nàng một ít thời gian đi. Ôn Minh cúi đầu nhìn về phía Cả Dạ, chỉ thấy xinh đẹp mắt màu lam lúc này đang gắt gao mà theo dõi hắn. Ôn Minh đành phải nói ra, đêm nay bạt tỷ đến đây là kết thúc đi, ta đến cùng Cả Dạ thật tốt tâm sự. Lẽ, hôm nay thật đáng tiếc không thể với ngươi cụ thể hàn huyên, ngươi từ ngã tư đường có thể trở lại ngươi thế giới, lần sau ngươi nếu như muốn tới đây, chỉ cần trong đầu hồi tưởng khách sạn phở lạ tỷ dùng bộ dạng có thể đã tới. Lẽ gật gật đầu, ánh mắt của hắn rơi vào bún mạ trong tay bình nhỏ, trong mắt có nồng đấm ngấp nghé, nhưng mà hắn biết rõ hôm nay thời cơ không quá phù hợp, đành phải cáo từ ly khai. À xua, à xua. Mau tới đưa tiễn luật sổ tiên sinh. Ôn Minh Dương giọng hô một câu, đứng ở đám người đằng sau A Sua lập tức chạy tới, lão bản, giao cho ta đi. Mắt thấy lẹt bị A Sua đưa đi, Ôn Minh mang theo Cả Dạ trở lại phòng hoạt động, làm Ôn Minh ngoài ý muốn chính là, nhóc gỗ cụ chính ngồi sổm ném vụn bàn gỗ trước nhỏ giọng lại nhải. Ôn Minh nghi ngờ hỏi, nhóc gỗ cụ, ngươi như thế nào không ăn thịt? Ta rất bể cái bàn, có phải hay không phải thường tiền? Buồn rầu nhóc gỗ cụ nhìn qua trước mặt cái bàn, có chút đau đầu bộ dạng, Ôn Minh không khỏi vuốt vuốt đầu của hắn, ngươi có tiền à? Ai? Ta có tiền. Nhóc gỗ cụ ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Minh, hắn không nhớ rõ chính mình có tiền à, trước ngươi làm bảo tiêu nghiệp vụ à, ngươi đã buôn bán lời 5 vạn đô la. Bụt mạ đi đến bên cạnh hắn giải thích nói, 5 vạn đô la có thể mua rất nhiều bàn lớn. Vậy thì thật là thật tốt quá. Nhóc gỗ cụ vui sướng nhảy đứng lên, ta đi ăn thịt. Bụt mạ che mặt. Cái này tiểu gia hỏa, hắn căn bản cũng không hỏi một chút hắn 5 vạn đô la đều tại cái nào để đó. Như vậy không tim không phổi gia hỏa, chắc không được về sau sẽ để cho kỳ kỳ phí sức lão phổi. Nhóc gỗ cụ sung sướng, để có chút khẩn trương Cả Dạ cũng thoáng buông lòng xuống. Cái này là nhóc gỗ cụ, chẳng phân biệt được chủng tộc cùng vũ trụ. Hắn vui vẻ, dù sao vẫn là có thể rất nhanh chuyển lại. Ôn Minh vì Cả Dạ lấy một ít thức ăn nước uống quả, mang theo nàng ngồi ở gian phòng trong góc, ăn trước ít đồ đi, mặc dù có phi thuyền duy sinh hệ thống, nhưng mà thân thể của ngươi khẳng định cũng cần một ít mới lạ thức ăn, cũng không biết ngươi có thể hay không khí hậu không phục. A cũng có thể không sẽ, dù sao ngươi dạ dày phi thường cường đại. Cả Dạ có chút nghi ngờ nhìn về phía Ôn Minh, vì cái gì nói ta dạ dày phi thường cường đại? Là ngày mai mặt trời bay lên lúc, ngươi sẽ minh bạch ta ý tứ. Mẹ của ngươi tại thời điểm chia tay nên cũng nói cho ngươi chuyện này. Ôn Minh ý bảo đối phương ăn trước đồ vật cùng uống đồ uống, gồm máy tính bảng cũng giao cho nàng, để Ác Bình mang theo nàng đọc tân thủ vào ở Bình, sau đó bắt đầu hướng phía vừa tặng người trở về A Sủa với tay. A Sủa đã đi tới, Ôn Minh từ trong lòng ngực lấy ra đã đến một cái phong thư đưa tới A Sủa trong tay. A Sủa, đây là ngươi hôm nay biểu diễn tiền tiếp cùng ngươi một tuần này tiền lương, bên trong còn có bở rủ sở lưu lại cho ngươi một phong thư. Lão bản, thật sự là rất cảm tạ. A Sủa cầm lấy giày đặt phong thư, cảm giác mình hai tay đều là run rẩy. Từ khi gặp Ôn Minh, hắn cảm giác mình sinh hoạt đã có hy vọng, tóc sâu cũng càng thêm có tự tin, hắn cảm giác mình đang tại trở thành một cái được người kính ngưỡng người. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới bờ rủ sở sẽ cho hắn lưu lại một phong thư. Đây chính là hắn cả đời này thu được thứ nhất phong thư. Đây là ngươi nên được, A Sua, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể sử dụng nụ cười của ngươi cùng hai tay của ngươi trợ giúp càng nhiều người, có thật nhiều nhân hòa trước kia ngươi giống nhau, đều ở vào cực khổ bên trong. Ôn Minh vô A Sua bà bay, vì hắn khuyến khích đồng thời, bắt đầu đối với hắn tuần tự thiện dụ dỗ, ngươi thành thị cần ngươi, đúng sao? Nếu như cảm giác mình một người có khó khăn, đi tìm bờ rủ sở sẽ là người tốt nhất chiến hữu. Nghe Ôn Minh lần nữa nhắc tới bờ rủ sở, A Sủa mãnh liệt gật đầu, nhóc gỗ cụ cùng bờ rủ sở đều là ta bằng hữu tốt nhất, lão bản yên tâm, ta sẽ thủ hộ tốt ta thành thị. Thân ái A Sủa, đêm hôm đó sướng trò chuyện, để ta rất bội phục ngươi. Ngươi buổi tối chiếu cố bệnh nặng mẫu thân, ban ngày vẽ lấy rổ kẹ trang dung đứng ở trên võ đài, dùng tiếng cười che giấu sinh hoạt đắm chát. Những cái kia trên mặt đất sắt bên trong đánh ngươi phố hoan tình ảnh, những cái kia cắt xén ngươi ít đòi tiền lương lão bản, những cái kia liền bệnh tình của ngươi chứng minh cũng không nguyện nhìn nhiều liếc xã công, bọn hắn dùng phương thức tàn nhẫn nhất nói cho ngươi biết, ngươi không xứng bị nghiêm túc đối đãi. Bọn hắn thậm chí không muốn liếc mắt nhìn ngươi sợi tổng hợp ảnh, liền cho ngươi dán lên tên điên nhãn hiệu. Nhưng ta nghĩ nói cho ngươi biết, A Sua, ngươi so với trong tòa thành thị này đại đa số mọi người muốn dũng cảm hiền lành lương, bởi vì ngươi thủy chung không có bị những người kia đánh, ngươi mới thật sự là dũng sĩ. Đêm hôm đó ngươi nói cho ta biết, bọn hắn cướp đi ta hết thảy, rồi lại đoạt không đi tiếng cười của ta loại này cứng cỏi, đúng là gò thảm cần nhất lực lượng, cũng chính là gò thảm tương lai hy vọng. Ta đây một chút năm một mực ở thế giới du đãng, muốn tìm kiếm phạm tội bản chất, tìm được triệt để trị tận gốc phạm tội phương pháp, nhưng mà làm Ôn Minh nói cho ta biết, sinh sôi phạm tội đất ấm là vì giống như ngươi vậy lòng mang ngộng tưởng người ăn không đủ no cơm, xem thường bệnh, không chịu nổi giáo dục, mỗi ngày lưỡng lự tại thấp nhất sinh tồn tuyến biên giới, bị người lạnh lùng đối đãi, nhìn không tới tương lai thời điểm, ta mới bị bừng tỉnh. Chỗ này thành thị dùng chỉ đường ống nước độc hại khu dân nghèo hải tử, dùng mục nát thể chế bóp chết hy vọng, phụ rất nhiều giống như ngươi vậy có được mộng từ người. Mục nát gọt thảm, cần một trận từ trên căn bản biến cách, để càng nhiều A Sủa có thể thể diện còn sống, đi thực hiện càng nhiều A Sủa mộng tưởng. Mà giống như ngươi vậy kiên trì người, chính là ta có thể lực lượng đoàn kết. Mẹ của ngươi Phan Ni sự tình, ta nghĩ ta có thể cho ngươi cung cấp một ít trợ giúp, ta sẽ giúp ngươi liên hệ gọt thảm tốt nhất thần kinh khoa bác sĩ, vì nàng cung cấp cao cấp nhất và lại miễn phí trị liệu, ngươi không cần phải nữa vì dược vật của nàng đi chịu được nhục nhã, cũng không cần phải nữa tại đêm khuya nghe nàng tiếng ho khan tuyệt vọng mà thút thít nỉ non, mẹ của ngươi đáng giá tốt hơn kết cục. Nàng có thể tốt, A Sủa. Mà ngươi, không cần một mình gánh chịu đây hết thảy. Còn ngươi nữa bệnh, ta cũng nguyện ý vì ngươi liên hệ đứng đầu thần kinh chuyên gia y học cùng tâm lý cố vấn. Ngươi không cần lại bị trở thành quái thai, ngươi có thể khống chế tâm tình của mình, mà không phải bị nó thôn vệ. Ta không cách nào dùng tiền tài mua đi nỗi thống khổ của ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi công cụ đi đối kháng nó. Ngươi nói cho ta biết, mỗi người đều đối lẫn nhau giống to kêu to, lại không người nguyện ý lắng nghe ta rất may mắn, một đêm kia, ta đã thành ngươi người nghe, lắng nghe đã đến tâm của ngươi âm thanh. Ta viết dưới những cái này, không phải là bởi vì ta nghĩ sắm vai cái gì chúa cứu thế, mà là bởi vì ta rõ ràng địa lý khó hiểu nỗi thống khổ của ngươi. Ta từng thấy qua gò thảm hắc ám nhất nơi hẻo lánh, đã từng tại vực sâu biên giới lưỡng lự. Mà ngươi, a sủa, ngươi dãy rủa, ngươi cô độc, tiếng cười của ngươi sau lưng cất giấu nước mắt, ta tại ôn minh dưới sự trợ giúp, mới rõ ràng rất hiểu rõ đến. Ta nguyện ý dùng một trận cách mạng, không phải dùng thương cùng thuốc nổ, mà là dùng chữa bệnh, giáo dục cùng pháp luật, mượn nhờ bên gia tộc tài nguyên xây dựng lại gò thảm, để kế tiếp a sủa không cần trải qua ngươi địa ngục. Ta nguyện ý làm ngươi một cái bằng hữu chân chính, chúng ta có thể mỗi tuần ba gặp mặt uống một chén, ta tại kèn đường lớn lao đồng hồ báo thức tháp chờ ngươi, ngươi tới giúp ta tìm kiếm cứu vớt gò thảm tốt hơn phương pháp, ta đến lắng nghe ngươi trong sinh hoạt vui vẻ cùng bị thương. Nếu như ngươi không đến, ta vẫn như cũ sẽ thực hiện hứa hẹn, chữa cho tốt mẹ của ngươi cùng ngươi, cải thiện gò thảm chữa bệnh điều kiện. À xưa, vận mệnh cũng không phải là không thể cải biến. Ta kỳ vọng ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ, trở thành chiếu sáng hắc ám cái kia luồng ánh sáng. Ngươi không phải cô độc dỗ kẻ, mà là đáng giá bị yêu à xưa. Bằng hữu của ngươi, vợ dù sớm mình. Lây động tàu điện ngầm trên, A Súa nhìn xem vợ rủ sở viết cho mình tin, chút nào không để ý ba cái giày tây nam tử, đang tại đùa giỡn bên người một cái màu bạch kim tóc dài xinh đẹp độc thân nữ tử. Khi hắn nhìn đến vợ rủ sở cuối cùng lời nói lúc, A Súa trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, vợ rủ sở vậy mà thật là bên tập đoàn cái kia mất tích nhiều năm thiếu gia, hắn vậy mà hứa hẹn cho mình mẫu thân xem bệnh, còn nói chính mình trọng yếu phi thường. Quả nhiên, vợ rủ sở cùng lão bản giống nhau, đều là người tốt. Ta nói, ngươi một người tại đây cười ngây ngô cái gì? Đang tại đùa giỡn màu bạch kim tóc dài độc thân nữ tử ba nam tử. Chú ý tới A Sủa cầm lấy một phong thơ đang tại cười ngây ngô, trong ba người một người, đột nhiên ôm đồm rời đi A Sủa trong tay tin. Thân ái A Sủa, một đêm kia sướng trò chuyện, ha ha ha. Sướng trò chuyện. Các ngươi ở đâu sướng nói chuyện, trên giường sao? Cho ta xem ký tên là ai. Bờ rủ sở. Bờ rủ sở linh. Hạt thẻ phụt. Ngươi cùng bờ rủ sở. Chẳng lẽ bờ rủ sở cùng ngươi là mười một đường. Đây chính là thế kỷ lớn tin tức. Hai, bọn tiểu nhị, mau đến xem cái này. Tại A Sủa bối rối trong ánh mắt, vợ rủ sở biết cho A Sủa tin, bị sẽ cực kỳ nhanh truyền lại đến ba cái người trong tay, bọn hắn tranh nhau truyền đọc, không ngừng mà nhớ kỹ nội dung bên trong, làm nghiệm đến vợ rủ sở cùng A Sủa ước định mỗi tuần 3 buổi tối kẹn đường lớn lao đồng hồ báo thức tháp gặp mặt lúc, ba người đồng thời cười lên ha ha. Mỗi tuần 3 buổi tối. Đây là các ngươi ước hẹn thời gian, cái kia đến lúc đó chúng ta nhất định phải đi quan sát một cái gò thảm nhà giàu nhất cùng ngươi như vậy rổ kẻ đã hẹn họ. Đến lúc đó, các ngươi là mặc quần áo còn là không mặc quần áo đâu. Chú ý không ngại chúng ta ra nhập đâu. Ba người hết sức trào phúng, rêu cợt thanh âm quanh quẩn tại trong xe, A Sủa cố hết sức muốn đoạt lại lá thư này, lại bị ba người trêu tức không ngừng chuyển đến chuyển đi. Ầm, ba người chơi náo bên trong, giấy viết thư bị xé nát thành hai chương. A Sủa nhìn đến giấy viết thư bị xé nát một khắc này, cảm giác giống như là chính mình trong nội tâm cuối cùng thủ vững một vật bị ném nát giống nhau. Đã lâu cùng thiếu, rút cuộc ức chế không nổi, đột nhiên bộc phát ra. A ha ha ha. Ba người nhìn đến A Sủa đột nhiên cùng thiếu, đều có chút náo không được là cái gì tình huống, bất quá ba người cũng vui vẻ, có phải hay không rất muốn chúng ta gia nhập vào các ngươi tở lay bên trong. A Sủa một bên cùng thiếu, một bên từ trong lòng ngực móc ra một thanh sở mít hệ sần M36 súng lục cổ quay chỉ vào ba có người nói, đúng vậy, ha ha ha, ta xác thực muốn các ngươi gia nhập. Ha ha ha, các ngươi lần trước đùa giỡn nữ nhân kia. Ha ha ha, lần này, các ngươi lại đùa giỡn xinh đẹp như vậy nữ sĩ. Ha ha ha, chết đi. Nhìn đến súng lục, đang tại ba mọi người có chút ngộng, bọn hắn không nghĩ tới cái này kinh sợ chứng bao, vậy mà lấy ra súng ngắn, một người trong đó cố tự chấn định nói, ngươi dám nổ súng. Ngươi biết không biết chúng ta là ai? Cầm đem biểu diễn đạo cụ ở nơi này dọa người. Các ngươi là ai? Ha ha ha ha, cùng ta có quan hệ gì? Lão bản nói, đây là ta thành thị, ta muốn thủ hộ. Ta muốn dùng nụ cười của ta thủ hộ. Cái thành phố này cần ta. Ha ha ha. A Sủa nghĩ đến lão bản ôn hòa đối với chính mình nói ra những lời này lúc tình cảnh, lại nghĩ tới vừa rồi trong thư bợ rủ sở muốn cùng chính mình cùng một chỗ trở thành chiếu sáng hắc ám cái kia luồng ánh sáng, hắn cuồng tiếu rút cuộc ngăn không được. Lão bản nói không sai, cái này hắc ám thành thị cần nợ nụ cười. Ta muốn cho vị này xinh đẹp nữ sĩ cười rộ lên. A Sủa nhìn về phía nắm chặt túi sách, co lại thành một đoàn màu bạch kim tóc dài nữ tử, cười nói, xinh đẹp nữ sĩ, ngươi cho rằng tử vong của bọn hắn có thể hay không cho ngươi cười rộ lên. Màu bạch kim tóc dài nữ tử nhìn đến thương một khắc này, cũng sợ ngây người, nghe được cả Sủa mà nói, lại không biết như thế nào làm như thế nào trả lời, nàng mãnh liệt lắc đầu, nhưng lại không biết làm sao vậy, lại mãnh liệt nhẹ gật đầu. Nàng không xác định chính mình lắc đầu có thể hay không gây đối phương không vui mà cho mình nhất thương. Ha ha ha, ta biết ngay. Ngươi ưa thích dáng tươi cười. A Sủa quay đầu nhìn về phía ba người, các ngươi cảm thấy các ngươi có thể hay không cười đối mặt tử vong đâu? Ngươi muốn chết? Trong ba người một người nam nhân nghe được vận mệnh của mình lại bị như vậy một cái tầng dưới chốt nhân sĩ như thế tùy ý quyết định, để hắn thẹn quá hóa giận trực tiếp đánh về phía A Sủa. A Sủa nhìn đến đối phương đánh tới, chẳng những không hoảng hốt, ngược lại cười ha ha bắn ra viên đạn. Xem ra ngươi không định mỉm cười. Ngươi phụ lão bản chờ mong. lão bản nói, không cười không phải lỗi của ta, cũng không phải là lỗi của ngươi, mà là ngươi nội tâm rất đau xót, bởi vì các ngươi nhân sinh cũng là một trận bi kịch. Nếu như ta mỉm cười không có biện pháp giúp ngươi cười lên, cái kia có thể làm cho ngươi đi một cái có thể vĩnh cửu mỉm cười thế giới. A Sua một bên cùng thiếu, vừa hướng ba người điên điên cùng nổ súng. Màu bạch kim tóc dài nữ tử nhìn xem một màn này, muốn lớn tiếng thét lên, lại sợ đối phương giết mình, đành phải gắt gao bụng lấy chính mình miệng. Năm phát bị trống rỗng, A Sua không có đi để trong lòng trên người mình vết máu, mà là từ trong vũng máu nhặt lên bờ rủ sở tin. Lá thư này đã bị huyết dịch nhiễm thành huyết hồng, phía trên chữ viết cũng bắt đầu mơ hồ. A Sua ha ha cùng thiếu đem thư nhét vào trong ngực, rồi sau đó lại cầm lấy chính mình túi giấy. Chỗ đó có lao bản cho mình chuẩn bị thức ăn cùng lương đồng. Những cái tiêu bi kịch huyết dịch, không xứng nhiễm đến giả tấm ban đan trên. Lúc này tàu điện ngầm đang tại dần giảm tốc độ, A Sua đang muốn nhấc chân ly khai, đột nhiên quay đầu nhìn về phía màu bạch kim tóc dài nữ tử, ngươi cười sao? Ta. Nữ tử sửng sốt một chút, nghĩ đến vừa rồi ba cái kia nam nhân đối với chính mình đùa giỡn, nàng trong cảm giác trong lòng phảng phất có cái gì bị mãnh nhiên xúc động, đột nhiên lộ ra một cái sâu sắc dáng tươi cười, ta rất vui vẻ. A Sua cũng thiếu, im bặt mà dừng, lập tức biến thành một loại cười ôn hòa dung. Nếu như nhóc gỗ cụ tại đây, nhất định sẽ phát hiện cái nụ cười này, cùng ôn minh dáng tươi cười, không có sai biệt. Vui vẻ là được rồi. Vui vẻ là được rồi. Nữ tử nhìn xem A Sua trên mặt cười ôn hòa dung, ngay nuốt lấy những lời này, địa phương sắt đột nhiên chấn động, đỗ tại trạm đài thời điểm, nàng đột nhiên đứng lên, có thể hay không kết giao bằng hữu? Kết giao bằng hữu? A Sua nụ cười trên mặt càng lớn, đương nhiên có thể, ta là A Sua. Ta là Ha Ha Lâm, Ha Ha Lâm khuê chẳng ngươi. Ngươi có thể gọi ta Ha Ha Lị. Ta đối với ngươi trong miệng lão bản, rất cảm thấy hứng thú. Nghe được đối phương nhắc tới lão bản, A Sua thoáng cái hưng phấn lên, đúng không? Vậy thì thật là thật tốt quá, ta tiếp theo có thể dẫn ngươi đi nhận thức một cái ta lão bản. Ta lão bản là một cái người tốt. Hắn cho bên ta hướng, để ta. Ha Ha Lị đi đến A Sua bên người, không chút nào bận tâm đối phương vết máu, mà là cùng hắn cùng một chỗ đi ra ngoài. Vừa đi, một bên không ở mà hòa cùng A Sua lời nói. Đúng không? Vậy hắn thật là một cái người rất lợi hại, không cười đúng là bởi vì nội tâm bi thương, ta là bác sĩ tâm lý, đối với phương diện này có một chút nghiên cứu. Hai người nhanh chóng ly khai tàu điện ngầm thùng xe, rồi sau đó, thùng xe rất nhanh đóng cửa xe, mở xuống một cái trạm điểm ép. Đêm khuya gọi thảm, vô luận là trạm xe lửa còn là đầu đường, đều là vắng ngắt. Chỉ có một đôi nam nữ nóng nói chuyện thanh âm, không ngừng quanh quẩn tại bầu trời đêm phía trên. Lần sau gặp được người như vậy, ngươi còn có thể nổ súng sao? Đương nhiên, lão bản nói, ta muốn thủ hộ ta thành thị, những cái này nội tâm bi thương người, cần được cứu vớt. Có thể làm cho ta gia nhập ngươi sao? Ngươi cũng ưa thích tóc sâu. Đương nhiên, ta thường xuyên nhìn chớ để thụy. Đúng không? Vậy thì tốt quá, ngày mai ta có thể mời ngươi nhìn chớ để thụy tóc sâu biểu diễn sao? Bất quá lão bản gần nhất đưa cho ta một ít thư tịch, ta nghiên cứu về sau phát hiện chớ để thụy biểu diễn có chút vấn đề. Ta cũng hiểu được, hiện tại càng ngày càng không thích hắn. Nhưng mà có hay không cái khác tốt diễn viên, ngươi đều phát hiện nào vấn đề? À đúng rồi, ngươi có hay không muốn cho mình lấy cái ngoại hiệu? Ngoại hiệu? Dỗ kẹ man như thế nào? Không bằng, liền kêu dỗ kẹ kinh đi. Đưa đi A Sua, ôn minh đem trả rồng gọi tới, trả rồng, xét thấy trước mắt tuyệt đại đa số xuyên việt khách đều là buổi tối đến, ta nghĩ cho ngươi đảm nhiệm khách sạn ca đêm tiền đài chủ quản, chịu trách nhiệm buổi tối công tác, ngươi cảm giác như thế nào? Ta không có vấn đề, ta trước kia cũng đều là trực ca đêm. Đừng nhìn trả rồng lớn lên màu đen, nhưng mà hào hoa phong nhã bộ dạng, để rất nhiều người đều đối kia không khỏi sinh ra hảo cảm. Ôn Minh đối với Thai nghe nói ra, A Quỷ Bỉn, về sau còn có xuyên việt khách đến đây, đồng thời nhắc nhở Trạ Rồng cùng ta, ta không tại khách sạn dưới tình huống, giao từ Trạ Rồng tới đón chờ, ngươi cùng Trạ Rồng chế định một bộ xuyên việt khách tiếp đại phương án. Thu được, lão bản. Ôn Minh vô vô Trạ Rồng bà bay, đêm nay nghỉ ngơi trước, ngươi đêm mai trở lên lớp. Không, lão bản, đừng nghĩ ít cho ta tiền lương, ta đêm nay liền đi làm. Trạ Rồng mỉm cười, quay người xuống lầu. Nhớ kỹ nhiều soát một ít phim điện ảnh và phim truyền hình, mạn gạ cùng trò chơi. Yên tâm đi, lão bản, ta đã đăng cài. Ôn Minh hết sức vui mừng. Khách sạn thợ lạ ti dùng công nhân, một cái so với một cái cuốn. Đều cuốn lại đi, như vậy ta có thể vui vẻ mà làm cái vung tay trưởng quỹ. Ôn Minh đưa tới mạ cật cùng thợ kỉnh, dễ bẹ ý cả, các ngươi không thể ly khai khách sạn 100M, mà ta tại khách sạn bên trong thời điểm, phần lớn thời gian đều là an toàn, vì vậy ba người các ngươi không dùng một mực cùng theo ta, hơn nữa các ngươi cần phải có chính mình nghỉ ngơi, học tập, giải trí thời gian. Tạm thời trước phân tam ban đi, đợi đến lúc từ từng cái vũ trụ đến nhiều người về sau. Các ngươi có thể có càng nhiều thời gian làm tự mình nghĩ làm một chuyện. Ta sẽ để John mau chóng ngươi giải quyết đám thân phận vấn đề, sau đó cho các ngươi tiến hành chứng nhận sử dụng súng. Ba người đồng thời gật gật đầu, bọn hắn đối cái này an bài đều không phải thường mãn ý, cái này so với trước kia công tác nhẹ nhõm nhiều. Đã liền dễ bẹ ý cả đều cảm giác như vậy sắp xếp thời gian rất hợp lý. Một ngày có 16 tiếng nghỉ ngơi, chính mình khẳng định có thể rút ra đã rất lâu lúc giữa đến nghiên cứu hai cái dự thảo. Nghĩ đến nghiên cứu, dễ bẹ ý cả liền nghĩ đến vừa rồi đầu chọc Phú Nhị Đại. Lão bản, cái kia lẹt,